Ôn Tần nghe xong hoàng hậu nói, chố mắt một chút. Nàng khiếp sợ, ngoài ý muốn, không dám tin tưởng. Nàng thân tỷ tỷ đây là muốn cùng nàng tuyệt tỷ muội chi tình, chỉ luận vị phân tôn ti. Ôn Tần thực thương tâm, trong mắt mang theo đau thương, hoàng hậu thấy nàng đem đầu vặn một bên. Ôn Tần quỳ rạp trên đất, trịnh trọng cấp hoàng hậu dập đầu. Là, hoàng hậu nương nương, tần thiếp minh bạch. Hoàng thượng tuy phong ngươi vì Ôn Tần, nhưng ngươi lại là xếp hạng bình tần lúc sau cư năm tần chi mặt vị, hơn nữa hoàng thượng cũng vẫn chưa ban người cung điện. Liền tính ngươi bị phong tần lại như thế nào, còn không phải đến ở bổn cung Khôn Ninh cung oa. Cho nên ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm. Bổn cung là hoàng hậu, là hoàng thượng thế tử. Các ngươi này đó tiện nhân bỏ đến lại cao lại có thể như thế nào? Còn không phải giống nhau đến quỳ sát ở bổn cung dưới chân. Hoàng hậu không phải đang an ủi chính mình vẫn là ý gì? Nương nương, các đại nhân tới. Cung nhân tiến vào nhắc nhở hoàng hậu, cầm tiết sách phong Ôn Tần đại thần tới. Đứng lên đi. Ngươi quỳ như vậy, không biết còn lấy là bổn cung khắt khe ngươi đâu. Hoàng hậu nhìn Ôn Tần liếc mắt một cái, nói xong phất tay háo vào thứ tây, lưu Ôn Tần một người ở đại điện. Tạ hoàng hậu nương nương. Chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết đã từ cầm tiết sách phong đại thần trong tay tiếp nhận sách phong nàng vì giai tần thánh chỉ. Tiễn đi đại thần lúc sau, chữ tú cung các cung nhân sôi nổi quỳ xuống hướng nàng chúc mừng. Nô tài chúc mừng giai phi nương nương, chúc mừng giai phi nương nương. Hôm nay bổn cung đại hỷ, thưởng, đều có thưởng. Bạch Hà, chữ tú cung trên dưới tất cả đều thưởng 3 tháng nguyệt bạc, mặt khác Trần Trương cùng ngươi mang bạc đi thiện phòng. Hôm nay chữ tú cung cung nhân đều thêm 2 cái món ăn mặn. Mai Thấm Tuyết thưởng bạc lại thưởng món ăn mặn, có thể nói là thưởng đến thật sự. Toàn bộ chữ tú cung cung nhân đều cao hứng không thôi. Tạ nương nương ban thưởng, tạ nương nương ban thưởng. Hôm nay xem như hạp cung đại hỷ, cơ hồ các cung cung nhân được thưởng. Chính là không có được đến tấn vị Đoan Tần cũng thưởng Cảnh Dương cung cung nhân. Mấy năm nay Đoan Tần tính tình càng thêm khoan dung, tính tình cũng càng thêm ôn hòa dễ thân. Nương nương, Tú Hòa nâng Đoan Tần. Nam Tần Trung chỉ cần nhà nàng nương nương không có tiến vị, Tú Hòa lo lắng Đoan Tần thương tâm đâu. Bổn cung không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Luận ra thế thánh sủng con nối dõi, bổn cung đều không bằng 4 vị nương nương, 4 vị nương nương tiến vị cũng là đương nhiên. Bổn cung đã sớm tưởng khai. Nàng tuy nuôi nấng Ngũ A Ca, rốt cuộc không phải thân sinh nhi tử. Nếu là nàng có cái thân sinh A Ca, có lẽ liền. Không, chỉ sợ còn sẽ là như thế này. Huệ Phi là hoàng trưởng tử chi mẫu, Đường Thúc Minh Châu là triều đình trọng thần, 4 phi chi vị tất có nàng. Giai phi dục có 2 cái A Ca. Hơn nữa mỹ mạo được sủng ái, 4 phi chi vị cũng tất có nàng. Thục thục dục có đại thanh duy nhất Long Phượng Thai, hơn nữa ra thế không tầm thường, phụ huynh nhiều lần lập chiến công, 4 phi chi vị cũng tất có nàng. Mà Vinh Phi, đã từng sủng quan lục cung Vinh Phi, vì hoàng thượng sinh quá 5 cái nhi tử, hiện giờ còn dưỡng hoàng thượng một nhi một nữ, 4 phi chi vị lại như thế nào sẽ thiếu nàng đâu. Nàng liên tính là có thân sinh nhi tử cũng so bất quá 4 phi A. Giờ khác này Đoàn Tần là hoàn toàn nhận rõ, cũng nghĩ thông suốt. Trong lòng cũng thoải mái. Bổn cung dù chưa đến tiến phong, nhưng các cung cung nhân đều đến ban thưởng, nếu là đơn bổn cung Cảnh Dương cung cung nhân không được thưởng, này chẳng phải là sai người nhất đẳng. Tú Hòa truyền bổn cung nói, hôm nay hoàng thượng đại phong hậu cung chính là hậu cung đại hỷ, Cảnh Dương cung trên dưới cung nhân toàn thưởng 3 tháng tiền tiêu vặt, đều dính dính không khí vui mừng. Là nô tài tạ nương nương ban thưởng. Cảnh Dương cung cung nhân nguyên bản bởi vì Cảnh Dương cung chủ vị nương nương không đến tiến phong, đều ở hâm mộ khác cung đến thưởng cung nhân. Hiện giờ biết được Đoan Tần cũng đã phát thưởng, các cao hứng không thôi, đều đến ngoài điện cấp Đoan Tần dập đầu tạ ơn đâu. Đoan Tần ở dùng chính mình phương thức thu nạp nhân tâm. Đoan Tần không đến tiến phong, nàng là tưởng khai. Nhưng có người tuy được tiến phong, lại luẩn quẩn trong lòng. Chương 250. Thưởng cung nhân tống cổ cung nhân rời đi sau, Huệ Phi trên mặt tươi cười nháy mắt liền, nàng đứng dậy đi thứ gian ngồi xuống, vệ quý nhân do dự một chút vội vàng cùng qua đi. Nương nương. Huệ Phi chính bưng chén trà chuẩn bị uống trà. Nàng đột nhiên đem chén trà tạp đến trên mặt đất, trong lòng lửa giận rốt cuộc giấu không được, vẻ mặt tức giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì khăn ha đà kia kéo thị kia tiện nhân là 4 phi đứng đầu, kia tiện nhân dựa vào cái gì đẻ ở bổn cung trên đầu? Chỉ bằng nàng kia hồ ly tinh yêu hoặc dạng, nàng cũng xứng vì 4 phi đứng đầu. Huệ Phi nhịn không được phẫn nộ mang to. Biết được sắp đại phong hậu cung, Huệ Phi trong lòng đã sớm chắc chắn chính mình nhất định sẽ tiến phong. Thậm chí nhận định chính mình nhất định sẽ mẫu bằng tử quý trở thành chúng phi đứng đầu, trở thành hoàng hậu dưới chúng phi phía trên người. Chính là hiện tại đâu, sát ra giai phi cái này trình rào kim, đoạt nàng 4 phi đứng đầu. Giai phi kia tiện nhân cũng xứng vì 4 phi đứng đầu, giai tần cũng dám đẻ ở nàng trên đầu. Huệ Phi mắng to phát tiết trong lòng lửa giận. Bị Huệ Phi cho rằng chính mình đã sớm thu ở trong túi chúng phi đứng đầu hiện giờ bị Mai Thấm Tuyết đoạt đi, Huệ Phi nhất thời không thể tiếp thu, nàng lại giận lại hận, đối Mai Thấm Tuyết là ghen ghét không thôi. Huệ Phi mắng to Mai Thấm Tuyết là yêu phi, mắng Mai Thấm Tuyết là mị hoặc quân thượng. Tóm lại Huệ Phi có thể nghĩ đến mắng chửi người nói đều bị nàng mang biến. Phát tiết một hồi lúc sau, Huệ Phi bưng lên cung nhân tân bưng lên trà đột nhiên rót nửa ly, tựa hồ muốn đem trong lòng lửa giận tưới diệt giống nhau. Có lẽ thật là phát tiết một hồi sau, Huệ Phi bình tĩnh rất nhiều. Ngươi nói, Hoàng thượng vì sao sẽ phong Giai Phi vì bốn phi đứng đầu, rõ ràng bổn cung so Giai Phi lớn tuổi, so Giai Phi tư lịch thâm, so Giai Phi hầu hạ Hoàng thượng thời gian trường, rõ ràng bổn cung là Hoàng trưởng tử chi mẫu, bổn cung thúc phụ là Đường Đường Minh Tướng, bổn cung nhà mẹ đẻ tộc nhân ở triều thân cư địa vị cao, mà Giai Phi, nàng phụ huynh bất quá là cái tiểu quan, nàng dựa vào cái gì cư bốn phi đứng đầu, dựa vào cái gì đẻ ở bổn cung trên đầu. Ngươi nói đến cùng là vì cái gì? Giai Phi nàng rốt cuộc là như thế nào mê hoặc Hoàng thượng, làm Hoàng thượng phong làm nàng bốn phi đứng đầu? Huệ Phi nhìn vệ quý nhân hỏi, hoặc là càng như là đem lửa giận phát tiết đến vệ quý nhân trên người. Nương nương ngài xuất thân tôn quý, lại là Hoàng trưởng tử chi mẫu, này đó Giai Phi tự nhiên không thể cùng ngài so sánh với. Bất quá tần thiếp nhưng thật ra nhớ tới một chuyện, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Vệ quý nhân cũng sợ Huệ Phi, chính là nàng muốn định bợ Huệ Phi, lấy cầu được bọn họ mẫu tử có thể ở Huệ Phi cánh chim dưới sinh tồn, cho nên nàng không thể rời đi, chỉ có thể căng ra đầu cùng lại đây. Vệ quý nhân ở Huệ Phi nói chuyện khi, nỗ lực nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Ngươi nhớ tới chuyện gì? Huệ Phi nhìn chằm chằm vệ quý nhân hỏi. Việc này tần thiếp vẫn là nghe nương nương ngài nói qua. Ngài nói qua 18 đất vụ thu động khi, Giai Phi từng có cứu giá. Tần thiếp có thể hay không là cùng việc này có quan hệ. Dù sao cũng là cứu giá chi công A. 18 năm khi vệ quý nhân vẫn là bị quyển dưỡng ở Diên Hy cung cung nữ, việc này nàng cũng là nghe cung nhân nói mới biết được. Bất quá này sẽ nàng lại nói thành là nghe Huệ Phi nói qua. Huệ Phi nói qua sao? Huệ Phi đương nhiên là nói qua, nhưng đến nỗi là không cùng vệ quý nhân nói qua, Huệ Phi chính mình cũng nhớ không rõ. Đúng rồi. Nhất định là bởi vì cái này, bổn cung thế nhưng đã quên việc này. Huệ Phi lại hâm mộ lại ghen ghét. Huệ Phi còn chỉ là tạp một cái ly, Vĩnh Cùng Cung kia bình tần chính là cơ hồ tạp toàn bộ Vĩnh Cùng Cung chính điện. Đem bốn phi cùng khác bốn tần từng cái mang cái biến. Bình tần bị cấm túc còn thất sủng, Vĩnh Cùng Cung đã sớm không giống nàng cầm quyền khi như vậy giống cái thùng sắt. Liên tính là thùng sắt, kia cũng lọt gió thùng sắt. Bình tần mắng bốn phi bốn tần nói, thực mau liền chuyển tới bốn phi bốn tần trong hai. Trước kia bình tần là bình phi khi đại gia còn cố kỵ, hiện giờ bình tần cũng chỉ là bình tần, về sau bình tần cuộc sống này có thể nghĩ. Còn có vinh phi trong lòng cũng không chịu nổi. Nguyên bản kính tần qua đời lúc sau, bình tần bị biếm lúc sau, trong cung sáu tần nàng là sáu tần đứng đầu, tôn vị chỉ ở sau hoàng hậu. Chính là hiện giờ phong phi nàng lại là xếp hạng bốn phi mặt vị. Nguyên bản ở nàng dưới Huệ Giai thuộc tam tần phong phi lúc sau đều bài nàng phía trước. Trước kia nàng chịu Mai Thấm Tuyết đám người trước cho nàng hành lễ, hiện tại lại đổi lại đây gặp lại nàng đến trước cấp Mai Thấm Tuyết ba người trước hành lễ. Như vậy tôn ti đổi vị, như vậy chênh lệch, vẫn là làm Vinh Phi trong lòng rất khó chịu. Bất quá tự đã chết bốn cái nhi tử lúc sau Vinh Phi tính tình thay đổi rất nhiều, toàn bộ rất điệu thấp, nàng nhưng thật ra không tưởng Huệ Phi như vậy tạp đồ vật, chỉ là đem chính mình quan trong phòng tĩnh tọa nửa ngày, ra tới lúc sau liền khôi phục bình thường. Thục Phi xem như cao hứng. Rốt cuộc bốn phi chung nàng tiến cung thời gian ngắn nhất, tư lịch nhất thiện. Tuy nói nàng sinh Long Phượng Thai, chính là Vinh Phi chính là cấp Khang Hy sinh quá ngũ tử một nữ, nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể bài vị ở Vinh Phi phía trước. Này xem như ngoại ý muốn chi hỉ, cái này làm cho Thục Phi thật cao hứng. Đương nhiên bốn phi bên trong vui mừng nhất cho là bị phong bốn phi đứng đầu Mai Thâm Tuyết. Hiện giờ toàn bộ hậu cung trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, không còn có người đè ở nàng trên đầu, nàng không bao giờ dùng cấp mặt khác phi tần hành lễ. Có lẽ không lâu về sau, đều liền không cần lại cấp hậu cung bất luận kẻ nào hành lễ. Phong phi cùng phong tần đại điển đuổi ở năm trước hoàn thành. Sớm tại hạ chỉ đại phong lục cung phía trước, Khang Hy đã sớm hạ chỉ làm nội vụ phủ cùng lễ bộ chuẩn bị. Sách phong đại điển lúc sau, bốn phi tam tần đến Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu dập đầu, hoàn thành sách phong đại điển lưu trình. Còn tưởng rằng hoàng hậu khó xử các nàng, không nghĩ tới mặt trời mọc từ hướng tây, hoàng hậu thế nhưng dơ cao đánh khẽ, thế nhưng không có khó xử các nàng. Đây chính là làm bốn phi tam tần cập một chúng tiểu phi tần trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời lại hoài nghi hoàng hậu có phải hay không lại suy nghĩ cái gì tra tấn người biện pháp. Mai Thấm Tuyết ngóng trông mau đến giờ trừ tịch. Mấy ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, đảo mắt liền đến trừ tịch ăn tết thời điểm. Nguyên bản cung quyền là từ nguyên lai 5 tần cộng đồng cùng nhau xử lý, hiện tại 5 tần chung 4 người đã tiến phong 4 phi, chỉ còn đoan tần một cái vẫn là tần chủ, nàng lại tiếp tục chấp trưởng cung quyền liền có chút xấu hổ. Đoan Tần nguyên bản tưởng giao quyền, tưởng giao cho Mai Thấm Tuyết, nhưng là làm Mai Thấm Tuyết cấp quyền lại. Đoan Tần trong tay cung quyền cũng là Khang Hy ban tặng, không có Khang Hy ý chỉ, nếu không phải Đoan Tần tự nguyện giao quyền, ai cũng đoạt không được nàng cung quyền. Nói nữa nàng quản chính là chút vụn vặt việc vặt, Mai Thấm Tuyết là chướng mắt nàng trong tay về điểm này cung quyền. Những cái đó việc vặt xử lý lên tốn thời gian lại cố sức, nàng nhưng không đáng đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Huệ Phi nhưng thật ra đánh quá Đoan Tần trong tay cung quyền chủ ý, bất quá Huệ Phi phía trên còn có Mai Thấm Tuyết đè nặng, Huệ Phi không động đậy Đoan Tần. Đây là bốn phi lần đầu tiên lo liệu ăn Tết, Mai Thấm Tuyết bốn người đều phi thường tiểu tâm cẩn thận, đều đề phòng Khôn Ninh cung đâu, liền sợ hoàng hậu ngầm động tay chân. Không chỉ có Mai Thấm Tuyết làm người nhìn chằm chằm Khôn Ninh cung, Huệ Thục Vinh tam phi đều nhìn chằm chằm Khôn Ninh cung đâu. Đại niên trừ tịch, Khang Hy thiết cung yến mở tiệc chiêu đái văn võ bá quan hoàng thân tông thất, hậu cung cũng là mở tiệc chiêu đái tông thân cáo mệnh cùng ngoại mệnh phụ. Yến hội tuy là bốn phi lo liệu, nhưng là hoàng hậu vẫn là ngạnh chống nàng kia gầy đến cùng bộ xương khô dường như thân thể, ăn mặc triều phục phượng bảo tham dự cung yến, chịu trong ngoài mệnh phụ quy lệ. Có lẽ hoàng hậu chính là hướng về phía nơi này, nàng là tuyên cáo nhắc nhở mọi người, cho dù bốn phi cầm quyền, nhưng duy nàng mới là đại thanh mẫu nghi thiên hạ trung cung hoàng hậu. Chỉ có nàng mới có tư cách chịu thiên hạ sở hữu mệnh phụ quy lệ. Hoàng hậu tham dự cung yến những người khác trong lòng nghĩ như thế nào, Mai Thấm Tuyết không biết, bất quá Mai Thấm Tuyết trong lòng lại là cao hứng. Hoàng hậu dáng vẻ này xuất hiện ở trước mặt mọi người, này liền có thể làm mọi người đều biết hoàng hậu bị đoạt cung quyền từ bốn phi chấp trưởng cung quyền là bởi vì hoàng hậu bị bệnh, mà đều không phải là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Ban ngày cung yến lúc sau, buổi tối ra yến. Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu nương nương đều tham dự trừ tịch ra yến, còn có Khang Hy cùng mấy cái các huynh đệ cũng đều lưu tại trong cung tham gia buổi tối ra yến. Ban ngày đã mệt mỏi thiên hoàng hậu vẫn là chính là chống thân thể tham gia ra yến, cùng chư vị phúc tấn chu toàn. Một bộ đoan trang hiền lương tiêu chuẩn hoàng hậu tư thế. Mặc kệ là cung yến vẫn là yến yến, tân tấn bốn phi đều có không ít người lấy lòng, ngày thường cực nhỏ uống rượu Mai Thấm Tuyết cũng khó được uống lên vài chén rượu. Ra yến mãi cho đến mau đến giờ hợi mới tán, Mai Thấm Tuyết đã uống đến hơi hân. Bạch Hà đám người tiểu tâm nâng nàng đang tiệu ngồi ấm tiệu hồi chữ tu cung. Nương nương, tới rồi. Ngài nên hạ tiệu đến chữ tu cung cố kiệu rơi xuống đất, Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết, không đợi nàng nói xong Mai Thấm Tuyết liền chính mình vén rèm ra tới. Nương nương, ngài cẩn thận, nô tài đỡ ngài. Thấy Mai Thấm Tuyết lung lay bộ dáng, Bạch Hà đám người chạy nhanh đỡ giá nàng. Không cần đỡ, bổn cung không có say. Mai Thấm Tuyết đẩy ra Bạch Hà tay, trong miệng nói chính mình không có say. Người này đều uống hoảng hốt còn nói không có say đâu. Là. Nương nương ngài không có say, chỉ là trên mặt đất hoạt, nô tài lo lắng ngài quăng ngã. Nô tài đỡ ngài, ngài chú ý dưới chân. Bạch Hà chờ phí lao đại kính mới đem Mai Thấm Tuyết cấp đỡ hồi chính điện. Bị lưu tại chữ tú cung giữ nhà Hồng Liên nhìn đến Mai Thấm Tuyết say hân hân bộ dáng kinh ngạc không thôi. Hồng Liên, này, nương nương như thế nào uống say? Mai Thấm Tuyết huy một chút tay, bổn cung không có say. Bạch Hà, là, nương nương ngài không có say. Nương nương, nô tài hầu hạ ngài cởi áo. Hồng Liên còn muốn nói nữa, Bạch Hà chạy nhanh xả nàng một chút, ý kỳ nàng trước đừng nói. Hai người mang theo cung nhân hợp lực hầu hạ Mai Thấm Tuyết tháo trang sức rửa mặt trải đầu. Sau đó đỡ nàng đến trên giường nằm xuống ngủ ngon. Chờ đều vội xong rồi, ngày mùa đông hai người đều ra một thân hãn. Đây là có chuyện gì? Biết rõ nương nương tiểu lượng không tốt, như thế nào còn làm nương nương uống nhiều như vậy? Ngươi như thế nào cũng không ngăn cản chút. Hai người đi ra ngoài, Hồng Liên liền nhịn không được chỉ trích Bạch Hà. Bạch Hà vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nhưng thật ra muốn ngăn a, chính là vô pháp cản a nương nương chính mình cũng không nghĩ uống, chính là kính rượu đều là tông thất thân vương quận vương phúc tấn nhóm. Nương nương cũng là chống đẩy không được, bất đắc dĩ mới uống. Chúng ta nương nương tiến phong phi vị hơn nữa vẫn là bốn phi đứng đầu, những cái đó ngày xưa không đem nương nương phóng nhãn phúc tấn nhóm, hiện giờ đều vội vàng nịnh bợ chúng ta nương nương đâu. Không đơn thuần chỉ là chúng ta nương nương, mặt khác ba vị nương nương cũng đều uống lên không ít. Hồng Liên, những cái đó ngày xưa mắt chó xem người thấp đôi mắt danh lợi, hiện giờ khen ngược, tưởng nịnh bợ chúng ta nương nương. Hôm nay ngươi đi theo nương nương theo một ngày cũng mệt mỏi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay ta gác đêm là được. Kêu hành, vậy vất vả ngươi. Mai Thấm Tuyết ngủ một hồi nàng đột nhiên ngồi dậy mơ mơ màng màng hỏi. Đêm nay Hoàng thượng chính là đi Khôn Ninh Cung. Nương nương, Hoàng thượng đi Khôn Ninh Cung. Này tin tức ở Khang Hy đi Khôn Ninh Cung khi cũng đã chuyển quay lại tới. Mai Thấm Tuyết nghe được sau lầm bầm lầu bầu, Hoàng thượng rốt cuộc là cố kỵ a. Nói xong nàng đảo thượng ngủ rồi, lưu lại Hồng Liên không hiểu ra sao không minh bạch nàng lời nói là có ý tứ gì. Chương 251. Lần đầu tiên say rượu, Ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết bị Bạch Hà cùng Hồng Liên đánh thức khi, đầu đau muốn nứt ra. Bạch Hà bưng tới canh giải rượu, Mai Thấm Tuyết trực tiếp rót một chén lớn, lại tắm gội rửa mặt lúc sau mới hoãn quá mức tới. Đại niên mùng một đến đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu dập đầu làm ơn, cho nên Mai Thấm Tuyết xuyên chính thức cắt phục. Nương nương, canh giờ không sai biệt lắm. Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết. Hôm nay chính là đại niên mùng một, thỉnh ăn nhưng vạn không thể chậm. Mai Thấm Tuyết hỏi, mặt nhã kỳ nhưng chuẩn bị tốt. Bạch Hà, Thanh Nguyệt đã ôm Lục công chúa tới. Ấn ngài nói, còn không có đánh thức Lục công chúa. Mai Thấm Tuyết đau lòng nữ nhi. Diên phân phó Thanh Nguyệt không cần trước đánh thức mặt nhã kỳ, tính toán chờ tới rồi Khôn Ninh cung lại kêu mặt nhã kỳ đã tỉnh. Nương nương, mặt khác tiểu chủ nhóm cũng đều ở trong điện chờ. Vậy đi thôi. Mai Thấm Tuyết tự mình ôm Lục công chúa mặt nhã kỳ ngồi kiệu đi Khôn Ninh cung. Ra cửa khi, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, trời chưa sáng đâu. Cung nhân dẫn theo đỏ thâm đèn lồng, màu đỏ chiếu sáng sáng đêm tối. Mọi người đều là không sai biệt lắm canh giờ đi trước Khôn Ninh cung. Mai Thấm Tuyết ấm tiệu mới vừa khởi tiệu, Thành Tần ấm tiệu cũng từ Hàm Phúc cung bên kia qua, mới vừa đi đến Tây một trường ai, liền thấy Thục Phi ấm tiệu cũng từ Dực Khôn cung lại đây. Tây Lục cung ba cái chủ vị nương nương lại đụng tới cùng nhau. Mai Thấm Tuyết ấm tiệu không đình, đi tuốt đàng trước mặt, sau đó chính là Thục Phi ấm tiệu, lại mặt sau chính là Thành Tần. Đến nỗi Khải Tường cung hưởng phi đảo phân lệ, năm trước tháng chạp đại phong hậu cung như cũ không được đến sách phong bác nhị tê cắt đặc thứ phi, Mai Thấm Tuyết đám người là cực nhỏ gặp gỡ nàng. Cũng không biết nàng là như thế nào tính kế, không phải so các nàng đã sớm là so các nàng vãn, tổng có thể cùng các nàng sai khai. Bất quá sai khai cũng hảo, miễn cho xấu hổ. Bác nhị tê cắt đặc thứ phi cùng Thục Phi cùng năm tiếng cung, hiện giờ Thục Phi đều đã vị cư bốn phi, nhưng bác nhị tê cắt đặc thứ phi như cũ hưởng phi vị phân lệ thứ phi, thiếp thân không rõ thứ phi, này thực sự là xấu hổ. Chỉ là bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi thân phận đặc thù, nàng phía sau nhưng có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu hai tòa đại Phật che chở, hậu cung phi tần cũng không dám đem chủ ý đánh tới bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi trên người, chính là hoàng hậu cũng đều không dám. Cho nên mặc kệ hậu cung phi tần như thế nào tranh đấu, nửa điểm đều không có lan đến bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi. Bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tựa hồ cũng không có gì dã tâm, nàng tuy không được sủng, nhưng lại là hậu cung sống được nhất tiêu giao tự tại người. Không có nhân vi khó nàng, cũng không ai dám ham hại nàng, nàng tại hậu cung sống được giống cái ẩn hình người giống nhau. Tới rồi Khôn Ninh cung, ở Khôn Ninh cung ngoài cửa hạ tiệu. Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu nhìn Khôn Ninh cung biển hiệu, mông lung trong bóng đêm nàng trông cửa biển thượng Khôn Ninh cung ba chữ, nàng trong mắt mang theo ý cười. Là lúc, rốt cuộc chờ đến ngày này. Giai phi tỷ tỷ, cấp giai phi nương nương thỉnh an. Cấp Thục phi nương nương thỉnh an. Thục phi cùng Thành Tần trước sau hạ kiệu hướng Mai Thấm Tuyết hành lễ. Thục phi muội muội. Mai Thấm Tuyết trở về Thục phi một cái bình lễ, lại kêu Thành Tần đứng dậy, Thành Tần cũng đứng lên đi. Thành Tần, tạ nương nương. Mai Thấm Tuyết, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng cùng hai người ở Khôn Ninh cung cửa nói cái gì, xuất tuyển rảo bước tiến lên Khôn Ninh cung. Hôm nay hoàng hậu đảo không lại khó xử Lục cung phi tần, Khôn Ninh cung chính điện đại môn sớm đại môn mở ra, Mai Thấm Tuyết ba người trực tiếp vào điện. Trong điện đã có không ít phi tần đều ở, trừ bỏ Huệ phi cùng Diên Hy cung tiểu các phi tần còn chưa tới ở ngoài, mặt khác phi tần đều tới rồi. Tiến sau điện Mai Thấm Tuyết theo bản năng quét về phía bình tần vị trí, nhìn đến bình tần ở ngồi, nàng câu hiểu rõ nhợt nhạt một cái cười. Phía trước hoàng hậu cố ý làm khó dễ cha tấn Lục cung phi tần, chính là ở đại phong hậu cung lúc sau, Lục cung phi tần tới thỉnh an, kia mấy ngày hoàng hậu như cũ là không sửa, như cũ làm theo ý mình, làm khó dễ cha tấn Lục cung phi tần. Mới vừa đại phong hậu cung lại lập tức liền phải ăn tết, bốn phi đều không nghị sinh sự, cũng lo lắng người khác sẽ nói các nàng mới vừa tiến phong liền bất kính hoàng hậu, cho nên chỉ có thể chịu được chịu. Bốn phi đều không phản kháng, thấp hèn phi tần liền càng đừng nói nữa. Đại phong hậu cung lúc sau bình tần bị bỏ lệnh cấm. Bình tần từ một người dưới chúng phi phía trên bình phi biến thành bình tần, cả người lập tức điệu thấp rất nhiều. Cũng không hề ngoi đầu, cũng không hề dỗi hoàng hậu. Nhưng nàng không nghĩ ngoi đầu, cũng không đại biểu hoàng hậu liền sẽ buông tha nàng. Năm trước cuối cùng kia mấy ngày bình tần chính là bị hoàng hậu tra tấn thảm. Bất quá có bình tần rời đi hoàng hậu chủ ý lực, mặt khác phi tần hảo quá không ít. Bất quá phi tần xem bình tần ánh mắt đều mang theo cảm kích đâu, cảm kích nàng quên mình vì người A. Hôm nay này ngày lành, bình tần nhất định sẽ cao hứng đến nhảy dựng lên. Hành lễ qua đi, Mai Thấm Tuyết đi đến chính mình vị trí ngồi xuống. Nàng hiện tại ngồi vị trí hoàng hậu nữ hố lộc thị trước kia ngồi quá, thuần ý hoàng quý phi ngồi quá, vẫn là bình phi khi bình tần cũng ngồi quá. Hiện giờ vị trí này đến phiên nàng ngồi. Thục phi liền ngồi ở nàng tiếp theo vị. Nhìn đến bình tần cũng ở, muội muội cũng muốn liền an tâm rồi. Mới vừa ngồi xuống Thục phi nhỏ giọng cùng Mai Thấm Tuyết nói. Từ phong bốn phi lúc sau, Thục phi sinh động không ít, không giống trước kia như vậy mà điệu thấp, tại hậu cung tồn cảm cũng càng ngày càng cường. Đây là địa vị khiến người thay đổi. Hôm nay chính là đại niên mùng 1. Đại niên mùng 1 chính là ngày lành, a nàng không dám không tới. Mai Thấm Tuyết nhỏ giọng trở về Thục phi một câu. Ta chính là lo lắng, nếu là ngày nào đó Bình Tần không tới, chúng ta nhật tử đã có thể lại muốn khổ sở. Thục phi cảm khái. Có thể thấy được là đối hoàng hậu cha tấn người thủ đoạn kinh hại nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mai Thấm Tuyết, về sau sự ai biết được. Bất quá hôm nay là hoàng hậu hẳn là sẽ không, rốt cuộc một hồi còn muốn đi Tử Ninh cung đâu. Thục phi, cũng là. Nếu là nháo đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, chính là hoàng hậu cũng chiếm không được hảo. Thục phi phía sau nãi các ma ma ôm thất A Ca, bắt A Ca cùng thất công chúa đứng ở nàng phía sau. Ở đến Khôn Ninh cung phía trước, Mai Thấm Tuyết đã đem Mạt Nhã Kỳ đánh thức. Này sẽ Thanh Nguyệt ôm Mạt Nhã Kỳ cũng đứng ở nàng phía sau. Này lập tức liền đến canh giờ, Huệ phi tỷ tỷ còn không có tới. Nàng nên sẽ không ở hôm nay đến chê đi. Thục phi lại nhỏ giọng cùng Mai Thấm Tuyết nói. Huệ phi cẩn thận đâu, sẽ không. Tại hậu cung nhiều năm như vậy, Huệ phi khi nào làm Lục cung phi tần bắt lấy quá nàng nhược điểm. Huệ phi người này tựa như cá trạch giống nhau, hoặc không lưu nắm, làm người chảo không được. Quả nhiên Mai Thấm Tuyết vừa mới nói xong, ngoài điện liền truyền đến thông báo thanh. Huệ phi tới rồi. Vẫn là tỷ tỷ ngươi hiểu biết Huệ phi. Thục phi nói như vậy một câu, chọc đến Mai Thấm Tuyết quay đầu nhìn nàng một cái, trở lại nhiều ở chung mấy năm, Thục phi muội muội ngươi cũng sẽ hiểu biết. Lại là một phen hành lễ lúc sau, mọi người quý vị. Huệ phi mới vừa ngồi xuống, Tây Dương Trung liền gõ vang lên thất âm, giờ thìn đã tới rồi. Nghe nói Hoàng thượng tối hôm qua túc ở Khôn Ninh cung đâu, không biết Hoàng thượng này sẽ còn ở đây không? Thục phi lại hỏi. Buồn cung cũng là đại sớm bỏ dậy tới rồi thỉnh an. Cho nên nàng cũng không biết. Rốt cuộc Mai Thấm Tuyết cũng không phải cái loại này vô nhân tính người, làm bọn nô tài trừ tịch buổi tối còn suốt đêm nhìn chằm chằm Khôn Ninh cung. Có ở đây không, một hồi sẽ biết. Ước chừng qua hơn 15 phút, Ôn Tần cùng Đan Liễu nâng hoàng hậu ra tới, Mai Thấm Tuyết nhìn lướt qua, Khang Hy không ở đó chính là nói Khang Hy đã rời đi Khôn Ninh cung. Ôn Tần bị sách phong lúc sau, Khang Hy cũng không có ban nàng cung điện, nàng như cũng là ở tại Khôn Ninh cung thiên điện. Kỳ thật như vậy cũng tốt lý giải, rốt cuộc năm đó Ôn Tần có thể hầu hạ hoàng hậu danh nghĩa tiến cung sau đó lưu tại trong cung, nếu là nàng không ở Khôn Ninh cung lại như thế nào hầu hạ hoàng hậu đâu. Nói đến cùng là nàng loại nguyên nhân đến cái gì quả thôi. Hoàng hậu vừa ra tới, chúng phi đứng dậy, còn không có hành lễ liền nghe hoàng hậu nói, ngươi cũng đi xuống đi. Là, nương nương. Ôn Tần buông ra hoàng hậu tay, mặt sau Thạch Ma Ma lập tức tiến lên nâng hoàng hậu. Ôn Tần đi đến chính mình vị trí chẳng hảo, đứng ở chúng tần chi mặt vị. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Đan Liễu thanh âm vang lên, chúng phi tề hành lễ. Thần thiếp, tần thiếp lễ bái hoàng hậu nương nương, thần thiếp chờ cấp hoàng hậu nương nương chúc Tết, cung chúc hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, vạn sự như ý, vạn phúc kim an, phúc thọ kéo dài. Chúng phi quỳ sát trên mặt đất hành đại lễ cấp hoàng hậu chúc Tết. Không ai biết quỳ dạp trên đất thượng Mai Thấm Tuyết chính câu lấy miệng cười. Hoàng hậu cũng không có lập tức kêu khởi, mà là làm Thạch Ma Ma cùng Đan Liễu trước nâng nàng đi đến bảo tọa chuẩn bị trước ngồi xuống. Đúng lúc này, hoàng hậu đột nhiên chân mềm nhũn cả người đi phía trước phác. Ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, nâng nàng cung nhân cũng chưa phản ứng lại đây, hoàng hậu đã cả người mặt chiều hạ từ trên đài đập xuống tới. Nương nương. Phanh. Cùng với cung nhân kinh tiêm, phanh một tiếng trầm vang, hoàng hậu cả người mặt chiều hạ phác bỏ tới rồi chúng phi trước mặt. Chúng phi nghe được tiếng vang ngẩng đầu, nhìn đến quỳ dạp trên mặt đất hoàng hậu, tất cả đều kinh choáng váng. Nương nương. Đan Liễu Thạch Ma Ma chờ cung nữ từ trên đài lao xuống quay lại đỡ hoàng hậu, chúng phi còn quỳ không ai đứng dậy, quỳ gối đằng trước Mai Thấm Tuyết cùng Huệ phi cũng chưa đứng dậy, cũng không đi chạm vào hoàng hậu. Lúc này đi chạm vào hoàng hậu, đó chính là ngốc tử. Đan Liễu cùng Thạch Ma Ma xông tới nâng dậy hoàng hậu. Đan Liễu, nương nương, ngài tỉnh tỉnh a. Thạch Ma Ma, nương nương, ngài như thế nào làm? Ngài mau tỉnh lại a. Ngài nhưng đừng dọa nô tài a. Tỷ tỷ. Lúc này quỳ gối mặt sau Ôn Tần vọt lại đây, từ Đan Liễu trong lòng ngực đem hoàng hậu đỡ đến nàng trong lòng ngực. Tỷ tỷ, người tới, mau kêu ngự y đi. Ôn Tần lại gọi người đem hoàng hậu nâng hồi phòng ngủ đi, Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cùng nhau đứng dậy, mặt sau Phi Tần cũng đều đi theo đứng dậy. Giai Phi muội muội cần phải đi vào trước nhìn xem. Đứng dậy sau Huệ Phi liền hỏi Mai Thấm Tuyết. Huệ Phi ỷ vào tuổi so Mai Thấm Tuyết đại. Tư lịch so Mai Thấm Tuyết thâm liền dựa vào tuổi kêu Mai Thấm Tuyết muội muội, mà không phải dựa vào vị phân bài vị thứ tự kêu Mai Thấm Tuyết tỷ tỷ. Mai Thấm Tuyết biết Huệ Phi người này, cũng liền không cùng nàng so đo, liền y Huệ Phi ấn tuổi kêu Huệ Phi tỷ tỷ, đồng dạng Mai Thấm Tuyết cũng kêu Vinh Phi tỷ tỷ. Nếu là đơn chỉ kêu Huệ Phi tỷ tỷ mà kêu Vinh Phi muội muội, vậy không thể nghi ngờ là tương đương Mai Thấm Tuyết thừa nhận Huệ Phi so nàng vị tôn. Mai Thấm Tuyết là tuyệt đối không thể thừa nhận như vậy sự, cho nên nàng liền ý tuổi cũng kêu Vinh Phi tỷ tỷ. Đây là ở nói cho mọi người, nàng kêu Huệ Phi cùng Vinh Phi tỷ tỷ hoàn toàn là bởi vì hai người tuổi so nàng đại, đều không phải là bởi vì bài vị thứ tự cao thấp. Bổn cung nhắc gan, vẫn là chờ ngự ý tới xem qua rồi nói sau. Chương 252. Tuy nói trong cung có tiềm quy, tắc, giống nhau ăn tết thời điểm không tuyên thái y hề ngự y hề, sinh bệnh cũng không tuyên, trừ phi là sinh hải tử. Đương nhiên như vậy tiềm quy, tắc kia cũng là y hề người mà nói. Hiện giờ nếu là tiểu phi tần sinh bệnh hoặc là xảy ra chuyện, giống nhau không dám gọi thái y hề, nhưng hôm nay là hoàng hậu xảy ra chuyện, liền cố kỵ không được như vậy nhiều. Tiền ích chạy như điên đi kêu ngự y hề, hoàng hậu đã làm cung nhân nâng đến phòng ngủ đi. Lục cung phi tần chỉ có Ôn Tần cái này hoàng hậu thân muội muội đi theo đi vào, những người khác đều không theo vào đi. Bốn phi tị hiềm không muốn tùy tiện đi vào, mặt khác phi tần tự nhiên không thể lướt qua bốn phi. Mấy cái chủ vị nương nương đều về tòa, ngồi chờ đâu. Phòng ngủ nội, Ôn Tần làm người đem hoàng hậu nâng đến phượng trên giường, lại làm đan liễu cùng thạch ma ma cấp hoàng hậu tá quan khoan quần áo tá trang. Bởi vì hoàng hậu là mặt triều địa té ngã, hoàng hậu mặt đều khái bị thương. A, một tiếng thét chói tai. Đang muốn cấp hoàng hậu tháo trang sức, đan liếu trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đan liếu, ngươi như thế nào lạc? Nương, nương nương, nương nương. Nàng đan liếu mặt trắng như tuyết, trừng lớn đôi mắt chỉ vào hoàng hậu, một bộ kinh hách quá độ bộ dáng, liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Ôn Tần cùng thạch ma ma không hẹn mà cùng nhìn về phía hoàng hậu. Ôn Tần nhanh chóng đi qua đi ngồi vào mép giường, nàng duỗi tay nắm hoàng hậu tay. Hoàng hậu lạnh băng tay lạnh lẽo làm nàng toàn bộ cương hạ. Tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ôn Tần kêu to hoàng hậu, từ nhẹ giọng đến lớn tiếng, hoàng hậu không có phản ứng. Ôn Tần đôi mắt hàm chứa nước mắt, nàng giơ tay run rẩy chiều hoàng hậu mặt vói qua. Rõ ràng chỉ cần trong nháy mắt sự, Ôn Tần sửng sốt duỗi hồi lâu mới bắt tay duỗi đến hoàng hậu trước mũi. Tay nàng run rẩy tìm được hoàng hậu cái mũi trước, lại không có tìm được hoàng hậu hơi thở. Tỷ tỷ. Ôn Tần kêu to bổ nhào vào hoàng hậu trên người khóc lên. Không, sẽ không. Thạch ma ma cũng nghĩ đến, nhưng là nàng không thể tiếp thu. Nàng vọt tới trước giường, cũng rỗi tay run rẩy đi thăm hoàng hậu hơi thở. Không có, không có hơi thở. Thạch ma ma choáng váng sửng sốt, chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Nương nương. Hoàng hậu nương nương. Thạch ma ma gào khóc khóc lớn lên. Tiếng khóc truyền ra đi, trong đại điện một chúng phi tần hai mặt nhìn nhau, bốn phi không hẹn mà cùng đứng lên, đi theo mặt khác cũng đều đứng lên. Là ra chuyện gì? Như thế nào còn khóc thượng? Huệ phi hỏi. Mặt khác tam phi lẫn nhau liếc nhau. Không ai trả lời Huệ Phi hỏi chuyện. Một là bởi vì các nàng đều ở bên nhau, Huệ Phi không biết, các nàng còn có thể biết không thành. Nhị là còn có chẳng sợ trong lòng có suy đoán, nhưng lúc này là tuyệt không có thể nói xuất khẩu. Nếu không, chúng ta vào xem. Huệ Phi lại đề nghị. Huệ Phi tỷ tỷ ngươi vào đi thôi, bổn cung liền không đi vào, trước chờ ngự y tới lại nói. Vinh Phi cẩn thận, cự tuyệt Huệ Phi. Bổn cung cùng Vinh Phi tỷ tỷ một cái ý tứ. Mai Thấm Tuyết cũng cự tuyệt đi vào. Nàng cùng hoàng hậu ân đoán Lục cung phi tần không người không biết, nàng càng không thể đi vào. Buồn cung cũng là. Nếu là Huệ phi tỷ tỷ muốn đi, kia liền đi trước đi. Thục phi cũng cự tuyệt. Các ngươi đều không đi, buồn cung còn đi cái gì? Huệ phi bĩu môi lại nhảy một câu. Huệ phi vốn là muốn kéo Mai Thấm Tuyết ba người cùng nhau cộng tiến thối, đáng tiếc Mai Thấm Tuyết ba người đều cẩn thận, không nghe nàng. Phòng ngủ tiếng khóc không ngừng truyền ra, Ôn Tần khóc kêu tỷ tỷ thanh âm, cung nhân khóc kêu hoàng hậu nương nương thanh âm. Nghe tiếng khóc, các phi tần cũng đều tò mò bên trong rốt cuộc là ra chuyện gì. Nhưng tò mò về tò mò, nhưng trừ bỏ Huệ phi để qua ở ngoài không ai nhắc lại đi ra ngoài nhìn xem. Đợi hồi lâu, tiền ích rốt cuộc cóng lao ngự ý dám thở dốc tức đã trở lại. Cũng chưa cùng chúng phi tiếp đón hành lễ, tiền ích trực tiếp cóng lao ngự ý vào phòng ngủ. Nghe được tiếng khóc, tiền ích một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đem lão ngự ý cấp quăng ngã. Cũng may để hòm thuốc tiểu thái dám đi theo đỡ lão ngự ý. Ngự ý. Mau, mau cấp nương nương nhìn xem. Tiền ích tún ngự ý đi. Tiến phòng ngủ liền thấy phòng ngủ nội khóc thành một mảnh. Các ngươi khóc cái gì? Nương nương thế nào? Ngự ý tới, ngự ý ngươi mau cấp nương nương nhìn xem. Tiền ích trực tiếp đem ngự ý đẩy đến mép giường. Ngự ý liền khí cũng chưa tới xuyễn đều liền bắt đầu cấp hoàng hậu bắt mạch. Từ Ninh Cung, bởi vì Khang Hy cùng thái tử cập chư hoàng tử, hậu cung hậu phi muốn tới cấp thái hoàng thái hậu thỉnh an, thái hoàng thái hậu cũng sớm liền đi lên. Người già rồi rất thiếu, thái hoàng thái hậu tuổi lớn, mỗi ngày thức dậy đều sớm. Tô sao, giờ nào? Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đều đã ngồi một hồi lâu, Thái Hoàng Thái Hậu hỏi Tô Ma Lạt Cô. Chủ tử, đã mau giờ thìn chính. Tô Ma Lạt Cô đáp lời, nàng còn chiều ngoài điện nhìn liếc mắt một cái. Điều này biết, Hoàng Hậu đám người như thế nào còn không có tới. Chẳng lẽ là lại ra chuyện gì? Mấy năm nay đại niên mùng 1 luôn là không thuận. 18 năm đại niên mùng 1, thuận ý Hoàng Quý Phi đẻ non. 19 năm đại niên mùng 1 thuần ý Hoàng Quý Phi lại đẻ non, cuối cùng còn chết ở ăn Tết thời điểm. Hôm nay đại niên mùng 1, Thái Hoàng Thái Hậu này trong lòng liền vẫn luôn bất an, tổng lo lắng xảy ra chuyện. Chính là lại nghĩ xui xẻo thuần ý Hoàng Quý Phi đã chết, hẳn là sẽ không lại có người lại ở đại niên mùng 1 đẻ non mới là. Đột nhiên Thái Hoàng Thái Hậu lại nghĩ đến mang thai trong người Đức Quý Nhân Ô Nhã Thị. Đức Quý Nhân chính là cùng thuần ý Hoàng Quý Phi giống nhau đều là thừa càn cung. Nên không phải là Đức Quý Nhân đã xảy ra chuyện đi. Tô sao, lập tức làm người đi Khôn Ninh cung nhìn xem, hay là lại ra cái gì không may mắn sự. Là, chủ tử. Tô Ma Lạt Cô mới ra cửa điện, liền thấy Khang Hy mang theo Thái tử cùng Đại A Ca, Tam A Ca bước vào từ Ninh cung, chính chiều cửa đại điện đi tới. Nô tài cấp Hoàng thượng thỉnh an, cấp Thái tử điện thỉnh an, cấp Đại A Ca, Tam A Ca thỉnh an. Tô Ma Lạt Cô lập tức tiến lên hành lễ. Ma ma, ngài mau đứng lên, chấm không phải cùng ngài nói qua sao, ngài không cần đa lễ như vậy. Khang Hy hư nâng dậy Tô Ma Lạt Cô. Khang Hy kính trọng, đặt Tô Ma Lạt Cô ở trong cung địa vị. Khang Hy trong lén lút đều kêu Tô Ma Lạt Cô ngạch nhất, chỉ có ở người ngoài trước mặt mới xưng hô này ma ma. Nô tài tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng tâm ý nô tài hiểu rõ, chỉ là này lễ nhưng không phế. Tô Ma Lạt Cô kiên trì. Tô Ma Lạt Cô xem như này trong Hoàng cung sống được nhất rõ ràng minh bạch người, nàng vẫn luôn rõ ràng chính mình thân phận, cũng không đi quá giới hạn. Ma ma, đây là muốn đi đâu? Khang Hy là cực nhạy bén người, ở vừa rồi nhìn thấy Tô Ma Lạt Cô khi hắn đã chú ý tới Tô Ma Lạt Cô trên mặt biểu tình. Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cùng hậu cung các chủ tử đều còn không có tới, chủ tử lo lắng làm nô tài khiến người đi Khôn Ninh cung nhìn xem. Tô Ma Lạt Cô theo thật lấy nói. Hậu phi nhóm còn không có tới. Sao lại thế này? Khang Hy nhíu mày, hiển nhiên không vui. Lương Cửu Công, lập tức làm người đi Khôn Ninh cung nhìn xem, ra chuyện gì? Hậu phi vì sao còn không có tới? Khang Hy trực tiếp hạ lệnh làm Lương Cửu Công xử đi Khôn Ninh cung. Khôn Ninh cung, ngự y cấp hoàng hậu bắt mạch, tay mới vừa bắt mạch nhất thời kinh hãi cấp dọa. Sợ chính mình khám sai rồi, ngự y luôn mãi bắt mạch. Đem xong ngự y thì trực tiếp liền quỳ sát đến trên mặt đất hô to. Hoàng hậu nương nương băng rồi. Nương nương phòng ngủ nội tiếng khóc lớn hơn nữa lên. Quá ngự y thì thanh âm truyền ra đại điện, các phi tần đều nghe được, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người trợn tròn mắt. Hoàng hậu băng rồi. Hoàng hậu đã chết. Khiếp sợ lúc sau, không ít phi tần phục hồi tinh thần lại, xác định chính mình không nghe lầm, không ít phi tần miệng đều ức không được tưởng dơ lên. Mai Thấm Tuyết trước tiên nhìn về phía Bình Tần, sau đó nàng thấy được Bình Tần trên mặt tươi cười. Chỉ là nhìn thoáng qua, nàng thu hồi tầm mắt, thân thể đã quỳ đến trên mặt đất. Mặt khác phi tần đều trước sau quỳ xuống, trong đại điện cũng vang lên tiếng khóc. Hoàng hậu nương nương. Mai Thấm Tuyết quỳ dạp trên đất thượng khóc đi lên, nhưng nàng trong mắt lại mang theo ý cười ấm áp dễ chịu ý. Hoàng hậu rốt cuộc đã chết. Đại niên mùng 1 thật đúng là cái ngày lành, chết ở đại niên mùng 1, liền tính là hoàng hậu cũng đừng nghĩ có bao nhiêu lòng trọng tang lễ, liền tính là hoàng hậu cũng đừng nghĩ năm sau sẽ có ngày rỗ, càng đừng nghĩ về sau sẽ có người ở đại niên mùng 1 tế bái nàng. Đại niên mùng 1, chính là Mai Thấm Tuyết riêng vì hoàng hậu chọn ngày lành, hoàng hậu nhất định sẽ thật cao hứng, về sau không có người lại quấy rầy nàng. Nhịn lâu như vậy, rốt cuộc đưa nàng kẻ thù đi Tây Thiên, Mai Thấm Tuyết thật cao hứng. Trong lòng phi thường cao hứng. Trên mặt nàng khóc lóc, trong lòng đang cười. Giận Ô, Mặt Nhã Kỳ, còn có Giận Kỳ, ngạch nương cho các ngươi báo thủ. Năm đó nàng hoài Giận Kỳ khi chịu hoàng hậu tính kế hãm hại, năm trước Giận Ngô A Ca sở trong viện dơ đồ vật, Mặt Nhã Kỳ và táo bệnh đậu mùa vậy nốt đầu, trong cung năm vị A Ca công chúa ra đầu, đây đều là hoàng hậu độc kế. Năm đó nàng dùng này độc kế tính kế mang thai nàng, hiện tại lại dùng như vậy độc kế đối con vua hạ độc thủ. Hoàng hậu làm hạ những việc này sau vu oan cấp Bình Tần, Khang Hy tra được hoàng hậu hòa Bình Tần trên người, đúng là bởi vì như thế, mới có Bình Tần bị hàng vị, hoàng hậu sinh bệnh bị đoạt cung quyền. Lúc ấy Mai Thấm Tuyết liền biết hôm nay hoa sự là hoàng hậu việc làm, chỉ là vẫn luôn chịu đựng không trực tiếp giết hoàng hậu, nàng vẫn luôn nhận đến bây giờ, chính là vì cấp hoàng hậu chọn đại niên mùng một cái này ngày lành đi tìm chết. Đây là nàng cấp hoàng hậu chọn ngày lành, nàng trực tiếp dùng tinh thần lực rảo diệt hoàng hậu đại nào ý thức. Cho nên hoàng hậu mới có thể đột nhiên từ trên đài ngã xuống. Đến đại thanh sau, nàng vẫn là đệ nhất dùng kiếp trước quen dùng với giết người thủ đoạn, đây cũng là hoàng hậu vinh hạnh. Rốt cuộc báo thủ. Mai Thấm Tuyết trong lòng vô cùng cao hứng. Năm trước sơ tam thuần ý Hoàng Quý Phi không có, năm nay đại niên mùng một là Hoàng hậu đã chết, các nàng hai cái kẻ thù rốt cuộc cùng nhau làm bạn đi. Bị Lương Cửu công xử tới xem là như thế nào trở về thái giám, nghe nói Hoàng hậu băng rồi, vừa lăn vừa bỏ chạy ra Khôn Ninh cung triều từ Ninh cung chạy tới. Hắn thở hồng hộc mà chạy đến từ Ninh cung, vọt vào điện. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương băng rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói giỡn. Khang Hy nghe vậy đằng một chút từ tòa thượng đứng lên, mắng hỏi tiểu thái giám. Hôm nay chính là đại niên mùng 1, hẳn là đại cắt đại lợi cùng, Hoàng hậu sao có thể chết ở đại niên mùng 1 ngày này đâu? Sao có thể có như vậy không may mắn việc, nhất định không phải thật sự. Khang Hy không tin. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu cũng đều không tin. Kia tiểu thái giám thượng lại lần nữa phi thường rõ ràng mà nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương băng rồi, Khôn Ninh cung kia đều khóc thành một mảnh. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, nháy mắt sắc mặt hắc đến không thể lại đen. Đại niên mùng 1, hôm nay chính là đại niên mùng 1 ra Hoàng hậu nàng như thế nào có thể chết ở đại niên mùng 1. Nàng làm sao dám chết ở đại niên mùng 1. Chương 253. Đảo mắt đã nửa năm qua đi, tháng 6 tử cấm thành tựa như cái lò lửa lớn, nhiệt đắc nhân tâm phát đổ. Chữ tú cung chính điện đông thứ gian nội gác vài cái băng buồn, Mai Thấm Tuyết nằm ở trên trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần, Bạch Hà cầm thư ngồi ở bên khinh thanh tế ngữ đọc cho nàng nghe, mấy cái tiểu cung nữ cho nàng quạt. Một trên giường đất, Lục công chúa Mạc Nhã Kỳ chính ghé vào giường đất trên bàn vẽ tranh. Mai Thấm Tuyết trong lúc vô ý phát hiện nữ nhi có hội họa thiên phú lúc sau, khiến cho người tìm người Tây Dương làm ra rất nhiều vẽ tranh dùng thuốc màu cấp Mạc Nhã Kỳ vẽ tranh. Chỉ là Mạc Nhã Kỳ còn quá tiểu, Mai Thấm Tuyết cũng không sốt ruột thỉnh người dạy dỗ nàng vẽ tranh, mà là làm nàng chính mình trước họa chơi, bồi dưỡng nàng đối sắc thái mẫn cảm độ cùng đối vẽ tranh linh tính. Từ có thuốc màu lúc sau Mạc Nhã Kỳ liền yêu vẽ tranh, mỗi ngày đều phải hòa không ít thời gian. Từ vẽ tranh lúc sau, trước kia làm ầm ĩ tính tình nhưng thật ra trầm tĩnh không ít. Ít nhất mỗi lần vẽ tranh nàng đều thực chuyên chú dụng tâm, liền chữ tú cung đều an tĩnh không ít. Nàng không lăn lộn, Mai Thấm Tuyết bền thai cũng thanh tĩnh. Mai Thấm Tuyết là cái đối hải tử khoan dung mẫu thân, cũng không chết câu bọn nhỏ, cho nên mới đem mấy cái hải tử dưỡng thành như vậy tính tình. Mặt Nhã Kỳ họa thật sự nghiêm túc, canh giữ ở một bên Thanh Nguyệt nhìn đến nàng họa, chỉ cảm thấy cay mắt, không nỡ nhìn thẳng. Thấy Mặt Nhã Kỳ thường thường ngẩng đầu xem Mai Thấm Tuyết, sau đó lại cúi đầu tiếp tục họa, Thanh Nguyệt xem Mai Thấm Tuyết rất nhiều lần, biểu tình không đành lòng. Còn có nhà nàng tiểu công chúa kia vai hề, rất nhiều lần Thanh Nguyệt đều tưởng cho nàng sắt nhưng đều nhịn xuống, bởi vì Thanh Nguyệt biết nếu là nàng dám ở Mặt Nhã Kỳ vẽ tranh khi quấy rầy Mặt Nhã Kỳ nhất định sẽ tức giận. Mặt Nhã Kỳ họa hảo họa, khuôn mặt nhỏ đều đã họa thành tiểu hoa miêu. Nàng cầm họa tưởng từ trên giường đất bò xuống dưới, Thanh Nguyệt chạy nhanh ôm nàng xuống dưới. Lê tiểu dày thêu, tiểu nha đầu bang lộc cục mà chạy tới tìm Mai Thấm Tuyết. Ngạch nương, ta họa hảo, ngạch nương ngươi xem, ta họa đẹp sao? Tiểu nha đầu chạy đến giường trước, đem họa đưa cho Mai Thấm Tuyết nhìn xem. Mai Thấm Tuyết ở nghe được nữ nhi thanh âm khi cũng đã tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến nhà nàng tiểu hoa miêu. Nha, đây là từ đâu ra tiểu hoa miêu a? Đây là bổn cung tiểu công chúa sao? Vẫn là bổn cung ra tiểu hoa miêu đâu? Tiểu Lục, ngươi như thế nào đem mặt họa thành như vậy? Bạch Hà gác xuống thư nâng Mai Thấm Tuyết ngồi dậy. Không phải tiểu hoa miêu, Mặt Nhã Kỳ không phải tiểu hoa miêu. Tiểu nha hoàn bĩu môi tỏ vẻ không cao hứng. Hảo hảo hảo, không phải tiểu hoa miêu, là tiểu công chúa. Biết nữ nhi tính tình, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh cho nàng thuận bao, miễn cho đem này tiểu nha đầu chọc tạt bao. Ngạch nương, họa, ngạch nương xem tranh. Mặt Nhã Kỳ lại lần nữa đem họa đưa cho Mai Thấm Tuyết. Hảo hảo hảo, ngạch nương nhanh như chớp nhìn xem, ngạch nương tiểu họa ra đều vẽ cái gì. Mai Thấm Tuyết tiếp nhận Mặt Nhã Kỳ trong tay giấy tuyên thành vừa thấy, khoe miệng liền chịu. Nhìn đến giấy vẽ thượng dùng đủ mọi màu sắc thuốc màu họa đoàn đồ vật, như là cá nhân nhưng lại không giống, Mai Thấm Tuyết thật sự là nhìn không ra tới, nàng nữ nhi họa chính là cái gì. Túi đầu nhìn đến nữ nhi sáng lấp lánh mang theo chờ đợi đôi mắt, Mai Thấm Tuyết đến miệng nói lại nuốt trở vào, nàng giơ lên ôn nhu tươi cười ôn thanh tế ngữ. Tiểu Lục họa đến cũng thật hảo. Tiểu Lục ngươi cấp ngạch nương nói một chút, ngươi họa chính là cái gì, xem cùng ngạch nương chính mình đoán giống nhau hay không. Mai Thấm Tuyết đây là ở Mạt Nhã Kỳ nói đâu, nàng là sợ nàng nói ra cùng nữ nhi họa không giống nhau, làm nữ nhi thương tâm. Ta họa chính là ngạch nương ngươi xem giống sao. Ta họa đến hảo sao. Mạt Nhã Kỳ con tay nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh trăng lóe mà nhìn Mai Thấm Tuyết. Chờ Mai Thấm Tuyết khen giảng nàng đâu. Trăm nhân so có quả, báo ứng tới quá nhanh. Mai Thấm Tuyết lập tức liền hối hận khen nàng nữ nhi họa đến hảo. Mai Thấm Tuyết vừa nghe đến Mặt Nhã Kỳ nói trên giấy này một đoàn đồ vật là nàng, tinh xảo khuôn mặt đều nhịn không được vặn vẹo một chút, khỏe miệng khỏe mắt đều chịu. Một bên cung nhân muốn cười lại không dám cười, đều nghẹn cười, không ngừng nhún vai. Nếu là người khác đem nàng họa thành như vậy, Mai Thấm Tuyết gọi người đem này kéo đi ra ngoài, chính là đem nàng họa thành như vậy chính là nàng nữ nhi, chính mình nữ nhi cũng chỉ có thể chịu đựng. Mai Thấm Tuyết nỗ lực bình tĩnh chính mình cảm xúc, nàng giơ lên có chút mất tự nhiên tươi cười. Tiểu Lục họa đến thật tốt, không hổ là bổn cung công chúa. Ngạch nương tiểu công chúa, ngươi tới cấp ngạch nương giải thích một chút ngươi tranh hảo sao? Mai Thấm Tuyết cầm họa làm Mạt Nhã Kỳ giải thích, nàng đảo giống biết nàng nữ nhi là như thế nào cảm thấy này họa thượng bao quanh đồ vật là của nàng. Ta đây nói, ngạch nương ngươi nói. Tiểu nha đầu vừa nghe Mai Thấm Tuyết làm nàng giải thích, tiểu thân thể lập tức liền thẳng thắn, giả bộ một bộ tiên sinh bộ dáng tới. Đây là tiểu nha đầu cùng thư phòng thượng hoàng tử nhóm đi học tiên sinh học. Có một hồi tiểu nha đầu đi Thọ Khang cung tìm Giận Kỳ chơi, không biết như thế nào mà đến Thái hậu nương nương đáp ứng, tỷ đệ hai liền mang theo điểm tâm đi thư xem các ca, gặp qua tiên sinh giảng bài bộ dáng. Hiện giờ nàng này tiểu bộ dáng chính là học tiên sinh. Nàng này tiểu bộ dáng thật sự là đáng yêu cực kỳ, Mai Thấm Tuyết nhìn nàng nhịn không được muốn cười. Nhưng là sợ cười nữ nhi thẹn quá thành giận, cho nên liền vẫn luôn chịu đựng. "Hảo, ngạch nương nghe, ngươi nói." Mai Thấm Tuyết đem giấy vẽ giao cho cung nhân cầm, chính mình bày ra ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng cẩn thận nghe Mạt Nhã Kỳ giải thích. Chỉ thấy Mạt Nhã Kỳ vươn nàng béo đô đô tiểu hoa chảo chỉ vào giấy vẽ một đoàn màu đỏ. Cái này là ngạch nương trên đầu mang hoa hồng, sau đó lại chỉ vào một cái hoàng tuyến, đây là ngạch nương mang cây châm. Kia màu sắc rực rỡ tiểu ngón ngắn chỉ vào hai tiểu đoàn hắc hắc đồ vật, đây là ngạch nương đôi mắt. Ngạch nương hắc hắc lượng lượng, tốt nhất nhìn. Kia đen tuyển đồ vật như thế nào sẽ là nàng đôi mắt đâu? Mai Thấm Tuyết nhìn đến nàng đôi mắt hận không thể ngất xỉu đi, nàng là liền trong lòng đều chịu. Chính lúc này nàng phía sau truyền đến cười ha ha thanh âm, là Khang Hy thanh âm. Mai Thấm Tuyết quay đầu lại liền thấy Khang Hy liền đứng ở nàng phía sau không xa. Hiển nhiên là Khang Hy lại không cho cung nhân thông báo. Mai Thấm Tuyết, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Mạt Nhã Kỳ nữ nhi cấp hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy, khởi giang giác. Tạ hoàng thượng. Tạ hoàng A Mã. Hai mẹ con cùng các cung nhân đều đứng dậy. Khang Hy đi tới trực tiếp sẽ tới trên giường. Tiểu Lục Nhi ngươi tiếp tục nói, cho chấm hảo hảo giải thích ngươi tranh. Khang Hy trên mặt mang theo tươi cười. Một bộ ác thú vị bộ dáng, hiển nhiên là muốn nhìn Mai Thấm Tuyết chê cười. Thấy Khang Hy này ác thú vị bộ dáng, Mai Thấm Tuyết khỏe miệng co giật. Này hai cha con, nàng đường đường giai phi nương nương cũng là muốn thể diện có được không? Này nếu là truyền ra đi, nàng còn không được bị người chê cười. Hoàng thượng Mai Thấm Tuyết ngăn cản, mới mở miệng đã bị Khang Hy đánh gãy. Ái phi ngươi đừng nói chuyện, chấm muốn nghe chấm Lục công chúa nói. Tiểu Lục Nhi, ngươi tới nói, Tiểu Lục Nhi họa đến hảo họa chính là ai? Khang Hy trợn mắt nói dối, Mai Thấm Tuyết lòng tràn đầy vô ngữ. Bị Khang Hy lệnh cưỡng chế không cho nói lời nói, Mai Thấm Tuyết chỉ có thể làm nhìn. Nàng kia vô tâm không phổi nữ nhi đến Khang Hy khen giảng, khanh khách cười không ngừng, cái miệng nhỏ đều liệt đến lỗ thai. Tiểu nha đầu cười đủ rồi, vươn nàng kia tiểu béo tay cùng kia đủ mọi màu sắc móng vuốt nhỏ, mu bàn tay thượng còn có thể nhìn đến thị toa hoa. Tiểu nha đầu chỉ vào tranh từ đầu giải thích cấp Khang Hy nghe. Hoàng A Mã, ta họa chính là ngạch nương, ngài xem giống sao? Đây là ngạch nương trên đầu hoa hồng. Ha ha. Không tồi không tồi, Tiểu Lục Nhi họa đến không tồi. Giống, thật là giống ngươi ngạch nương, ha ha. Tiểu Lục Nhi, ngươi tiếp tục. Khang Hy bị tiểu nha đầu đậu đến vui vẻ, cười ha ha, còn không quên khen giảng hai câu. Được khen giảng tiểu nha đầu đôi mắt lóe sáng, tựa như bầu trời đêm lập lòe sao trời giống nhau, linh khí mười phần, làm cho người ta thích. Trong điện các cung nhân đều tủng vai nghẹn cười, liền Lương Cửu Công kia từ mặt đều nghẹn đỏ. Mai Thấm Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn chạy nhanh quay đầu đến một bên không dám nhìn Mai Thấm Tuyết. Tiểu nha đầu thực hưng phấn tiếp tục thực nghiêm túc giải thích, Khang Hy bị nàng đậu đến thoải mái không thôi, thường thường cười ha ha. Mai Thấm Tuyết từ lúc bắt đầu khó coi xấu hổ, đến cuối cùng chết lặng, cảm giác chính mình ra mặt trợn trường dày ba tấc. Làm nàng khó coi xấu hổ, một cái là nàng nữ nhi, một cái là nàng trượng phu, nàng còn có thể như thế nào, chỉ có thể nhận mệnh bái. Chờ tiểu nha đầu giải thích xong, Khang Hy cũng nhạc đủ rồi. Ngạch nương, ngươi nghe được sao? Hoàng A Mã đều khen ta họa đến hảo đâu. Được Khang Hy khen giảng tiểu nha đầu còn đắc ý hướng nàng khoe ra đâu. Là. Ngươi họa tranh tốt nhất. Mai Thấm Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ phụ họa, nhịn không được bất nhã mắt trợn trắng, kêu Khang Hy thấy, lại cười ha ha cười nàng. Chọc đến Mai Thấm Tuyết hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngạch nương, này tranh ta tặng cho ngươi, ngươi tìm người phiếu lên, ta muốn quải đến trong phòng. Tiểu nha đầu cười nói, Mai Thấm Tuyết nghe vậy thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc. Mai Thấm Tuyết vừa muốn nói đã bị Khang Hy cấp đoạt trước, chỉ nghe Khang Hy nói. Hảo, chấm làm người cho ngươi đem họa phiếu đi lên, làm ngươi ngạch nương đem tranh treo ở trong điện làm đại gia hỏa đều xem, đều tới thưởng thức chấm lục công chúa hỏa tranh, được không? Mai Thấm Tuyết nghe vậy đầu đều đau. Hảo! Tạ Hoàng A Mã! Hoàng A Mã ngài tốt nhất, ta thích nhất Hoàng A Mã tiểu nha đầu cao hứng không thôi, nói liền nhào hướng Khang Hy, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh ngăn đón nàng, sợ nàng một thân thuốc màu phát ố hế Khang Hy trên người quần áo. Hảo! Này tranh ngạch nương thu! Ngươi xem ngươi dơ hề hề cùng cái tiểu hoa miêu dường như, đừng đem ngươi Hoàng A Mã quần áo cấp làm dơ. Mau đi tẩy tẩy đổi thân quần áo lại đến, Thanh Nguyệt chạy nhanh mang công chúa đi xuống rửa mặt chải đầu. Mai Thấm Tuyết phân phó, Thanh Nguyệt đuổi hống mặt Nhã Kỳ mang nàng rời đi. Đi hai bước tiểu nha đầu lại quay đầu lại hướng Khang Hy kêu gọi, Hoàng A Mã đừng đi, chờ ta, cùng nhau ăn cơm. Mai Thấm Tuyết có đôi khi cùng nàng nói ăn cơm, có đôi khi nói dùng bữa, tiểu nha đầu ký ức hảo đều nhớ kỹ. Bất quá chính là một hồi nói ăn cơm một hồi nói dùng nữa. Hảo, Hoàng A Mã chờ ngươi, mau đi rửa mặt chải đầu đi. Chờ nữ nhi đi rồi lúc sau, Mai Thấm Tuyết lại đuổi rồi cung nhân, chính mình ngồi vào Khang Hy bên người. Khang Hy nhìn đến Mai Thấm Tuyết, lại nghĩ tới mặt Nhã Kỳ họa, buồn cười. Mai Thấm Tuyết thẹn quá thành giận. Hoàng thượng! Hoàng thượng ngài như thế nào có thể cùng tiểu lục hồ nháo đâu, cái này làm cho thần thiếp nhiều mất mặt a, thần thiếp tốt xấu cũng là muốn thể diện a này họa nếu là quải đi ra ngoài. Còn không được làm người cười thần thiếp, kia thần thiếp nhiều mất mặt ta còn có ngài còn chê cười thần thiếp, ngài cùng ngài nữ nhi hợp nhau tới khi dễ thần thiếp không thuận theo Mai Thấm Tuyết hờn dỗi nói, ngự khí càng như là ở làm nũng mà không phải sinh khí. Có cái gì buồn cười lời nói, chúng ta tiểu lục nhi 14 tuổi liền sẽ cho nàng ngạch nương họa tướng, như vậy bản lĩnh người khác nhưng không có, quả nhiên không hổ là châm công chúa, ha ha. Khang Hy nhớ tới lại cười, Mai Thấm Tuyết bất đắc dĩ không thôi. Hoàng thượng, hài tử như vậy tích cực. Ngươi này đương ngạch nương tổng không thể đả kích hài tử tính tích cực không phải. Đây cũng là tiểu lục nhi hiếu tâm. Tiểu lục nhi là chưa cho chấm họa, nàng nếu là cho chấm họa, chấm nhất định làm người đem tranh phiếu lên, treo ở Cản Thanh Cung. Khang Hy ngậm cười nói. Mai Thấm Tuyết nghe xong Khang Hy nói, đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, nàng lôi kéo Khang Hy cười nói nói. Hoàng thượng ngài nói chính là, tiểu lục là ngài cùng thần thiếp nữ nhi, tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, quay đầu lại thần thiếp định kêu tiểu lục cũng cho ngài họa cái họa tướng. Thần thiếp nhất định làm tiểu lục hảo hảo họa, cho ngài họa cái tốt nhất. Khang Hy nghe lời này không khỏi một ngạnh, nếu là trên trán có thể ra hắc tuyến nói, này sẽ Khang Hy trên trán liền có mấy điều hắc tuyến đâu. Bất quá Khang Hy tâm tư xoay chuyển cực nhanh, lập tức liền nói. Này đến hải tử chính mình nghĩ đến mới hảo, sao có thể làm hải tử họa đâu. Nói nữa, chấm chính là hoàng đế, sao có thể làm người tùy tiện vẽ tranh tương đâu. Việc này liền tính. Khang Hy vô vô Mai Thấm Tuyết tay. Mai Thấm Tuyết cũng liền nói nói. Sao có thể thật làm nữ nhi họa thánh nhan đâu? Tiểu lục nhi thông minh lại linh khí, Mai Nhi ngươi đem tiểu lục nhi dạy dỗ rất khá. Dẫn ngô cũng thực hảo. Như là sợ Mai Thấm Tuyết lại nói làm Mạt Nhã Kỳ cho hắn họa tương sự dường như, Khang Hy nói sang chuyện khác. Bọn nhỏ nguyên bản chính là hảo hài tử, đều thượng hoàng thượng ngài hài tử, là ngài cấp hài tử linh khí. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết cũng cảm thấy là nàng chính mình dạy dỗ đến hảo, nhưng việc này loại nàng đến kiếm tốn, còn phải đem công lao về Khang Hy. Đế phi hai người đang nói ngoài điện Trần Trương cùng thanh âm truyền tiến vào, nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Chương 254. Dựa vào Khang Hy Mai Thấm Tuyết chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, mới hướng ra ngoài môn kêu gọi, vào đi. Trần Trương cùng, nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Cấp nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết, là chuyện gì? Trần Trương cùng, nương nương, thừa cản cung cung nhân tới báo, nói là đức quý nhân muốn sinh. Mai Thấm Tuyết chọn một chút mi, đức quý nhân muốn sinh. Mai Thấm Tuyết nhìn về phía Khang Hy, Hoàng thượng, đức quý nhân muốn sinh, thần thiếp đến đi thừa cản cung nhìn xem. Ngài xem, ngài có phải hay không cùng thần thiếp muốn cùng đi nhìn xem. Nghĩ phía trước đức quý nhân còn pha là được sủng ái, này thai Khang Hy tựa hồ cũng man coi trọng, cho nên Mai Thấm Tuyết liền hỏi. Khang Hy, không được, chấm liền bất quá đi. Chấm chính là đáp ứng tiểu lục nhi muốn lưu lại bồi nàng dùng nữa, ngươi thả đi trước nhìn xem đi. Không nghĩ tới Khang Hy sẽ cự tuyệt, Mai Thấm Tuyết trong lòng kinh ngạc một chút. Bất quá Khang Hy không đi ngược lại lưu lại bồi nàng nữ nhi, Mai Thấm Tuyết vẫn là thật cao hứng. Kia thần thiếp liền đi trước nhìn xem. Hoàng thượng ngài cũng đừng lo lắng, đức quý nhân cũng sinh quá hai thai, lại có hoàng thượng Long Uy phù hộ tin tưởng nhất định có thể bình an sinh hạ tiểu A Ca. Mai Thấm Tuyết đứng dậy cùng Khang Hy nói vài câu lúc sau, lại công đạo lưu lại Hồng Liên, sau đó mang theo Bạch Hà cùng Trần Trương cùng đi thừa càn cung. Mai Thấm Tuyết từ chữ tú cung ra tới, quải hướng Dực Khôn cung kinh Long Phúc môn ra cảnh cùng cung đến thừa càn cung. Không cần lại giống như trước kia như vậy đến vòng kinh ngự hoa viên, kinh khôn ninh cung, lại đi đông một trường nhai đến thừa càn cung. Từ đại đầu năm một hoàng hậu băng thệ lúc sau, hậu cung liền không còn có hoàng hậu, lục cung các phi tần liền không cần lại cố kỵ, lui tới đông tây lục cung đều có thể đi tương đối gần Long Phúc Môn đến cảnh cùng cung này một đường kính, không bao giờ dùng sợ quấy nhiễu hoàng hậu. Hiện tại trừ bỏ đi Trung Túy cung cùng Cảnh Dương cung, Mai Thấm Tuyết sẽ đi Ngự Hoa viên kia tương đối gần cung nói ở ngoài, đi mặt khác đông bốn cung, nàng đều đi Long Phúc cảnh cùng này cung nói. Còn chưa tới Long Phúc Môn, ngồi ở vai liễn thượng Mai Thấm Tuyết liền nhìn đến từ đối diện chính quá Ôn Tần Nữu Hồ Lộc thị. Hoàng hậu băng thệ lúc sau, Ôn Tần chỉ là kẻ hèn một cái tần chủ, nàng đã không tư cách cũng không thích hợp lại trụ Khôn Ninh cung, cho nên Khang Hy khiến cho nàng rời đi Vĩnh Thọ cung, nhập chủ Vĩnh Thọ cung chính điện. Vĩnh Thọ cung là Nữu Hồ Lộc hoàng hậu phong hậu phía trước trụ cung điện, hiện giờ làm nàng muội muội trụ trả thù là toàn các nàng tỷ muội chi tình, cũng là hợp lý hẳn là. Mai Thấm Tuyết nhìn đến Ôn Tần, Ôn Tần cũng nhìn đến Mai Thấm Tuyết. Ôn Tần làm thái giám đình liễn nàng xuống dưới cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ. Tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc. Mai Thấm Tuyết cũng làm thái giám đình liễn, bất quá nàng không hạ liễn tiệu, chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn Ôn Tần, khởi răng rác. Ôn Tần muội muội chính là cũng phải đi thừa càng cung. Ôn Tần, hồi nương nương, Tần thiếp nghe nói đức quý nhân muốn sinh, cho nên liền mau chân đến xem. Mai Thấm Tuyết, kia vừa lúc, ngươi tùy bổn cung cùng đi đi. Ôn Tần, là, nương nương. Mai Thấm Tuyết làm thái giám khải kiệu, Ôn Tần cũng đang liễn đi theo nàng mặt sau. Hiện tại hậu cung không có hoàng hậu, cũng không có hoàng quý phi, cũng không có quý phi, hiện giờ hậu cung vị phân tối cao chính là bốn phi, mà Mai Thấm Tuyết càng là bốn phi đứng đầu. Có thể nói hiện tại Khang Hy hậu cung, Mai Thấm Tuyết chính là hậu cung chúng phi phía trên đệ nhất nhân, là hậu cung chúng phi trung thân phận địa vị tôn quý nhất người. Tại đây hậu cung trung nàng đã không cần lại trước hướng bất kỳ ai hành lễ, càng không cần lại quỳ lạy hậu cung bất luận kẻ nào. Chính là nguyên hậu chi muội sau đó chi muội hoàng quý phi chi muội, thì tính sao, hiện giờ còn không phải giống nhau cho nàng quỳ xuống dập đầu, cho nàng hành lễ vân an. Ngao nhiều năm, nàng rốt cuộc là ngao tới rồi ngày này, Mai Thấm Tuyết trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hiện giờ bốn phi bên trong, Vinh phi cùng Huệ phi đã sớm không hề thị tẩm, chỉ có Mai Thấm Tuyết cùng Thục phi còn phải sủng. Năm tần giữa, Đoan Tần tuổi lớn cũng không ở thị tẩm. Bình Tần tự tiến cung tới vẫn luôn không thế nào được sủng ái, lại bởi vì phạm sai lầm không được Khang Hy đãi thấy, hiện giờ Khang Hy đi Vĩnh Cùng Cung cũng chỉ là sủng hạnh Vĩnh Cùng Cung tiểu các phi tần, này xem như cấp Bình Tần thể diện. Ôn Tần cũng bởi vì bị phạm quá lớn sai chết ở đại niên mùng một Nữu Hố Lộc hoàng hậu liên lụy, tự hoàng hậu băng thể sau, này hơn nửa năm tới nàng liền không thị tầm quá, đương nhiên cũng có nguyên nhân vì nàng ở giữ đạo hiếu nguyên nhân. Ôn Tần dù sao cũng là hoàng hậu thân muội muội, giữ đạo hiếu là hẳn là. Khác Tần còn xem như được sủng ái, Khang Hy mỗi tháng ít nhất đều tất đi nàng kia một hồi. Nam Tần giữa nhất được sủng ái, cho là Thanh Tần. Thanh Tần tuổi trẻ mỹ mạo, lại tinh tình lại là Khang Hy thích, này bá phụ vẫn là Khang Hy tâm phúc. Hiện giờ tại hậu cung Thanh Tần thánh sủng cùng Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi là cân sức ngang tài. Trừ bỏ ba cái được sủng ái chủ vị nương nương ở ngoài, phía dưới còn có chút tuổi trẻ mỹ mạo tiểu phi Tần cũng được sủng ái. Bất quá không thể cùng ba cái chủ vị nương nương so. Mai Thấm Tuyết là không đem những cái đó tiểu phi Tần phóng nhãn. Đến nàng hiện giờ loại địa vị này, đã không đang phí lực khí hoa tinh lực đi theo những cái đó tiểu phi Tần so đo. Nàng hiện giờ muốn duy trì chính mình địa vị không lay được, chỉ cần nàng không phạm đại sai, chỉ cần nàng nhà mẹ đẻ nhân tộc người không phạm đại sai, nàng địa vị liền không khả năng bị dao động. Tại đây hậu cung liền không có người có thể lướt qua nàng, trừ phi là Khang Hy ngày nào đó yêu nào đó nữ nhân. Cho nên tự hoàng hậu băng thệ sau, Mai Thấm Tuyết địa vị liền phi thường ổn, nhật tử cũng quá đến phi thường thư thái. Ở thưa càn cung cửa cung hạ tiệu, Mai Thấm Tuyết ở phía trước Ôn Tần ở phía sau, kẻ trước người sau vào thừa càn cung. Đến thừa càn cung chính điện ngoại, Trần Trương cùng liền lôi kéo giọng nói kêu, giai phi nương nương đến. Ôn Tần nương nương đến. Mai Thấm Tuyết đỡ Bạch Hà tay tiến điện, trong điện đông lục cung chủ vị các nương nương đều đã tới rồi, chín chủ vị nương nương liền Hàm Phúc cung thành Tần còn không có tới, là bởi vì Hàm Phúc cung ly đến xa nhất nguyên nhân. Tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc. Khác Tần, Đoan Tần, Bình Tần đều được lễ. Giai phi muội muội, tỷ tỷ. Vinh phi cùng Thục phi cũng đứng dậy trước cấp Mai Thấm Tuyết hành bình lễ, Huệ phi lại ngồi không nhúc nhích. Huệ phi bài bốn phi chi thứ vị, nàng vẫn luôn tưởng ỷ vào tư lịch cùng tuổi áp Mai Thấm Tuyết, bất quá Mai Thấm Tuyết há là dễ khi dễ. Huệ phi không nhúc nhích. Mai Thấm Tuyết cũng chỉ cho là không nhìn thấy nàng. Vinh phi tỷ tỷ, Thục phi muội muội. Mai Thấm Tuyết còn lấy Vinh phi cùng Thục phi song song lễ, sau đó lại kêu chúng Tần đứng dậy. Vài vị muội muội đều miễn lễ về ngồi đi. Chúng Tần, tạ giai phi nương nương. Mai Thấm Tuyết ngồi xuống, đi theo nàng tiến vào Ôn Tần mới bắt đầu cấp Huệ phi ba người hành lễ thỉnh an, lại trước cấp Tam Tần hành bình lễ. Vẫn là Ôn Tần muội muội hiểu quy củ biết lễ nghĩa. Huệ Phi nói còn nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, này ý không cần nói cũng biết. Khởi răng rắc. Ôn Tần, tạ Huệ Phi nương nương. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, nha, nguyên lai Huệ Phi ngươi cũng ở a, mới vừa rồi bổn cung chỉ nhìn thấy Vinh Phi tỷ tỷ cùng Thục Phi muội muội, còn tưởng rằng Huệ Phi ngươi còn không có tới đâu. Huệ Phi ngươi không ra tiếng, bổn cung cũng chưa phát hiện ngươi cũng ở, bổn cung còn tưởng rằng Huệ Phi ngươi còn không có tới đâu. Mai Thấm Tuyết liếc coi Huệ Phi, liền tỷ tỷ muội muội đều không gọi, trực tiếp kêu Huệ Phi phong hảo. Nàng đây là ở nhắc nhở Huệ Phi, đừng tôn ti quý củ. Nói xong cũng không xem Huệ Phi, Mai Thấm Tuyết lại nhìn về phía Ôn Tần nói, Ôn Tần muội muội không hổ là hoàng hậu nương nương dạy dỗ ra tới, này quy củ lễ nghĩa cũng là hậu cung tỷ muội chung nhất nổi bật trí nhất. Không giống có một số người, liền này trong cung tôn ti quy củ đều không biết, thật sự thật là uổng vì Mai Thấm Tuyết ánh mắt liếc đến Huệ Phi, nàng cố ý không đem nói cho hết lời. Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Phi chi gian tranh đấu, những người khác tự nhiên là không nghĩ trộn lẫn, cho nên các nàng đều tính tọa bảng quan. Huệ Phi bị Mai Thấm Tuyết đánh mặt, tự nhiên sắc mặt không tốt. Chỉ là việc này liền tính là nháo đến Khang Hy kia, nháo đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt cũng là nàng Huệ Phi đối lý, Mai Thấm Tuyết căn bản không sợ Huệ Phi. Huệ Phi hừ lạnh một tiếng, quan sát mặt không nói nữa. Vừa lúc Thành Tần cũng chạy tới. Huệ Phi không chọn sự, Mai Thấm Tuyết cũng không chủ động gây chuyện, Vinh Phi điệu thấp, Thục Phi cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau, đều cũng không chủ động gây chuyện. Thục Phi so Mai Thấm Tuyết càng thêm cẩn thận, bởi vì nàng hài tử còn nhỏ. Thục Phi cẩn thận, không dám sinh sự chiêu thù hận. Huệ Phi không chọn sự, mấy cái tần chủ cũng không dám chọn sự, này trong điện liền bình tĩnh. Khác tần muội muội, đức quý nhân bao lâu phát động? Hiện giờ tình huống như thế nào? Nhưng có thỉnh thái y thì cùng đỡ đẻ ma ma. Thái y thì như thế nào nói? Mai Thấm Tuyết hỏi Khác Tần. Nàng là chấp trưởng cung quyền phi chủ tử, vẫn là bốn phi đứng đầu, đây là nàng chức trách cho nên ở. Khác Tần, đỡ đẻ ma ma cùng thái y thì đều đã tới rồi, đức quý nhân sinh non nửa tháng, bất quá thái y thì nói đức quý nhân thân thể cũng không tệ lắm, sẽ bình an sinh sản. Mai Thấm Tuyết, vậy là tốt rồi. Hy vọng ông trời bảo hộ, con vua có thể bình an sinh ra. Đức quý nhân hoài này thai khi gặp không ít tội, sẽ sinh non cũng là dự kiến bên trong. Đức quý nhân mang thai còn chưa mãn 3 tháng liền gặp gỡ hoàng hậu băng thệ. Lúc sau giữ đạo hiếu túc trực bên linh cứu, đức quý nhân cũng đều không có thiếu. Khác Tần bởi vì thuần ý hoàng quý phi việc mà cùng đức quý nhân có hiềm khích, không có chủ vị nương nương che chở, trời giá rét này hợp với quỷ nhiều ngày, rốt cuộc là bị thương trong bụng thai nhi. Mới xuất đầu 7 đức quý nhân liền thấy đỏ, nằm trên giường đưa thai gần 2 tháng mới chuyển biến tốt đẹp. Lúc sau cũng là đức quãng có các loại vấn đề, đương nhiên trong đó không thiếu hậu cung tính kế duyên cớ. Lại nói tiếp, đức quý nhân này vận khí cũng thật là khó bể phân biệt. Nói nàng vận khí tốt đi, cũng là thật tốt, thất sủng vài lần còn đều có thể lại phục sủng, chỉ cần phục sủng nhất định sẽ lại hoài thượng hài tử. Hơn nữa này thai đều hoài 4 thai, trừ bỏ đệ nhị thai đẻ non không sinh hạ ở ngoài, trước 2 thai hài tử đều bình an sinh hạ tới. Nhưng nói nàng vận khí không hảo đi, cũng là thật không tốt. Sinh tam thai. 3 cái hài tử đều là sinh non, ngũ A ca nhân đến đoan tần dốc lòng chiếu cố bình an lớn lên, chính là trước một thai sinh tiểu công chúa chết non. Này thai không chỉ có hoài thai khi thấy hồng xẻ ra chuyện, vẫn là sinh non, cũng không biết này thai có không thể bình an sinh hạ tới, cũng không biết sinh sẽ là nam vẫn là nữ. Bất quá hôm nay là tháng 6 mùng 1, đức quý nhân sinh sản nhưng thật ra sẽ chọn nhật tử. Có lẽ là sinh quá 2 thai duyên cớ, này sinh đệ tam thai đức quý nhân sinh sản nhưng thật ra thuận lợi, giờ thân chính tả hữu mới phát động. Này sẽ vừa mới giờ tuất sắc trời mới vừa tối tăm xuống dưới, đứa nhỏ này liền sinh hạ tới. Bởi vì sinh đến thuận lợi, không có háo quá nhiều tinh lực, sinh xong hải tử đức quý nhân còn rất có tinh thần, thoạt nhìn trạng thái không tồi. Đặc biệt là nghe được hải tử tiếng khóc khi, đức quý nhân tinh thần chấn. Có phải hay không tiểu A-ca? Đức quý nhân chống thân thể nhìn đỡ đẻ ma ma trên tay hải tử hỏi, đỡ đẻ ma ma đang ở cấp hải tử rửa sạch hải tử trên người mấy vật. Nghe được đức quý nhân hỏi rõ, đỡ đẻ ma ma cương một chút. Thu Hà xoay người nhìn đức quý nhân, trên mặt lôi kéo gượng ép tươi cười. Chúc mừng tiểu chủ ngài sinh cái tiểu công chúa. Nghe vậy đức quý nhân tràn đầy chờ đợi trên mặt biểu tình cương một chút, bất quá nàng thực mau trở về quá thần tới, đỡ đẻ ma ma cùng y hẻ nữ đều còn ở nàng không dám tỏ vẻ ra không mừng. Liên tính là công chúa kia cũng là hoàng gia huyết mạch, không phải nàng một cái tiểu phi tần có thể ghét bỏ. Nếu là làm người biết nàng ghét bỏ tiểu công chúa, nếu là chuyển tới hoàng thượng vậy không xong. Công chúa cũng hảo. Bình an liền hảo. Đức quý nhân lôi kéo so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, toàn bộ mất sức lực ngã hồi trên giường. Bên kia đã cung nhân tới cấp Mai Thấm Tuyết chờ báo tin vui. Chúc mừng các nương nương, đức quý nhân sinh cái tiểu công chúa, mẹ con bình an. Nghe đức quý nhân sinh chính là tiểu công chúa, Mai Thấm Tuyết không có gì phản ứng, bởi vì nàng căn bản không thèm để ý những cái đó tiểu phi tần sinh chính là. Nhưng thật ra những người khác vừa nghe là tiểu công chúa trên mặt đều lộ ra tươi cười. Cười đến cái kia vui vẻ, liền kém không cười ra tiếng. Mai Thâm Tuyết, mẹ con bình an liền hảo, bổn cung cũng liền an tâm rồi. Tiểu công chúa cũng là con vua, hoàng thượng cũng nhất định sẽ cao hứng. Khác tần muội muội, đức quý nhân cùng tiểu công chúa liền giao cho ngươi chiếu cố, bổn cung đi về trước cấp hoàng thượng báo tin vui. Chữ tú cung kia truyền đến tin tức, Khang Hy còn ở chữ tú cung đâu. Chương 255. Nghe Mai Thấm Tuyết nói trở về cấp Khang Hy báo tin vui, nhìn Mai Thấm Tuyết rời đi bóng dáng, còn lại mấy người liền có người đối Mai Thấm Tuyết đó là hâm mộ ghen tị hận a, đặc biệt là Huệ Phi Hòa Bình Tần ánh mắt nhất rõ ràng, Ôn Tần nhìn Mai Thấm Tuyết bóng dáng, biểu tình phức tạp. Cũng không trách ba người như thế. Hôm nay là tháng 6 mùng 1, nếu là còn có hoàng hậu ở Khang Hy tất là đến túc ở hoàng hậu trong cung, liền tính là không túc ở hoàng hậu trong cung, kia cũng sẽ không đi phi thiếp trong cung, rốt cuộc này liên quan đến hoàng hậu thể diện. Chính là hiện tại trong cung không có hoàng hậu, cũng không có hoàng quý phi cùng quý phi, mặc kệ là mùng 1 vẫn là 15, Khang Hy tưởng túc cái nào cung liền túc cái nào cung. Đối Khang Hy mà nói là không có gì bất đồng, nhưng đối hậu cung phi tần mà nói là bất đồng. Mỗi tháng mùng 1, 15 đó là cùng bình thường bất đồng nhật tử. Ở các phi tần xem ra, nếu là Khang Hy mùng 1, 15 túc ở đâu cái phi tần trong cung, vậy đại biểu cho vô hạn vinh sủng. Đúng là bởi vì như thế, biết được hôm nay Khang Hy ở chữ tú cung, các nàng mới như thế ghen ghét. Mai Thấm Tuyết cũng không biết này đó, bất quá liền tính là biết cũng sẽ không để ý con giận nhiều cũng không sợ ngứa, nàng đã bị hậu cung phi tần ghen ghét nhiều năm như vậy, nàng đều đã thói quen. Chữ tú cung, Khang Hy cùng Mạt Nhã Kỳ đang ở một giường đất chơi đùa đâu. Mai Thấm Tuyết còn không có tiến điện liền nghe được cha con hai vui vẻ tiếng cười. Nói đến Mai Thấm Tuyết đều đối chính mình nhi tử nữ nhi bội phục, mặc kệ là giận Ngô vẫn là Mạt Nhã Kỳ, bọn họ hai anh em tổng có thể có biện pháp hống Khang Hy vui vẻ. Này bản lĩnh thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Mai Thấm Tuyết tiến vào liền thấy Khang Hy dựa vào một trên giường đất, Mạt Nhã Kỳ chính dầu tiểu nông cấp Khang Hy mát xa đâu. Tiểu nha đầu còn thường thường hỏi Khang Hy nàng ấn đến thế nào, Khang Hy là cái sủng nữ nhi, tự nhiên là khen hảo. Tiểu nha đầu nghe được khen giảng cao hứng đến cười khanh khách. Nay tiểu nha đầu từ buổi chiều đến bây giờ đều cao hứng ban ngày. Các ngươi cha con hai đang làm gì đâu? Mai Thấm Tuyết nhìn một hồi mới đến gần biên triều Khang Hy hành lễ biên hỏi. Ngữ khí thực tự nhiên tùy tính, tựa như bình thường người một nhà chào hỏi giống nhau. Ngạch nương. Nghe được Mai Thấm Tuyết thanh âm, tiểu nha đầu dừng lại, quay đầu nhìn Mai Thấm Tuyết đôi mắt sáng lấp lánh, lộ ra cao hứng. Mai Thấm Tuyết thấy trong lòng vui mừng, nàng tiểu áo đông còn nhớ rõ nàng cái này ngạch nương đâu. Ngạch nương, ngươi đã về rồi. Ngươi đi đã lâu. Ngạch nương này không phải đã trở lại sao? Mai Thấm Tuyết nói tiến lên cấp Khang Hy hành lễ, thần thiếp chúc mừng hoàng thượng, đức quý nhân mới vừa sinh cái tiểu công chúa. Mẹ con bình an. Nga. Bình an thì tốt rồi. Khang Hy trên mặt tươi cười ở Mai Thấm Tuyết chúc mừng phía trước liền thu. Nghe Mai Thấm Tuyết chúc mừng hắn, Khang Hy biểu tình cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là cảm giác được Khang Hy tựa hồ có chút thất vọng. Có lẽ là thất vọng không phải nhi tử đi. Tiểu công chúa. Mạt Nhã Kỳ nhìn Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết nhìn ra nàng nghi hoặc, liền cùng nàng giải thích. Đức quý nhân mới vừa sinh cái tiểu công chúa. Tiểu công chúa chính là Mạt Nhã Kỳ muội muội. Mạt Nhã Kỳ lại có một cái tân muội muội, Mạt Nhã Kỳ nhưng cao hứng. Muội muội sẽ cùng chơi sao? Mạt Nhã Kỳ chờ đợi mà nhìn Mai Thấm Tuyết, trong lúc nhất thời thế nhưng là Mai Thấm Tuyết không biết nên nói như thế nào, Khang Hy cũng đều nhìn hai mẹ con. Hiện tại chữ tú cung liền Mạt Nhã Kỳ một cái hài tử, nàng trừ bỏ đi Thọ Khang cung cùng Dận Kỳ chơi ở ngoài, cũng liền ngẫu nhiên cùng Đoàn Tần Ngũ A Ca chơi. Chỉ là Đoàn Tần đã người Ngũ A Ca vỡ lòng, Ngũ A Ca cũng không có thời gian bồi Mạt Nhã Kỳ chơi. Cho nên Mạt Nhã Kỳ tuyệt đại bộ phận thời gian đều là chính mình chơi, tuy rằng Mai Thấm Tuyết kinh bồi nàng, chính là không có bạn cùng lứa tuổi làm bạn Mạt Nhã Kỳ vẫn là cảm thấy cô đơn. Đối thượng nữ nhi chờ đợi ánh mắt, Mai Thấm Tuyết cũng không đành lòng làm nàng thất vọng. Sẽ, hiện tại muội muội con nhỏ, chờ muội muội trưởng thành liền sẽ cùng Mạt Nhã Kỳ cùng nhau chơi. Mai Thấm Tuyết như thế an ủi nữ nhi. Chính là thất muội muội đã trưởng thành, thất muội muội đều không cùng ta chơi. Mạt Nhã Kỳ rầu cái miệng nhỏ nói. Khuôn mặt nhỏ thượng thần tình thực mất mát. Cái này Mai Thấm Tuyết càng thêm khó xử. Sao lại thế này? Phú Linh A không cùng Mạt Nhã Kỳ cùng nhau chơi sao? Chấm xem ngươi cùng Thục Phi ở chung đến khá tốt nha. Khang Hy nghi hoặc hỏi. Ý tứ này là hoài nghi nhân nàng cùng Thục Phi quan hệ ảnh hưởng đến bọn nhỏ. Khang Hy hỏi như vậy, Mai Thấm Tuyết không thiếu được muốn giải thích một phen. Thục Phi muội muội tính tình dịu dàng hiền hòa, thần thiếp cũng thích nàng. Chỉ là này hai đứa nhỏ tính tình bất đồng. thất công chúa tính cách tùy thuộc phi muội muội là cái ôn nhu tính tình, nhưng chúng ta Mạt Nhã Kỳ lại là cái tính tình bá đạo tính nôn nóng. Thất công chúa hỉ tĩnh, Mạt Nhã Kỳ tính tình quá nháo, hai người thật sự là chơi không đến một chỗ đi. Mạt Nhã Kỳ lại ai ném roi, thất công chúa nhát gan chút bị Mạt Nhã Kỳ cấp dọa. Này nha không trách Mạt Nhã Kỳ, cũng không trách thất công chúa, chỉ là hai đứa nhỏ tính cách bất đồng thôi. Nghe Mai Thấm Tuyết giải thích, Khang Hy gật gật đầu, hiển nhiên nhận đồng. Khang Hy cũng nhớ tới thất công chúa nhã nhặn lịch sự, thẹn thùng tính tình, kia hài tử thật là cùng tính tình hấp tấp, bá đạo gan lớn Mạt Nhã Kỳ chơi không đến một chỗ đi. Ít nhất Mạt Nhã Kỳ dám cho hắn cái này hoàng a mã mát xa, còn dám dâm hắn chân, mà thất công chúa ngồi ở hắn bên người cũng không dám động một chút. Phú Linh A thật là làm thuộc phi giáo đến có chút nhát gan, quay đầu lại châm cùng thuộc phi nói nói. Châm công chúa phải giống Ô Linh Châu cùng Mạt Nhã Kỳ như vậy tính tình mới hảo. Khang Hy tuy thích dịu dàng săn sóc, ôn nhu tiểu ý nữ nhân, nhưng đối chính mình nữ nhi, lại là hoàn toàn bất đồng yêu cầu. Cũng chính bởi vì vậy, hiện giờ trong cung bao gồm đức quý nhân mới vừa sinh tiểu công chúa đã có 5 vị công chúa, nhưng nhất được sủng ái vẫn là tam công chúa Ô Linh Châu cùng lục công chúa Mạt Nhã Kỳ. Đặc biệt là gần đây, Khang Hy càng yêu thương nữ nhi chính là Mạt Nhã Kỳ. Nay cùng Mạt Nhã Kỳ hoạt bát đáng yêu linh khí 10 phần tính tình có quan hệ, cũng là vì Mạt Nhã Kỳ nói ngọt sẽ hướng người, thảo người niềm vui quan hệ. Khang Hy mỗi lần tới chữa tú cung, chỉ cần Mạt Nhã Kỳ ở là có thể hống đến Khang Hy vui vẻ. Đây cũng là Khang Hy thích tới chữa tú cung nguyên nhân chí nhất. Người này vui vẻ, tâm tình hảo, cũng liền thả lỏng. Nghe Khang Hy nói như vậy, Mai Thấm Tuyết không cấm lo lắng. Liền sợ Khang Hy đi thuộc phi kia nói chuyện này, đừng đến lúc đó làm thuộc phi ghi hận thượng các nàng mẹ con mới hảo. Cho nên muốn tưởng, Mai Thấm Tuyết liền nói. Có người tính tình đó là trời sinh, ôn nhu nhã nhặn lịch sự cũng chưa chắc liền không tốt. Thân thiếp nhưng thật ra hâm mộ thuộc phi muội muội thất công chúa nhã nhặn lịch sự săn sóc đâu, không giống Mạt Nhã Kỳ, liền cùng ngửa con dường như, đó là một hồi đều tĩnh không xuống dưới. Này ba tánh ra đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, thân thiếp cái này tiểu áo đông chính là cái lọt gió, mùa đông ăn mặc lánh mùa hè ăn mặc nhiệt, nàng nha cả ngày ở chữ tu cung làm ở Mỹ, thân thiếp đều bị nàng nháo đến sọ não đau. Mai Thấm Tuyết một bộ ghét bỏ ngữ khí, nhưng trên mặt nàng lại mang theo tươi cười, xem Mạt Nhã Kỳ ánh mắt cũng lộ ra yêu thương. Ha ha, Khang Hy bị Mai Thấm Tuyết phen nói chuyện này làm cho tức cười. Mạt Nhã Kỳ tuy nhỏ, nhưng nàng trời sinh thông minh sớm tuệ, nghe ra Mai Thấm Tuyết ghét bỏ nàng, tiểu nha đầu không thuận theo bổ nhào vào Khang Hy, anh. Hoàng A Mã, ngạch nương ghét bỏ nữ nhi, ngạch nương có tân muội muội liền không cần ngạch nương không đau nữ nhi hảo thương tâm a, tiểu tâm can nhi đau a. Mạt Nhã Kỳ bổ nhào vào Khang Hy trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ chôn ở Khang Hy trong lòng ngực, tiểu mông lại dầu đến nửa ngày cao. Này tư thế thật sự là đậu buồn cười. Lại nghe nàng anh khóc lóc kể lể cáo chẳng nói, Khang Hy cùng Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được phụ cười. Khang Hy cũng tới hứng thú, phối hợp trong lòng ngực hắn còn ở anh khóc Mạt Nhã Kỳ, chấm tiểu Mạt Nhã Kỳ không khóc, ngươi ngạch nương không thương ngươi, Hoàng A Mã thương ngươi. Hoàng A Mã tốt nhất, nữ nhi thích nhất Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, nữ nhi ái ngươi nha. Tiểu nha đầu bỏ dậy, ngưỡng khuôn mặt nhỏ còn cấp Khang Hy so tâm. Nâng lên tới khuôn mặt nhỏ thượng nào có nước mắt. Tiểu nha đầu rõ ràng là giả khóc đáng thương bác đồng tình đâu. Bất quá Khang Hy đã bị hắn nữ nhi rốt cành, căn bản không chú ý Mai Thấm Tuyết thấy nữ nhi động tác, trong lòng kinh ngạc lại một trận vô ngữ. Đây là nàng ngày thường đậu nữ nhi hống nữ nhi nói qua nói, đã làm động tác, không nghĩ tới Mạt Nhã Kỳ thế nhưng đều nhớ kỹ. Ha ha, ngươi ngạch nương nói không tồi, khuê nữ chính là tiểu áo đông, Mạt Nhã Kỳ chính là chấm tiểu áo đông. Khang Hy bị nữ nhi hống cao hứng đến ôm nữ nhi cười ha ha đâu. Mai Thấm Tuyết nhìn cha con hai vô ngữ lắc đầu. Thôi, liền theo bọn họ cha con hai đi, ái thế nào liền thế nào đi. Nàng xem như đã nhìn ra, Mạt Nhã Kỳ này bá đạo tính tình, này cùng rừng mỡ dường như tính tình là tùy ai, căn bản chính là tùy Khang Hy. Nhìn canh giờ còn sớm, Mai Thấm Tuyết khiến cho làm phòng bếp kia làm tốt hơn tiêu hóa mì ngân ti cùng điểm tâm lại đây. Nàng vô dụng bữa tối, này sẽ đều cơm. Kia cha con hai như vậy chơi, chỉ sợ cũng đói bụng. Một nhà ba người ăn mặt cùng điểm tâm sau. Lại tiêu thực 30 phút, Mai Thấm Tuyết mới làm Thanh Nguyệt mang Mạt Nhã Kỳ đi xuống rửa mặt trải đầu ngủ. Chờ Thanh Nguyệt mang Mạt Nhã Kỳ đi xuống lúc sau, Mai Thấm Tuyết mới duỗi tay nắm Khang Hy tay. Hoàng thượng, không biết, thần thiếp thị tẩm ngài tắm gội đi. Mai Nhi cũng chưa từng tắm gội, chúng ta cùng nhau. Khang Hy nhéo nhéo trong tay như ngọc tay nhỏ, nhìn Mai Thấm Tuyết gợi lên tươi cười, kiểu ý tứ lại hiển lộ minh bất quá. Hoàng thượng, hai người đến tắm phòng tắm gội, chờ ra tới khi đã là một canh giờ lúc sau. Khang Hy tự mình ôm Mai Thấm Tuyết ra tới, trực tiếp ôm nàng đi đến mép giường đem nàng phóng tới trên giường, sau đó toàn bộ phủ lên đi. Mai Nhi, lại cho chấm sinh cái tiểu A-ca. Ngày hôm sau, Mai Thấm Tuyết khởi chậm. Nàng lên khi bên ngoài thái dương đều lao cao, từ Bạch Hà kêu biết được Khang Hy giờ dần mặt liền đi rồi. Mai Thấm Tuyết cũng không để ý. Tại hậu cung nhiều năm như vậy, trừ bỏ bắt đầu vừa tới khi thật cẩn thận, mỗi lần đều ở Khang Hy rời giường khi trước tiên bỏ dậy hầu hạ ở ngoài, ở sinh hạ 6A ca giận kỳ lúc sau, Mai Thấm Tuyết đã cực nhỏ tùy Khang Hy cùng rời giường hầu hạ Khang Hy. Hai người chi gian cũng thành thói quen, Khang Hy dậy sớm sau giống nhau sẽ không đánh thức Mai Thấm Tuyết, cũng sẽ không một hai phải Mai Thấm Tuyết hầu hạ, Khang Hy còn dặn dò cung nhân không cần đánh thức Mai Thấm Tuyết. Chính là Mai Thấm Tuyết mới có đặc thù đãi ngộ. Mỗi lần Mai Thấm Tuyết thị tẩm, tuyệt phần lớn thứ Khang Hy đều sẽ lăn lộn đến nửa đêm, kia ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết nhất định khởi không tới. Hiện tại hậu cung không có hoàng hậu, trừ bỏ mùng 1, 15 đến Thọ Khang cung cùng Từ Ninh cung thỉnh an ở ngoài, mặt khác thời gian không có việc gì Mai Thấm Tuyết căn bản không cần dậy sớm, thông thường nàng là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chờ rửa mặt trang điểm hảo, cơm sáng đều mang lên bàn, Mai Thấm Tuyết mới phát hiện nữ nhi không ở. Mặt Nhã Kỳ đâu, lại kêu nàng lại đây đi. Mai Thấm Tuyết buông chiếc đũa chờ nữ nhi. Bạch Hà cười nói, nương nương, Lục công chúa sáng sớm liền dậy. Sợ xảo ngài, Thanh Nguyệt mang Lục công chúa đi Thọ Khang cung tìm 6A ca chơi đùa đi. Nha đầu này, ngày hôm qua như vậy lăn lộn, hôm nay còn như vậy tinh thần, quả nhiên là thuộc ngựa con. Cùng nàng thân phụ giống nhau đều là thuộc mã. Bạch Hà, Lục công chúa hoặc bát hiếu động, này thân thể mới hảo. Nô tài đảo cảm thấy Lục công chúa như vậy thực hảo. Mặt Nhã Kỳ thật là thân thể hảo, đều có chút hảo quá đầu. Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không lúc trước nàng cấp Mạt Nhã Kỳ sử dụng chưa khỏi dị năng quá độ tạo thành? Mai Thấm Tuyết lắc lắc đầu, không nghĩ này đó. Mai Thấm Tuyết, trong cung nhưng có chuyện gì? Chương 256. Bạch Hà trả lời, hồi nương nương, hậu cung các nơi mạnh khỏe, cũng không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Mai Thấm Tuyết cũng chính là lệ thường vừa hỏi. Mặc kệ có hay không chấp trưởng cung quyền, Mai Thấm Tuyết đều làm người nhìn chằm chằm các cung. Một khi các cung phát hiện chuyện gì, chỉ cần tìm hiểu đến, nàng đều có thể trước tiên biết. Như thế càng nhiều là phòng bị người khác tính kế nàng hài tử. Đương nhiên cũng là vì kịp thời nắm giữ các cung hướng đi, để tránh miễn phát sinh chuyện gì chính mình bị liên lụy. Hiện giờ bốn phi cộng trưởng cung quyền, bốn phi lẫn nhau chế hành, hậu cung chính là so nguyên hậu thời kỳ cùng sau đó thời kỳ càng thêm yên ổn. Đương nhiên này cũng cùng Khang Hy càn khôn độc đoán tăng mạnh đối hậu cung giám thị chế ước có quan hệ. Hậu cung bốn phi cầm quyền, phượng ấn lại là ở Khang Hy trong tay. Nữ nhân này đều là ghen tị, mặc kệ là nguyên hậu vẫn là sau đó. Nguyên hậu là Khang Hy kết tóc thế tử, gả cho Khang Hy khi bất quá mới đậu khấu niên hoa, một viên phương tâm cho phép Khang Hy, đối Khang Hy tất nhiên là ái mộ tình thâm. Nhưng nàng lại muốn xem tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử không ngừng tiến vào hậu cung, trở thành Khang Hy phi tần. Nhìn Khang Hy sủng hạnh những cái đó tuổi trẻ mỹ mạo phi tần, tự nhiên sẽ trong lòng không thoải mái, tự nhiên sẽ ghen ghét. Người này à, một khi tâm sinh ghen ghét, liền sẽ di tính tình, kia sẽ chậm rãi trở nên đáng sợ. Còn có người này à, trong tay một khi có quyền thế lại không có người chế ước nàng, nàng liền sẽ nhân trong tay quyền thế ăn mòn trở nên tham lam, lòng tham không đáy. Nguyên hậu cũng là như thế, nàng ghen ghét hậu cung tuổi trẻ mỹ mạo phi tần, nàng tưởng độc chiếm đế vương sủng ái muốn cho con trai của nàng lên làm hoàng đế. Này đó ghen ghét tâm tư cùng tham lam ý niệm làm nàng từ hiền lương thục đức hoàng hậu biến thành tàn hại con vua phi tần độc phụ. Bất quá nàng mệnh hảo, cùng Khang Hy cộng hoạn nặng quá. Trước khi chết còn cấp Khang Hy sinh cái con vợ cả. Đều nói người chết như thế nào đèn diệt, Nguyên Hậu đã chết, nàng sở làm ác sự ở Khang Hy trong lòng cũng theo gió phiêu tán, Khang Hy nhớ rõ đều là nàng tốt đẹp. Sau đó cũng cùng Nguyên Hậu giống nhau, còn không có trở thành hoàng hậu phía trước, sau đó cũng là hiền lương thục đức, từng bước cẩn thận, đãi Lục cung phi tần dễ thân hòa ái. Sau đó mới vừa trở thành hoàng hậu khi, cũng là hiền lương thục đức, đoan trang rộng lượng, đãi Lục cung phi tần cũng là công bằng vô thiên. Nhưng nàng ở phía sau vị ngồi lâu rồi, đặc biệt là nàng không được sủng lại còn có không có nhi tử. Nàng nhìn hậu cung tuổi trẻ mỹ mạo các phi tần được sủng ái sinh con, lúc này trường lâu ngày sau đó cũng ghen ghét, trong lòng không cân bằng, cho nên sau đó cũng bước lên nguyên hậu vết xe đổ. Cho nên mặc kệ là ở nguyên hậu thời kỳ vẫn là sau đó thời kỳ, hậu cung phi tần tiêu hao cùng con vua chết non đều là rất nhiều. Chỉ là sau đó không có nguyên hậu vận khí tốt cũng không có nguyên hậu mệnh hảo. Sau đó vô tử vô sủng. Trước khi chết lại phạm quá lớn sai, hơn nữa nàng còn chết ở đại niên mùng 1, sau đó ở Khang Hy trong lòng sợ là không có lưu lại nửa điểm tốt đẹp, bằng không Khang Hy cũng sẽ không giận chó đánh mèo ôn tần. Nhưng hiện tại bất đồng, bốn phi cộng trưởng cung quyền, bốn phi lẫn nhau chế ước, hậu cung xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Nhìn Khang Hy sùng ái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu các phi tần, bốn phi chẳng lẽ liền không ghen ghét? Đương nhiên không phải, các nàng cũng ghen ghét. Chẳng qua bốn phi không phải nguyên hậu cũng không phải sau đó, các nàng không có ghen ghét tư cách, cũng không dám ghen ghét, cuối cùng đó là không nghĩ cũng không muốn ghen ghét. So với nguyên hậu cùng sau đó, bốn phi bên trong trừ bỏ tuổi trẻ nhất không ăn qua cái gì khổ thuộc phi ở ngoài, Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Phi Huệ Phi đều ăn qua quá nhiều khổ, chịu quá nhiều tội, gặp quá nhiều trắc trở, chẳng sợ trước kia các nàng ái mộ Khang Hy, nhưng này phân ái mộ đã theo thời gian, theo các nàng gặp trắc trở khi đã bị tiêu ma rớt. Đặc biệt là đã thất sủng Vinh Phi cùng Huệ Phi, hai người có lẽ là ái mộ quá Khang Hy, chẳng qua hiện tại tâm đã chết mà thôi. Đến nỗi Mai Thấm Tuyết, hiện giờ Khang Hy sủng ái nàng, cũng sủng ái nàng hài tử, hắn đối Mai Thấm Tuyết là thật sự hảo. Đương có một cái giống Khang Hy như vậy ưu tú lại tôn quý nam nhân dụng tâm đối một nữ nhân hảo khi, đặc biệt là này nam nhân vẫn là nữ nhân trợ phu, nữ nhân tưởng không động tâm là rất khó. Mai Thấm Tuyết lại không phải người gỗ, chẳng sợ ngay từ đầu nàng lãnh tâm lãnh phổi, chính là khi trường thông thường, này tâm cũng sẽ bị che ôn. Hùng chi vì hài tử vì càng tốt sinh hoạt, nàng vẫn luôn làm chính mình làm bộ ái mộ Khang Hy đối Khang Hy tình thâm ý trọng, cũng không biết là có phải hay không làm bộ lâu, nàng thật sự đối Khang Hy động tình. Nàng chính mình cũng phân không rõ. Bất quá có lẽ đối mặt Khang Hy Mai Thấm Tuyết ngẫu nhiên cũng sẽ bị cảm động, cũng sẽ động tâm, chính là này phân động tâm thường thường đều không có liên tục lâu lắm. Đều không phải là Mai Thấm Tuyết lãnh tâm tuyệt tình, mà là mỗi khi nàng tâm động do dự là lúc, nghe được Khang Hy sủng hạnh khác phi tần, nàng tâm liền lạnh. Nhưng ngay cả như vậy nàng đối Khang Hy cảm tình cũng thực phức tạp. Hiện giờ nàng chỉ có thể thuyết phục chính mình, đem Khang Hy trở thành là chính mình hài tử phụ thân, là thân nhân. Cũng may Mai Thấm Tuyết là cái cực tự hạn chế đối chính mình yêu cầu cực nghiêm người, nàng thường xuyên tỉnh lại chính mình, cho nên nàng vẫn luôn thanh tỉnh. Từ sau đó băng thệ lúc sau này hơn nửa năm tới, bốn phi đã hoàn toàn đem trong tay cung quyền chặt chẽ trường lao. Hậu cung bình tĩnh, Mai Thấm Tuyết chấp trưởng cung quyền cũng nhẹ nhàng không ít. Nghĩ nếu trong cung không có việc gì phải nhọc lòng, lại nghĩ tới nữ nhi đi thọ khang cung, Mai Thấm Tuyết cũng nghĩ đã có mấy ngày không thấy tiểu nhi tử, liền muốn đi thọ khang cung thỉnh an. Bạch Hà, truyền lời bị liễn. Bổn cung muốn đi thọ khang cung thỉnh an. Là, nương nương. Mai Thấm Tuyết đến thọ khang cung, còn không có tiếng điện đâu, liền nghe được trong điện truyền đến hài tử thanh thúy lại bén nhọn tiếng kêu còn có tiếng cười. Là hai đứa nhỏ thanh âm. Còn có thái hậu nương nương tiếng cười thường thường truyền ra tới, còn mây đen ma ma thanh âm. Này mặt nhã kỷ, thật đúng là đến nào liền làm ầm ĩ đến nào. Mất công thái hậu nương nương không đuổi đi nàng. Mai Thấm Tuyết đỡ Bạch Hà trong tầm tay đi biên nói. Lục công chúa hoạt bát đáng yêu. Liền hoàng thượng đều thích, thái hậu nương nương tự nhiên cũng là sẽ thích công chúa. Bạch Hà nói, Mai Thấm Tuyết đứng ở ngoài điện chờ cung nhân thông báo, cung nhân còn không có ra tới, Mai Thấm Tuyết liền nghe được hai đứa nhỏ vừa chạy vừa kêu ngạch nương thanh âm. Hai đứa nhỏ đều nói mông ngữ, Mạc Nhã Kỳ thường xuyên tới thọ khang cung cùng giận kỳ chơi, nàng mông ngữ cũng nói được thực lưu. Mai Thấm Tuyết còn ngấm yêu cầu bọn nhỏ ở thọ khang cung cũng chỉ nói mông ngữ. Thái hậu thấy bọn nhỏ đều nói mông ngữ cũng phi thường cao hứng. Ngạch nương. Ngạch nương. Hai cái tiểu gia hỏa chạy đến Mai Thấm Tuyết bên người phát lại đây ôm Mai Thấm Tuyết chân, một người ôm một cái. Mai Thấm Tuyết cùng thời đại này cha mẹ không giống nhau, nàng đối hài tử thực thân cận, có khi sẽ lấy bình đẳng thái độ đối đãi bọn nhỏ, cùng bọn nhỏ chơi, cho nên ở bọn nhỏ trong lòng Mai Thấm Tuyết là ngạch nương cũng là bằng hữu. Cho nên bọn nhỏ đều không sợ Mai Thấm Tuyết, cùng Mai Thấm Tuyết thực thân cận. Cho dù là dưỡng ở Thái Hậu trước mặt giận kỳ cũng cùng Mai Thấm Tuyết thực thân cận. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Thái Hậu nương nương nhân tử, không cách ly các nàng hai mẹ con. Ngạch nương ở đâu? Hảo, vung tay đi. Mai Thấm Tuyết sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, một tay nắm một cái tiến điện. Thái Hậu vừa thấy mẫu tử ba người liền nói. Này hai đứa nhỏ vừa nghe đến ngươi đã đến rồi, liền vội vội vàng vàng chạy đi tìm ngươi. Quả nhiên vẫn là cùng ngươi này ngạch nương thân á mất công ai ra như vậy đau bọn họ, thật là quá làm ai ra thương tâm. Thái Hậu bày ra thương tâm bộ dáng. Hai đứa nhỏ vừa nghe liền lỏng Mai Thấm Tuyết tay hướng Thái Hậu chạy tới. Tỷ đệ hai bỏ đến La Hán trên giường, một tả một hưu ôm Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu không thương tâm, Dận Kỳ thích nhất Hoàng tổ mẫu. Dận Kỳ nói còn ở Thái Hậu trên mặt hôn một cái. Mặt Nhã Kỳ thượng cũng chạy nhanh hôn Thái Hậu một chút, Tiểu Lục Nhi cũng thích nhất Hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu, Tiểu Lục Nhi ái ngươi nha. Tiểu Nha đầu lại so một cái ngày hôm qua đối Khang Hy so qua tình yêu thủ thế. Dận Kỳ thấy cũng không làm lạc hậu. Cũng học hắn tỉ tỉ so tay tình yêu thủ thế, Hoàng tổ mẫu, Dận Kỳ cũng ái ngươi nha. Dận Kỳ yêu nhất Hoàng tổ mẫu. Tỉ đệ hai hợp nhau tới cấp Thái Hậu nương nương rót vô số canh, hống đến lao thái thái cao hứng không thôi. Hoàng tổ mẫu cũng yêu nhất Dận Kỳ cùng Tiểu Lục Nhi. Mai Thấm Tuyết thấy Thái Hậu cùng hai đứa nhỏ thân cận náo nhiệt, cũng liền lẳng lặng đứng nhìn. Mai Thấm Tuyết cũng không sẽ ngăn trở bọn nhỏ cùng Thái Hậu thân cận, nàng ngược lại là vui bọn nhỏ cùng Thái Hậu thân cận. trừ bỏ bởi vì nàng không có lớn hơn nữa dã tâm ngoại, vẫn là bởi vì nàng biết Mạt Nhã Kỳ là công chúa về sau khả năng muốn vô ngông. Thái hậu là Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm Bộ, nếu là Mạt Nhã Kỳ đến Thái hậu yêu thích, tương lai Mạt Nhã Kỳ nếu là có thể bị chỉ hôn cấp Khoa Nhĩ Thấm, có Thái hậu che chở Mạt Nhã Kỳ ở Khoa Nhĩ Thấm nhật tử cũng sẽ hảo quá chút. Còn có nguyên nhân vì Thái hậu thế nàng nuôi nấng tiểu nhi tử, thế nàng bảo vệ tiểu nhi tử, Mai Thấm Tuyết thực cảm kích Thái hậu nương nương. Chờ tổ mẫu ba người thân hương đủ rồi, Thái hậu ôm nàng hai cái tôn ngồi, Mai Thấm Tuyết này cho nàng hành lễ thỉnh an. Thân thiếp cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Miễn lễ. Xe đi. Tạ nương nương. Mai Thấm Tuyết ngồi xuống sau nói, sáng nay thần thiếp khởi chậm, lên mới biết được nha đầu này lại chạy ngài này. Đứa nhỏ này làm ầm ĩ, không náo ngài đi. Mai Thấm Tuyết nói xong liền ai Thái hậu một cái chừng, cái gì làm ầm ĩ tiểu lục nhi tính tình này hoa bác, ai ra thích được ngay đâu. Ta thích được ngay đâu. Mặt Nhã Kỳ kia tiểu nha đầu còn học lời nói, đem Mai Thấm Tuyết tức giận đến ngưỡng đảo. Thái hậu lại vui vẻ. Vẫn là ai ra ngoan cháu gái hiếu thuận. Thái hậu ôm Mặt Nhã Kỳ vui vẻ không thôi, giận kỳ cũng thỏ qua tới tranh sủng. Tổ tôn ba người lại thân hương đi lên. Mai Thấm Tuyết nhìn vô ngữ. Được, hôm nay là nói không được chuyện gì. Nhìn Thái hậu tổ tôn tam thân hương náo nhiệt, Mai Thấm Tuyết ngồi một hồi nghe Thái hậu đề ra một chút đức quý nhân lại sinh cái tiểu công sự, gần buổi trưa rời đi thọ khang cung. Mặt Nhã Kỳ làm Thái hậu nương nương cấp để lại, dù sao Mặt Nhã Kỳ thường xuyên lưu tại thọ khang cung, có đôi khi còn ở thọ khang cung qua đêm, Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý. Từ thọ khang cung trở lại chữ tú cung, Mặt Nhã Kỳ không ở chữ tú cung thập phần an tĩnh đến làm Mai Thấm Tuyết đều có chút không thói quen. Có lẽ là bởi vì thói quen có Mặt Nhã Kỳ người này tới điên ở náo nhiệt. Nghĩ hài tử, Mai Thấm Tuyết không cấm nuốt ve vừa lên chính mình bụng, nhớ tới Khang Hy nói làm nàng tái sinh một cái hài tử nói. Mai Thấm Tuyết có chút tâm động. Bất quá nghĩ đến ba cái còn không có lớn lên hài tử, Mai Thấm Tuyết cuối cùng vẫn là buông xuống mới vừa khởi ý niệm. Xử lý cung vụ rất nhiều bồi bồi hài tử, nhìn xem thư, làm theo sống, nhật tử liền ở bình đạm chung qua đi. Đảo mắt tới rồi tiểu công chúa tắm ba ngày nhật tử. Tiểu công chúa là hoàng nữ, chẳng sợ mới sinh ra cũng đến cấp sau đó giữ đạo hiếu. Trong cung chư hoàng tử công chúa đến cấp hoàng hậu thủ một năm hiếu, cũng may này một năm hiếu kỳ cũng liền thừa nửa năm. Hiện tại còn ở sau đó hiếu kỳ tiểu công chúa tắm ba ngày, về sau trăng tròn còn có trăm ngày đều làm không được. Bất quá tuy không vì tắm ba ngày, nhưng này lễ vẫn là muốn đưa. Bất quá có lệ cũ, này cũng không cần Mai Thấm Tuyết nhọc lòng. Hậu cung bình tĩnh lại náo nhiệt, bình tĩnh là mặt ngoài bình tĩnh, náo nhiệt là sau lưng náo nhiệt. Sau lưng náo nhiệt, là bởi vì những cái đó tiểu các phi tần tranh sủng. Chín chủ vị giữa, Mai Thấm Tuyết cùng thuộc phi cập thành tần vẫn luôn được sủng ái, những cái đó tiểu các phi tần tranh sủng cũng không dám tranh đến các nàng trên đầu. Còn có một cái tần vị không, những cái đó tiểu các phi tần vì cuối cùng một cái tần vị, vì thánh sủng cũng là đấu đến ngươi chết ta sống, đấu đến trời đất u ám, cùng năm đó Mai Thấm Tuyết đám người cùng Nữu Hỗ Lộc hoàng hậu, thuần ý hoàng quý phi cập bình phi tranh đấu khi không có gì hai dạng. Có đấu tranh liền có thắng thua. Tóm lại hậu cung còn là phi thường náo nhiệt. Mai Thấm Tuyết cũng mừng rỡ xem diễn tống cổ thời gian này quá đến liền nhanh. Đảo mắt liền đến cuối năm. Hồi lâu không có truyền ra tin vui hậu cung, ở cuối năm các phi tần tụ tập truyền ra tin vui. Chương 257. Trần Trương cùng vội vàng tiến điện tới. Nương nương. Chuyện gì? Đang ở cấp 3 cái hải tử dạy táo lông Mai Thấm Tuyết dừng việc trong tay. Hiện tại nội vụ phủ kia có tiến cống các loại các màu lông dê. Trong cung phi tần còn có các cung nữ nhàn tới không có việc gì đều sẽ dệt thượng dệt. Nương nương, thừa càn cung khác tần nương nương thỉnh thái y đi, khám ra đã có 2 tháng hủy mạch. Ngươi nói là khác tần nàng có mang. Mai Thấm Tuyết khiếp sợ. Nàng là thật chấn kinh rồi, nàng căn bản không nghĩ tới khác tần sẽ hoài thượng. Xác định. Trần Trương cùng, tin tức là từ thừa càn cung truyền ra tới, thiên chân vạn xác. Gặp quỷ. Khác tần nàng sao có thể mang thai đâu. Mai Thấm Tuyết lẩm bẩm ngữ. Bổn cung đã biết. Bạch Hà, lập tức chuẩn bị hạ lễ, bổn cung tự mình muốn đi thừa cản cung cấp khắc tần chúc mừng. Khắc tần là tần chủ một cung chủ vị, nàng mang thai chính là đại sự, hơn nữa nàng thân phận bất đồng, Mai Thấm Tuyết lín lên tự mình đi chúc mừng. Mai Thấm Tuyết mang theo hạ lễ thân đi thừa cản cung, dọc theo đường đi Mai Thấm Tuyết cân nhắc khắc tần mang thai việc này, nàng tâm tình thực phức tạp. Nàng không nghĩ tới khắc tần sẽ mang thai, rốt cuộc trong cung như vậy nhiều người không nghĩ làm khắc tần có hài tử. Trong cung có nhi tử phi tần sợ là đều không nghĩ khác tần có hài tử, còn có ngoài cung thái tử mẫu gia hoách xá lý gia nhất định là nhất không muốn khác tần có hài tử. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết đối hậu cung cái nào phi tần mang thai đều không thèm để ý, quản chi là khác tần mang thai Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý rốt cuộc nàng nhưng không giống khác phi tần như vậy dã tâm bừng bừng, tưởng diệt trừ hết thể chướng ngại. Chỉ là biết trong cung một ít người tâm tư, Mai Thấm Tuyết mới đối Khắc Tần mang thai khiếp sợ. Nghĩ đến Khắc Tần mang thai việc này nhất định như là ở tiền triều hậu cung ném viên bom, cũng không biết sẽ tạc vượng bao nhiêu người, tạc đến bao nhiêu người hoảng hốt. Mai Thấm Tuyết chậm gì gì đến Thừa Càn cung khi, Thừa Càn cung chính điện đã phi thường náo nhiệt. Này nên tới đều tới, không nên tới cũng đều tới. Mai Thấm Tuyết là bốn phi đứng đầu, nàng áp trục đến, nàng tới cũng không ai dám nói nàng không đúng. Bất quá tổng nhân đấu kỵ xem mặc kệ nàng, người nọ liền phi Huệ Phi Mặc Trúc. Nói đến phong phi phía trước Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Phi giao thoa không nhiều lắm, hai người chi gian cũng không có gì thù hận, ít nhất Mai Thấm Tuyết không đối Huệ Phi đã làm cái gì cũng không tính kế quá Huệ Phi. Mà Huệ Phi đó là không tính kế nhằm vào quá nàng, Mai Thấm Tuyết tạm thời còn không biết. Cũng thật phong phi sau, tự nàng lực gáp Huệ Phi thành bốn phi đứng đầu sau, Huệ Phi liền nơi trốn xem nàng không vừa mắt, cơ hồ chỉ cần gặp mặt liền đối nàng chọn thứ dối nàng. Mai Thấm Tuyết nhưng cũng không là cái gì hảo tính tình người. Cấp giai phi nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Vinh Phi cùng Huệ Phi cũng trước cấp Mai Thấm Tuyết hành bình lễ, giai phi muội muội. Mai Thấm Tuyết, hai tỷ tỷ. Huệ Phi, chữ tú cung ly Thừa Càn cung cũng không tính xa, muội muội như thế nào này sẽ mới đến. Mai Thấm Tuyết, Khắc Tần có hỷ chính là đại sự, Huệ Phi tỷ tỷ ngươi sốt ruột buồn cung cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc mấy năm nay trong cung mang thai phi tần rất ít, hiện giờ Khắc Tần rốt cuộc có mang, buồn cung cao hứng, riêng tự mình chọn hạ lễ mới đến. Huệ Phi vì cái gì sốt ruột? Nhưng còn không phải là sốt ruột tới xác định Khắc Tần mang thai việc là thật là giả. Huệ Phi đương nhiên hy vọng tin vui là giả, đáng tiếc không có thể như nàng nguyện, Khắc Tần là thật mang thai. Mai Thấm Tuyết cười khanh khách mà nói, đối thượng Mai Thấm Tuyết đôi mắt Huệ Phi không cấm sau lưng phát lạnh. Không dám lại cùng Mai Thấm Tuyết đối diện, nàng rời đi ánh mắt. Huệ Phi trực giác không sai, bởi vì Mai Thấm Tuyết đối nàng sử dụng dị năng. Tự Phong Phi trở thành bốn phi đứng đầu sau, tự Hoàng hậu đi sau, Mai Thấm Tuyết phát hiện nàng đối âm ở dưới các phi tần sử dụng dị năng không giống trước kia như vậy cố sức như vậy háo tinh thần lực. Điểm này là Mai Thấm Tuyết thật cao hứng, nhưng nàng chính mình lại giải thích không thông như vậy biến hóa. Không nghĩ ra, đơn giản nàng cũng liền lược không thể đi xuống suy nghĩ. Ứng phó rồi Huệ Phi, Mai Thấm Tuyết đi đến trước giường cùng nằm ở trên giường Khắc Tần chúc mừng. Khắc Tần muội muội, chúc mừng ngươi nha. Muội muội có như vậy phúc khí, định có thể bình an sinh hạ con vua. Mai Thấm Tuyết không giống những người khác giống nhau một ngụm một cái A-ca, hoặc là một ngụm một cái tiểu công chúa, nàng chỉ nói con vua. Mặc kệ là A-ca vẫn là công chúa, đều là con vua. Mặt khác phi tần một ngụm một cái A-ca là cố ý tưởng cấp Khắc Tần chiêu ghen ghét thù hận, một ngụm một cái công chúa đảo như là nguyền rủa Khắc Tần sinh nữ nhi. Một chúng phi tần chung chỉ có Mai Thấm Tuyết bất đồng, Khắc Tần nghe xong Mai Thấm Tuyết nói chiều nàng lộ ra cảm kích tươi cười, Mai Thấm Tuyết nói đến nàng tâm khảm đi. Hiện tại Khắc Tần sở cầu không nhiều lắm, chỉ nghĩ đem hải tử bình an sinh hạ tới. Tần thiếp tạ nương nương các nôn. Nếu hoài thượng đó chính là phúc khí của ngươi, là đứa nhỏ này cùng ngươi có duyên. Mấy năm nay trong cung cung cũng chỉ thêm cái công chúa, hiện giờ muội muội có mang, hoàng thượng nhất định thật cao hứng. Gần 2 năm trong cung tiên có phi tần mang thai, buồn cung nhưng thật ra hy vọng muội muội trong bụng hải tử có thể cho hắn nhiều mang đến mấy cái đệ đệ muội muội, làm cho trong cung lại nhiều thêm chút không khí vui mừng. Mai Thấm Tuyết vô vô Khắc Tần tay cười nói. Nàng đây là ở nhắc nhở Khắc Tần, xem như ban Khắc Tần cái hảo, có thể hay không minh bạch nắm lấy cơ hội liền xem Khắc Tần chính mình. Khắc Tần nghe xong quả nhiên ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là minh bạch Mai Thấm Tuyết ý tứ. Đà tạ nương nương. Khắc Tần vẻ mặt cảm kích. Giai phi muội muội thật đúng là Bồ Tát tâm địa a. Một bên Huệ Phi lại nhịn không được ra tiếng châm trọng. Buồn cung tự nhiên so không được Huệ Phi tỷ tỷ. Nghe nói hôm kia cái Huệ Phi tỷ tỷ lại sao hiểu rõ kinh thư bắt được Khâm An điện cung phụng, tỷ tỷ ngài nếu thành tâm, nghĩ đến Bồ Tát nhất định có thể nghe được tỷ tỷ sở cầu. Mấy năm nay tỷ tỷ cung phụng kinh Phật cũng không ít, không biết tỷ tỷ sở cầu ra sao sự. Chẳng lẽ là Bồ Tát còn không có đáp ứng tỷ tỷ không thành? Tâm thành Bồ Tát liền có ứng, không ứng liền đó chính là Huệ Phi tâm không thành. Mai Thấm Tuyết hướng về phía Huệ Phi cười, Huệ Phi đối thượng Mai Thấm Tuyết tươi cười, nàng lại lần nữa đánh cái dùng mình. Huệ Phi đột nhiên có loại bị nhìn thấu cảm giác. Mai Thấm Tuyết thật là biết Huệ Phi sự. Nàng cũng là ngẫu nhiên biết, Huệ Phi mỗi làm một kiện thiếu đạo đức sự, qua đi liền sẽ sao kinh Phật cầm đi Khâm An điện Phật đường cung phụng. Đương Mai Thấm Tuyết biết này mười mấy năm qua, Huệ Phi cung phụng kinh Phật số lần khi đều chấn kinh rồi. Này lần đầu tiên làm nàng khắc sâu nhận thức đến, Huệ Phi bỏ lên trên này phi vị nhưng thật thật là tranh thây sơn biển máu bỏ lên tới. Cũng không biết Huệ Phi trên tay có bao nhiêu điều mạng người. Kiếp trước cũng là nhìn quen người chết Mai Thấm Tuyết tự nhiên không phải thánh mẫu, nàng cũng không quan tâm Huệ Phi trên tay có bao nhiêu mạng người, nàng cao hứng chính mình bắt được Huệ Phi nhược điểm. Huệ Phi không nói nữa. Mai Thấm Tuyết ở Thừa Càn cung đợi một hồi liền rời đi, nàng rời đi khi Khang Hy đều còn không có tới. Bất quá đến cùng ngày chẳng vạng, Trần Trương cùng bẩm báo, Khang Hy đi Thừa Càn cung. Khác Tần rốt cuộc là họ Đông, rốt cuộc là bất đồng. Khác Tần mang thai, này hậu cung lại nếu không bình tĩnh. Mai Thấm Tuyết không thể không đánh lên tinh thần tới làm an bài dự phòng, phòng bị sự tình liên lụy đến nàng chính mình. Tuy rằng nàng hôm nay nhắc nhở Khác Tần, nhưng này trong cung ngoài cung không nghĩ làm nàng sinh hạ hài tử người quá nhiều, nàng này thai có thể hay không bình an sinh hạ tới còn khó nói. Cũng không biết là Khác Tần vận khí tốt, vẫn là Mai Thấm Tuyết miệng nàng khai hết. Đến năm đó cuối năm năm sau đầu năm, hậu cung trung lục tục lại bạo xuất vài cái phi tần mang thai. Đầu tiên là thuộc phi ở cuối năm bạo xuất có mang gần 2 tháng có thai, sau đó tháng riêng mới vừa sinh sản xong nửa năm đức quý nhân lại có mang, 2 tháng ôn tần thế nhưng cũng bạo cũng có mang 2 tháng có thai, kia nói cách khác ôn tần mới ra hiếu kỳ liền có mang, Khang Hy tâm tư thật là làm người đoán không, cuối cùng tháng 3, thành tần cũng bạo xuất mang thai. Lần này tử hậu cung liền nhiều năm cái mang thai phi tần, hơn nữa đều là thân phận vị phân cao chủ vị, Khang Hy là cao hứng không thôi, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu cũng cao hứng. Nhưng việc này lại làm Mai Thấm Tuyết cảm giác áp lực bị tăng, chỉ sợ Vinh Phi cùng Huệ Phi cũng cùng nàng giống nhau. Hậu cung lập tức nhiều năm cái mang thai phi tần, bất luận các nàng mấy cái chung cái nào xảy ra chuyện các nàng đều không thể thiếu bị trách cứ. Thục Phi mang thai tinh thần vô dụng, tuy nàng trong tay kia bộ phận cung quyền còn ở nàng trong tay, nhưng thật sự thượng bận rộn chỉ có Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Phi Huệ Phi. Cũng không biết Khang Hy có phải hay không bởi vì hậu cung lập tức nhiều năm cái mang thai phi tần khiến cho hắn rất cao hứng quá hưng phấn. Ở năm cái phi tần trước sau bạo xuất tin vui lúc sau, Khang Hy càng thêm lưu luyến hậu cung. Một tháng trung cơ hồ hơn phân nửa tháng Khang Hy đều triệu phi tần thị tẩm. Còn chưa tới giữa trưa, hậu cung lại nhiều hai cái mang thai phi tần, một cái Cảnh Dương cung từ thường ở, một cái là Khải Tường cung Vạn Lưu cấp thứ phi. Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Phi Huệ Phi là vội đến đầu hôn nao trướng. Hậu cung lập tức có như vậy phi tần mang thai, Mai Thấm Tuyết chờ chấp trưởng cung quyền bốn phi nhưng khó được được Thái Hoàng Thái Hậu tán thưởng cùng ban thưởng. Hơn nữa bởi vì việc này, trong cung còn ẩn ẩn có lời đồn đãi chuyên gia, đề cập nguyên hậu cùng sau đó. Chỉ vì cung hoàng tử công chúa nhiều là nguyên hậu băng thể sau sinh ra, hiện giờ sau đó băng thể mới vừa một năm, trong cung xuất hiện nhiều như vậy thai phụ, nếu nói phía trước Khang Hy con nối roi thiếu cùng hai nhậm hoàng hậu không có quan hệ, người khác đều không tin. Lời đồn đãi một chuyên gia, Mai Thấm Tuyết vừa được nàng liền trực tiếp ra tay, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chèn ép rửa sạch, xử lý đến sạch sẽ lưu loát. Hiện giờ nàng là cầm quyền bốn phi đứng đầu, sao có thể làm người không có hảo ý người thực hiện được. Hách Xa Lý thị cùng Nữ Hố Lộc thị chính là quái vật khổng lồ, hậu cung phi tần đều không muốn trêu chọc hai tộc, Mai Thấm Tuyết cũng giống nhau. Hậu cung lập tức có như vậy thai phụ, cũng gợn sóng sầu khởi, sóng gió mãnh liệt. Chỉ là Khác Tần nàng trong thời kỳ mang thai khúc chết không ít, chỉ là động thai khí liền động tam, bốn lần. Chính là mặt khác phi tần cũng ngẫu nhiên ra vấn đề, này trong đó là ai ở tính kế cũng nói không rõ. Tuy nói Khác Tần động vài lần thai khí, bất quá Mai Thấm Tuyết chờ bốn phi lại không có bởi vì Khác Tần việc bị trách cứ. Này Mai Thấm Tuyết ý thức được, có lẽ Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều không muốn Khác Tần sinh hạ hài tử. Tháng 6 chung, Khác Tần ở Thừa Càn cung té ngã một cái sinh non. Nương nương, Khác Tần nương nương tản bộ khi té ngã một cái, sinh non. Trần Trương cùng buôn hồi chữ tú cung hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo. Sinh non. Mau bị liễn, bổn cung muốn đi Thừa Càn cung. Phi tần sinh sản. Đặc biệt là vẫn là Khác Tần Mai Thấm Tuyết không thể không động. Thật đến Thừa Càn cung, trừ bỏ mang thai sợ bị va chạm thuộc phi thành tần ngoại, mặt khác mấy cái chủ vị đều tới. Hành lễ này sau Mai Thấm Tuyết lập tức chiêu Khác Tần đại cung nữ tới hỏi chuyện, Khác Tần hiện tại thế nào? Thái y cùng đỡ đẻ ma ma nói như thế nào? Này té ngã một cái, là Mai Thấm Tuyết nhớ tới 19 thâm niên thành tần cũng là té ngã một cái ở chữ tú cung khó sinh sinh hạ 9 AK. Khác Tần tình huống cùng thành tần phi thường tương tự. Mai Thấm Tuyết không thể không lo lắng. Cung nhân, hồi giai phi nương nương, nô tài gia nương nương là bởi vì quăng ngã ngã mới sinh non, đỡ đẻ ma ma nói nô tài gia nương từ trong bụng mẹ vị bất chính, đang ở cấp nô tài gia nương nương chính thai vị đâu. Mai Thấm Tuyết nghe vậy nghĩ thầm quả nhiên như thế. Này Khác Tần nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện mới hảo, nếu không các nàng tam phi tất là muốn tao trách cứ. Trần Trương cùng, đi thái y y viện nhìn xem có hay không ngự y y ở, nhiều thỉnh vài vị thái y y ngự y y lại đây. Mai Thấm Tuyết lo lắng xảy ra chuyện, lệnh Trần Trương cùng đi thỉnh thái y y. Chờ Trần Trương cùng đi rồi, Mai Thấm Tuyết ánh mắt sắc bén đảo qua trong điện một chúng phi tần. Chương 258. Cấp bổn cung cha, cẩn thận cha, một góc, bất cứ thứ gì đều không cần buông tha. Bổn cung đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai như vậy ở lá gan dám mưu hại con vua. Mai Thấm Tuyết lạnh mặt hạ lệnh cha Khác Tần té ngã việc, Thừa Càn cung cung nhân, trừ bỏ hầu hạ khác tần sinh sản cung nhân ở ngoài, còn lại thừa cản cung sở hữu cung nhân đều bị giam giữ đi lên. Làm người đem khác tần té ngã địa phương cẩn thận xem xét, còn có khác tần giày chợt đều cẩn thận kiểm tra. Huệ Phi, bổn cung cho rằng. Mai Thấm Tuyết nghe vậy ánh mắt quét về phía Huệ Phi, nàng một thân khí thế áp người, Vinh Phi luôn luôn không nhiều chuyện, Huệ Phi nhưng thật ra muốn nói cái gì, bất quá xem Mai Thấm Tuyết bộ dáng lại nhìn xuống. Hai vị tỷ tỷ đối bổn cung an bài hay không có ý kiến gì? Hai vị tỷ tỷ nếu là có càng tốt kiến nghị cùng phương pháp cũng có thể nói ra. Bổn cung lệnh bọn nô tài làm theo chính là. Mai Thấm Tuyết nhìn hai người hỏi, nàng cũng không riêng đoạn chuyên hành. Rốt cuộc đều là bốn phi, cũng không cần thiết vì những người khác sự đắc tội với người. Vinh Phi, muội muội như vậy an bài thực hảo, bổn cung không có ý kiến. Vinh Phi nói xong nhìn về phía Huệ Phi, Vinh Phi tuy yên lặng nhưng cũng không đại biểu nàng sợ hãi Huệ Phi. Phải biết rằng qua đi mười mấy năm, Vinh Phi chính là vẫn luôn đè nặng Huệ Phi. Huệ Phi, bổn cung cho rằng Giai Phi muội muội như thế xử lý thích đáng, cũng không mặt khác kiến nghị. Huệ Phi xả cái cười. Nguyên bản tính toán nói cái gì Huệ Phi đột nhiên không nghĩ nói, nàng thay đổi chú ý tính toán ngồi vách tường ngắm hoa. Kỳ thật Huệ Phi là muốn nhìn Mai Thấm Tuyết chê cười, nàng cho rằng Mai Thấm Tuyết cha không ra. Tự Phong Phi tới nay, Huệ Phi nàng nhiều lần cùng Mai Thấm Tuyết đối thượng, đều là thua nhiều thắng thiếu. Huệ Phi trong lòng đối Mai Thấm Tuyết càng thêm kiên kỵ. Đặc biệt là lần này trong cung từ nhiều phi tần mang thai, Huệ Phi là dung không giới nào đó mang thai phi tần, không thiếu âm thầm sử thủ đoạn, đều bị Mai Thấm Tuyết cấp ngăn cản. Nếu không phải Mai Thấm Tuyết che chở, hậu cung này đó thai phụ có thể bình an đến bây giờ. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết che chở các nàng đều không phải là bởi vì nàng thánh mẫu tâm tử, thực tế nàng cũng là vì nàng chính mình. Rốt cuộc nàng là bốn phi đứng đầu lãnh bốn phi chấp trưởng cung quyền. Hơn nữa Khang Hy từng nhiều lần gõ dặn dò, nàng cũng vì không cho chính mình bị Huệ Phi tính kế liên lụy, cho nên không thể không che chở mang thai các phi tần. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết chỉ là thế các nàng ngăn cản bộ phận việc xấu xa thủ đoạn, xem như ứng phó Khang Hy công đạo, nhưng nàng lại sẽ không có lúc nào là che chở các nàng. Nếu là các nàng không thể che chở chính mình hài tử, làm người tính kế đi, kia cũng chỉ có thể trách các nàng mệnh không hảo. Huệ Phi cùng Mai Thấm Tuyết đánh nhau, Huệ Phi thua nhiều thắng thiếu. Thua nhiều nàng cuối cùng là hiểu rõ, nàng đấu không lại Mai Thấm Tuyết. Bất quá cũng may Mai Thấm Tuyết chưa bao giờ tự động ra tay, nhiều là Huệ Phi trêu chọc Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết mới phản kích trả thù. Huệ Phi thua nhiều cuối cùng thu liễm, không dám chủ động trêu chọc Mai Thấm Tuyết. Hiện tại Mai Thấm Tuyết hạ quyết tâm muốn nghiêm tra, Huệ Phi không ngăn trở lý do, rốt cuộc việc này tổng phải cho Khang Hy kia một cái cách nói công đạo. Nếu là Mai Thấm Tuyết tra ra không tới, đến lúc đó nàng liền xem Mai Thấm Tuyết chê cười. Nếu là Mai Thấm Tuyết điều tra ra, liền cấp Khang Hy công đạo. Việc này cũng coi như viên mãn, nàng vô công nhưng cũng vô quá. Khắc tần nhân té ngã khiến sinh non, nhân thai vị bất chính, khắc tần quả nhiên khó sinh. Mai Thấm Tuyết làm nhiều thỉnh mấy cái thái y thì ngự y thì có tác dụng. Chỉ là khắc tần vận khí không tốt, nàng không giống thành tần, sinh sản khi có Mai Thấm Tuyết ra tay tương động. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng không tính toán đi giúp khắc tần. Lúc ấy giúp thành tần nàng là bất đắc dĩ. Khắc tần chỉ có thể dựa đỡ để ma ma cùng thái y các ngựa y thì khắc tần này một thai sinh đến gian nan, từ buổi chiều mai cho đến buổi tối còn đều không có sinh ra tới. Mai Thấm Tuyết tự mình thấy thừa càn cung sở hữu cung nhân. Về khắc tần té ngã việc, đã tra được là có người ở khắc tần thường xuyên tản bộ địa phương đá phiến thượng soát một du. Tuy rằng sau lưng người giảo hoạt, sương tại đá phiến thượng giải hôi bao trùm, hẳn là kết thúc tưởng hủy thi diện tích, nhưng vẫn là làm xem xét cung nhân cấp phát hiện. Phát hiện đá phiến thượng soát du cùng giải vôi. Tiếp được truy tra liền dễ dàng nhiều. Đến trạng vạng khi tra được hoặc là hoài nghi cung nhân tất cả đều bị áp tiến thận hình tư thẩm vấn. Mai Thấm Tuyết đối này đó cung nhân cũng không đồng tình, nếu dám đối với chủ tử dối tay, vậy hẳn là biết sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày. Huệ Phi, Giai Phi muội muội thủ hạ thật đúng là nhân tài lần ra a, nhanh như vậy liền điều tra ra. Thật là làm buồn cung bội phục a, vẫn là Giai Phi muội muội sẽ dạy dỗ nô tài. Nhanh như vậy liền tra ra kết quả. Thực sự làm Huệ Phi cùng Vinh Phi kinh ngạc không thôi, Huệ Phi nhịn không được ghen ghét. Mai Thấm Tuyết mang trà lên nhẹ nhàng mân một ngụm mới nói, luận khởi dạy dỗ nô tài, bổn cung nào cùng Huệ Phi tỷ tỷ so. Huệ Phi tỷ tỷ ngươi tiến cung hầu hạ hoàng thượng thời gian cũng so bổn cung sớm mấy năm, luận khởi dạy dỗ người bản lĩnh, Huệ Phi tỷ tỷ mới là cao thủ. Tỷ tỷ thủ hạ nô tài, các đều có thể làm đại sự. Sử khởi việc xấu xa thủ đoạn tới, giết người sát hại tính mệnh nhưng đều là không chút nào nương tay. Nàng chữ tú cung nhưng không có nhân tài như vậy. Trong điện đã điểm ngọn nến, ánh nến lay động, tam phi hai tần đều ở trong điện ngồi chờ, còn có một ít tiểu các phi tần. Ngồi buổi chiều, Mai Thấm Tuyết làm người thượng nước trà điểm tâm, để đại gia đỡ đói. Mai Thấm Tuyết cũng cầm điểm tâm ăn. ngồi ở trong đại điện, Khắc Tần đau hô thanh âm từ phòng sinh truyền đến, Khắc Tần đã kêu tiếp theo ngọ. Mai Thấm Tuyết càng ngày càng lo lắng, Khắc Tần gặp gỡ khó sinh, Khang Hy còn không có tới, nếu là đến lúc đó muốn tuyển bảo đại bảo giờ, này nên như thế nào tuyển đâu? Này cũng không phải là các nàng có thể quyết định. Mai Thấm Tuyết buông chén trà, điều này biết, Hoàng thượng như thế nào còn không có tới. Nếu là Hoàng thượng tới, có Hoàng thượng tọa chấn Long Uy phù hộ có lẽ Khắc Tần có thể sớm chút bình an sinh hạ con vua. Mai Thấm Tuyết trong lòng nóng trông Khang Hy sớm một chút tới, trong lòng làm nhất hư tính toán, dù sao cũng phải Khang Hy ở mới được. Những cái đó tiểu phi tần nghe Mai Thấm Tuyết nhắc tới Khang Hy đều ánh mắt sáng lên, đều nóng trông Khang Hy tới. Các nàng tại đây thủ nửa ngày, mục đích đều là vì Khang Hy, vì chờ Khang Hy tới, nóng trông có cơ hội ở Khang Hy trước mặt lộ cái mặt, nếu là đến Khang Hy ưu ái được đến thánh sủng vậy không thể tốt hơn. Nghe Mai Thấm Tuyết nói như vậy, Huệ Phi đoan trí chén trà mân khẩu trà sau nàng nhìn về phía ngoài điện, Giai Phi muội muội ngươi nhưng có khiến người đi cản Thanh Cung báo tin. Hai vị tỷ tỷ tới trước, chẳng lẽ hai vị tỷ tỷ cũng chưa khiến người đi cản Thanh Cung báo tin sao? Nghe Huệ Phi hỏi Mai Thấm Tuyết kinh ngạc. Nàng nhìn Huệ Phi, lại xem ngồi ở Huệ Phi hạ tòa Vinh Phi. Vinh Phi cùng Huệ Phi đám người tới trước, nàng còn tưởng rằng các nàng đã khiến người đi báo tin sao. Vinh Phi đôi mắt có chút tránh né, bổn cung vẫn chưa khiến người đi. Huệ Phi, bổn cung cũng là. Mai Thấm Tuyết khí cười. Đó chính là nói đến hiện tại còn chưa khiến người đi cản Thanh Cung đem Khắc Tần sinh sản việc bẩm báo với Hoàng thượng. Nàng là cuối cùng đến, nàng chỉ lo lắng Khắc Tần sinh sản việc, thế nhưng chưa nhớ tới cấp Khang Hy báo tin. Đương nhiên cũng là Mai Thấm Tuyết cho rằng Vinh Phi hoặc là Huệ Phi hẳn là làm người đi báo tin, không nghĩ tới hai người thế nhưng cũng chưa làm người đi cấp Khang Hy báo tin. Này tính chuyện gì? Khắc Tần đều sinh đã nửa ngày, còn không có phái người đi thông chi Khang Hy. Chờ Khang Hy biết các nàng thế nhưng chưa làm nô tài đi cho hắn báo tin, Khang Hy nhất định sẽ thực tức giận, đây chính là liên quan đến con vua A Khang Hy sinh khí, các nàng liền ít đi không được một đốn trách cứ. Thấy nàng không làm người đi cấp Khang Hy báo tin, hai người thế nhưng cũng chưa nhắc nhở nàng. Hảo cái Vinh Phi hảo cái Huệ Phi, thế nhưng tính kế nàng. Nàng là bốn phi đứng đầu, Khang Hy nếu là trách tội, kia nàng tất là đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất bị vấn tội. Hảo A. Thật tốt ra thế nhưng nhất thời không bắt bẻ đã bị các nàng cấp tính kế. Mai Thấm Tuyết nhìn Vinh Phi lại nhìn về phía Huệ Phi, nàng ánh mắt sắc bén, hai người toàn lảng tránh. Hai người đều biết các nàng tâm tư bị Mai Thấm Tuyết xem thấu. Mai Thấm Tuyết lại lần nữa khí cười, khí Vinh Phi cùng Huệ Phi thế nhưng không màng Khắc Tần sinh sản liên thủ tính kế nàng, càng khí chính mình đại ý thế nhưng bị người tính kế. Mai Thấm Tuyết không hề lý hai người, kêu Trần Trương cùng lại đây phân phó. Trần Trương cùng. Ngươi mang lên Khắc Tần bên người tiểu thái giám cũng tự đi một chuyến Càn Thanh cung cấp hoàng thượng báo tin, đem Khắc Tần buổi chiều té ngã sinh non việc bẩm báo với hoàng thượng. Nếu là hoàng thượng rảnh rỗi, thỉnh hoàng thượng tự mình tới một chuyến. Chờ Khang Hy tới, nàng tự mình thỉnh tội. Ánh nến lay động, thừa Càn cung chính điện trong đại điện không khí thập phần áp lực, Mai Thấm Tuyết lạnh mặt, một thân khí thế toàn bộ bung ra, ép tới những cái đó tiểu các phi tần các ngây ra như phỗng, cũng không dám động, sợ chính mình bị giận chó đánh mèo thành phá hôi. Vinh Phi cùng Huệ Phi bởi vì tính kế Mai Thấm Tuyết, còn bị người xem thấu tâm tư, này sẽ cũng ngượng ngùng lên tiếng. Đến nỗi Đoan Tần Hòa Bình Tần, hai cái không có gì tồn tại cảm. Đoan Tần cùng Mai Thấm Tuyết là một trước một sau đến thừa Càn Cung, Đoan Tần hành lễ khi Mai Thấm Tuyết cũng đến, Đoan Tần cũng không biết Vinh Phi cùng Huệ Phi thế nhưng không có phái người đi cản Thanh Cung báo tin. Chính là bởi vì không biết, cho nên Đoan Tần cũng vô pháp nhắc nhở Mai Thấm Tuyết. Ước chừng canh ba nhiều chung sau Trần Trương cùng Khác Tần Tiểu Thái Giám đã trở lại. Mai Thấm Tuyết làm Trần Trương cùng mang Khác Tần tiểu thái giám đi, khiến cho kia tiểu thái giám đi đương tấm mục. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng nhưng từng có tới. Thấy hai lần tới Mai Thấm Tuyết muốn hỏi. Hồi nương nương, Hoàng thượng chính vụ bận rộn không rảnh lại đây. Hoàng thượng nói, Khác Tần nguyên do sự việc ba vị nương nương cùng nhau làm chủ. Trần Trương cùng đáp lời. Mai Thấm Tuyết nghe vậy kinh sửng sốt. Khang Hy đây là có ý tứ gì? Hắn thế nhưng không tới. Khác Tần chính là tự cấp hắn sinh hài tử. Khắc Tần chính là tần chủ là một cung chủ vị A, Khắc Tần vẫn là đồng gia nữ nhi, chẳng lẽ Khang Hy liền như vậy không quan tâm sao? Chẳng lẽ chính vụ thật liền so Khắc Tần trong bụng hài tử đến muốn sao? Kia chính là hắn thân cốt nhục A. Còn có cái gì kêu làm các nàng cùng nhau làm chủ, đây là muốn cho các nàng bối nổi sao? Khắc Tần khó sinh tình huống không tốt, nếu là con vua ra chuyện gì, đến lúc đó Khang Hy chẳng phải là liền đem việc này đẩy trách đến các nàng ba người trên người. Không chỉ có Mai Thấm Tuyết nghe xong lời nói sắc mặt khó coi, Vinh Phi cùng Huệ Phi cũng giống nhau. Trần Trương cùng đi tới ở Mai Thấm Tuyết bên thai nhỏ giọng nói như vậy một câu, nương nương, Khắc Tần nương nương phát động khi đã xử tiểu thái giám đi cản Thanh Cung báo tin qua. Khác Tần thế nhưng một phát động khiến cho người đi Cản Thanh Cung báo tin, nói cách khác Khang Hy đã sớm biết, nói như vậy kia Vinh Phi cùng Huệ Phi tính kế chuyện của nàng liền không thành. Biết như vậy, Mai Thấm Tuyết cũng cao hứng không đứng dậy. Khang Hy nếu đã sớm biết nhưng vẫn không có tới. Mai Thấm Tuyết kinh hãi lại trái tim băng giá. Khang Hy đây là đối Khác Tần đứa nhỏ này không chờ mong a. Nghe Khác Tần đau tiếng hô, nghĩ đến Khác Tần ở bên trong liều mạng sinh hài tử, Mai Thấm Tuyết không cấm đồng tình khởi Khác Tần mẫu tử. Khác Tần còn chỉ là không mãn 20 tiểu cô nương a, đáng thương. Vinh Phi biểu tình tác động, bất quá thực mau liền bình tĩnh. Nhưng thật ra Huệ Phi pha hình như có chút kích động cao hứng. Mai Thấm Tuyết đem hai người biểu tình đều xem ở trong mắt. Đã có Khang Hy ý chỉ, nàng cũng sẽ không một mình làm chủ. Mai Thấm Tuyết hỏi hai người. Nếu Hoàng thượng ý chỉ làm bổn cung cùng hai vị tỷ tỷ làm chủ, không biết hai vị tỷ tỷ đối Khác Tần khó sinh việc có gì kiến nghị. Chương 259. Mai Thấm Tuyết nhìn hai người, một bộ nghe hai người kiến nghị bộ dáng. Hai vị tỷ tỷ so bổn cung lớn tuổi, lại đều sinh quá nhiều thai định so bổn cung càng có kinh nghiệm, Khác Tần việc này như thế nào xử lý, bổn cung liền nghe hai vị tỷ tỷ. Mai Thấm Tuyết trắng ra chói lọi nói, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nếu Khang Hy làm các nàng ba người cùng nhau quyết định, hai người đều đừng nghĩ trốn. Khang Hy ném cái nồi này, nếu không thể không bối, vậy đến các nàng ba cái cùng nhau bối. Hiện nay đã như vậy, Mai Thấm Tuyết ngược lại không nóng nảy, cũng không thèm để ý kết quả là tốt là xấu. Nếu là Khác Tần bình an sinh sản, các nàng là không công không tội, nếu là Khác Tần vận khí không tốt, một thi hai mệnh, hoặc là mẫu chết tử sinh, hay là mẫu sinh con chết, cái nồi này muốn bối cũng là ba người cùng nhau bối. Cho nên Mai Thấm Tuyết ngược lại không lo lắng. Bất quá Khác Tần nếu có thể tồn tại càng tốt một ít. Nàng nâng chung trà lên chậm gì gì uống trà ăn điểm tâm, biểu tình cũng thản nhiên tự tại. Thấy Mai Thấm Tuyết bộ dáng này, Vinh Phi cùng Huệ Phi hai mặt nhìn nhau. Mai Thấm Tuyết nói nghe hai người bọn nàng, hơn nữa còn một bộ không tính toán nhiều lời bộ dáng, làm Vinh Phi cùng Huệ Phi tâm ngạnh thật sự. Hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, âm thầm đánh giá, đều không tính toán trước nói. Trong lúc nhất thời trong điện im ắng, Mai Thấm Tuyết ăn đủ rồi điểm tâm, thấy một chúng đứng tiểu tần nhóm đều vẻ mặt mỏi mệt thống khổ bộ dáng, Mai Thấm Tuyết tâm tư vừa chuyển, nàng nói. Hoàng thượng không được nhàn chịu không ra thời gian tới, Khác Tần cũng không biết khi nào mới sinh, các ngươi đều tại đây chờ cũng vô dụng, này có bổn cung cùng Vinh Phi Huệ Phi tại đây thủ là được, bọn muội muội đều trở về. Hai vị tỷ tỷ cảm thấy như thế nào? Các nàng ngồi còn không có cái gì, những cái đó tiểu phi tần đứng một buổi trưa chính là bị không ít tội. Các nàng tới đây là vì chờ Khang Hy, nếu Khang Hy không tới, các nàng lưu lại cũng là nhận không tội, Mai Thấm Tuyết phóng các nàng trở về xem như thi ân. Mai Thấm Tuyết hỏi Vinh Phi cùng Huệ Phi, liền xem hai người ý tứ. Nếu là hai người không cho một chúng tiểu các phi tần trở về, đó chính là đắc tội nhóm người. Này đó tiểu các phi tần tuy rằng vị phân thấp, nhưng trong đó cũng có xuất thân họ lớn tộc gia thế không tầm thường, chỉ vì không được sủng hoặc là vô tự mới vẫn luôn cư thấp vị. Một chúng tiểu phi tần, Vinh Phi cùng Huệ Phi chính là phải đắc tội cũng đến ước lượng. Nếu không nghĩ đắc tội với người, vậy phải đồng ý Mai Thấm Tuyết kiến nghị, là Mai Thấm Tuyết làm một hồi người tốt cấp một chúng tiểu phi tần thi ân. Nhưng như vậy hai người tâm lại không cam lòng, nhưng lại không cam lòng cũng không có biện pháp, trừ phi các nàng tưởng đắc tội người. Tiểu các phi tần nhưng đều nhìn các nàng, chờ các nàng quyết định đâu. Bất quá tiểu phi tần tưởng trở về, nhưng lại có người không nghĩ đi. Mai Thấm Tuyết chú ý tới Bình Tần vài lần dục há mồm, Mai Thấm Tuyết vẫn luôn nhìn nàng, Bình Tần cảm thấy được Mai Thấm Tuyết tầm mắt ngẩng đầu đối thượng. Cuối cùng nàng rốt cuộc là chưa nói xuất khẩu. Bị một chúng tiểu tần nhìn, Huệ Phi cùng Vinh Phi trong lòng lại đổ lại không cam nguyện cũng chỉ có thể đồng ý. Vinh Phi, Giai Phi muội muội nói có lý, bọn muội muội liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Huệ Phi, thủ một buổi trưa các ngươi cũng vất vả, đều trở về nghỉ ngơi đi. Huệ Phi cũng vẻ mặt hòa ái mà nói. Huệ Phi vẫn là giống nhau tâm cơ thâm. Tạ Giai Phi nương nương, tạ Huệ Phi nương nương, tạ Vinh Phi nương nương, tần thiếp chờ cáo lui. Một chúng tiểu phi tần theo thứ tự rời đi. Tiểu tần nhóm đều đi rồi, Đoan Tần cũng đứng dậy cáo tử. Tần thiếp cũng cáo lui trước. Mai Thấm Tuyết, ngươi cũng trở về đi, ngươi trong cung tử thường ở còn muốn ngươi chiếu cố đâu. Cảnh Dương cung tử thường ở chính là Đoan Tần nâng đỡ cùng nghi quý nhân dung mạo tương tự bao con nhộng cung nữ. So đầu nhập vào Bình Tần tính kế hãm hại Đoan Tần Doãn Thường ở, nay tử thường ở nhưng thật ra cái an phận thủ thường. Doãn Thường ở đã bị Đoan Tần từ bỏ, Đoan Tần cũng tay chèn ép Doãn thị đã sớm thất sủng. Tư thương ở bởi vì bổn phận thủ mình đến Đoan Tần nâng, hơn nữa nàng chính mình có phúc khí, thừa sủng nhiều năm rốt cuộc có mang. Đoan Tần đi rồi, Bình Tần như cũ ngồi không nhúc nhích. Huệ Phi, Đoan Tần đều đã đi rồi, Bình Tần ngươi như thế nào còn không đi? Chẳng lẽ là Bình Tần ngươi còn có chuyện gì? Huệ Phi nhìn chằm chằm Bình Tần. ở đây bốn người, đều cùng Huệ Phi có oán, nhưng nếu nói ai cùng Huệ Phi thù hận sâu nhất vậy Phi Hách Xá Lý Thị Mạc Trúc Phi Bình Tần Mạc Trúc. Nguyên hậu Hách Xá Lý Thị từng hại chết Huệ Phi trường tử, còn từng hại Huệ Phi chạy qua một cái hải tử. Bình Tần là nguyên hậu chi muội vốn là bị Huệ Phi giận chó đánh mèo, mà Bình Tần ở vì Bình Phi khi nhưng không thiếu làm khó dễ châm chọc Huệ Phi, thậm chí chỉ vào Huệ Phi thể diện nói Huệ Phi là lao bà nói như vậy đều không biết nói qua nhiều ít. Huệ Phi nhưng đều nhớ kỹ đâu, trong lòng chính là hận cực kỳ Hách Xá Lý Thị, hận Bình Tần đâu. Chỉ là Bình Tần phía sau có Hách Xá Lý Thị nhất tộc có thái tử còn có nguyên hậu cái này bảo mệnh bài, Huệ Phi chính là lại hận Bình Tần cũng không dám lộng chết Bình Tần, thậm chí không dám có quá phận động tác cùng làm khó dễ. Bất quá trong lời nói làm khó dễ nhục nhã lại là không tránh được. Bình Tần, luận khởi tới Khắc Tần cùng Tần Thiếp vẫn là biểu tỷ muội, hiện giờ Khắc Tần sinh sản, Tần Thiếp tự nhiên đến thủ, tẫn một phần tỷ muội chi tình. Hàng vị tái nhậm trước sau, Bình Tần biến hoa không nhỏ, tựa hồ lại về tới lúc trước cái kia tự tại vô tranh Bình Phi, giống như phía trước nhân chấp trưởng cung quyền bành trướng Bình Phi đã biến mất giống nhau. Hiện giờ Bình Tần rất điệu thấp, cũng thực bình thản. Bình Tần lặp lại biến hóa chính là làm Mai Thấm Tuyết đều khiếp sợ không thôi, người này quá hay thay đổi. Người này quá hay thay đổi, cũng quá có thể nhẫn, quá co được giãn được. Quả nhiên là Hách Xá Lý Thị chi nữ, quả nhiên không thể coi thường nàng. Bình Tần vì Bình Phi chấp trưởng cung quyền khi chính là đem Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi Vinh Phi Đoan Tần cấp đắc tội quá mức, nàng thất thế lúc sau trở nên điệu thấp, lại có Hách Xá Lý Thị nhất tộc cùng Thái tử Khang Hy che chở. Mai Thấm Tuyết đám người chính là lại hận nàng cũng không thể lộng chết nàng. Mai Thấm Tuyết cùng Bình Tần chi gian cũng là có thù oán, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng lộng chết Bình Tần. Bởi vì nếu nàng lộng chết Bình Tần, Hách Xá Lý gia liền sẽ cùng Đồng Thị cùng Nữu Hố Lộc Thị giống nhau lại đưa tuổi trẻ mỹ mạo Hách Xá Lý Thị chi nữ tiến cung. Các nàng cùng Bình Tần cũng ở chung lâu rồi, đối Bình Tần cũng thực hiểu biết, hiện tại Bình Tần nhưng không có uy hiếp tính, cùng với đổi cái tân nhân còn không bằng làm Bình Tần tồn tại. Dù sao các nàng đệ nặng, Bình Tần là không có lại xoay người cơ hội. Còn Khắc Tần, Mai Thấm Tuyết đảo cũng hy vọng Khắc Tần tồn tại. Hòa Bình Tần giống nhau. Nếu là Khắc Tần lần này khó sinh chết, đồng gia tất sẽ lại đưa nữ vào cung. Năm nay chính là tổng tuyển cử chi năm A, các nơi tú nữ đều đã vào kinh, liền chờ tiến cung tuyển tú. Khắc Tần bởi vì là Đồng Thị bàng chi thứ nữ duyên cớ, tiến hậu cung vẫn luôn cao thấp an phận thủ thường, đại phong hậu cung khi cũng bởi vì thân phận của nàng, cuối cùng chỉ phong đến Khắc Tần. Ở Mai Thấm Tuyết xem ra, Khắc Tần tồn tại so Đồng Thị lại đưa một cái dòng chính cô nương tiến cung hảo. Nếu là Đồng Thị dòng chính cô nương tiến cung, kia Khang Hy phong đã có thể không chỉ là cái tân vị. Bốn phi đã mãn, Khang Hy nếu là cho Đồng Thị dòng chính cô nương sách phong, liền tính không phải phi vị kia cũng vô cùng có khả năng là quý phi chi vị. Hiện giờ như vậy tốt nhất bất quá, Mai Thấm Tuyết nhưng không nghĩ lại đến cái tuổi trẻ đồng quý phi đè ở nàng trên đầu. Bình Tân ở lấy thân phận xuất thân nói sự, Huệ Phi cũng không phải dễ ứng phó, hai người ngươi tới ta đi. Huệ Phi ngôn ngữ nhục nhã Bình Tần chấn định ứng đối. Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Phi toàn đương xem diễn, xem đến mùi ngon. Bốn người đều đã quên Khắc Tần sinh sản sự. Thẳng đến một trận trẻ con khóc nỉ non bừng tỉnh các nàng. Sinh! Nghe được khóc nỉ non thanh, Huệ Phi hòa Bình Tần đều đột nhiên im bặt không nói, bốn người đều sửng sốt lúc sau mới phản ứng lại đây. Huệ Phi, đây là sinh đi. Bình Tần cùng Huệ Phi trên mặt biểu tình đều nôn nóng đi lên. Xuân Triều, mau đi hỏi một chút Khắc Tần sinh chính là A Ca vẫn là công chúa. Huệ Phi gấp không chờ nổi thúc giục đại cung nữ đi. Nga! Nga, nô tài này liền đi. Xuân Triều cất bước liền chạy ra đi, không nghĩ mới ra chính điện cửa liền theo tới báo tin vui lỡ để ma ma cấp nên diện đâm cho chính. Mai Thấm Tuyết trong điện đều có thể nghe được hai người chạm vào nhau kia phanh một tiếng trầm vang, hai người đều kêu lên. Ai ra? Nhìn đến hai người ngã ngồi ở cửa đều che lại cái chán kêu lên đau đớn bộ dáng, Mai Thấm Tuyết thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Còn không mau vào được. Chính mình cung nữ bêu xấu làm người chế dễ ước, Huệ Phi đều đoan không được sắc mặt khó coi. Và lại nhìn thấy đỡ đẻ ma ma biết đỡ đẻ ma ma là tới báo tin, Huệ Phi nóng lòng biết Khắc Tần sinh chính là nam là nữ, tức giận quát lớn. Xuân Triều cùng đỡ đẻ ma ma lúc này mới bỏ dậy tiến điện tới. Đỡ đẻ ma ma, nô tài chúc mừng vài vị nương nương, Khắc Tần nương nương bình an sinh hạ một cái tiểu công chúa, mẹ con bình an. Vừa nghe Khắc Tần sinh chính là tiểu công chúa, Huệ Phi hòa Bình Tần đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, chính là Vinh Phi cũng là như thế, ba người đều ở cao hứng giữa. Chỉ có Mai Thấm Tuyết đối Khắc Tần sinh nam sinh nữ vô bi vô hỉ. Bất quá ở Mai Thấm Tuyết xem ra, Khắc Tần sinh cái công chúa là chuyện tốt, so sinh A Ca hảo. Lấy Khắc Tần thân phận nàng chính là sinh A Ca, có thể hay không dưỡng trụ nuôi lớn còn khó nói đâu. Không chấp nhận được nàng người mang thai, càng không chấp nhận được nàng có nhi tử. Mai Thấm Tuyết, khác Tần khó sinh sinh lâu như vậy mới đem hài tử sinh hạ, tiểu công chúa thân thể như thế nào, chính là làm ngựa ý để xem qua. Đỡ đẻ mama, hồi giai phi nương nương, nô tài gắn liền với thời gian ngựa ý để đang ở cấp tiểu công chúa thỉnh mạch. Mai Thâm Tuyết, Bạch Hà ngươi thế bổn cung qua đi nhìn xem tiểu công chúa, phân phó ngựa ý để hảo hảo cấp tiểu công chúa bắt mạch, còn có khác Tần kia cũng muốn hảo hảo chiếu cố. Là, nương nương. Bạch Hà đại Mai Thâm Tuyết đi xem tiểu công chúa cùng khác Tần. Bạch Hà mới đi không một hồi, phòng sinh kia truyền ra kinh hô, khắc Tần dòng huyết. Mai Thấm Tuyết xoát một chút đứng lên, phân phó Trần Trương cùng, đi truyền buồn cung nói, nhất định phải cứu khắc Tần, nhất định phải giữ được khắc Tần. Là, nương nương, Trần Trương cùng chạy ra đi. Mai Thấm Tuyết ánh mắt bay nhanh đảo qua còn lại ba người. Khắc Tần đều bình an sinh sản, đều qua lâu như vậy thế nhưng đột nhiên lại dòng huyết, việc này như thế nào lộ ra không bình thường đâu. Nên không phải là ai đối khắc Tần xuống tay. Khác Tần đều chỉ sinh cái tiểu công chúa, những người này còn không chấp nhận được khác Tần sao. Nghe được khác Tần dòng huyết, Huệ Phi hòa bình Tần thế nhưng câu một chút khoe miệng, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết càng thêm hoài nghi. Chẳng lẽ là các nàng? Huệ Phi, khác Tần đây cũng là xui xẻo, vô là quăng ngã ngã, sinh sản khi gặp gỡ khó sinh, hiện tại lại gặp gỡ dòng huyết. Ai, này khác Tần cũng thật là quá xui xẻo. Đây là phúc khí không đủ a. Huệ Phi liền than mấy tiếng. Bất quá Mai Thấm Tuyết xem nàng bộ dáng thấy thế nào đều như là ở vui sướng khi người gặp họa. Vinh Phi, hy vọng Khắc Tần có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhịn qua tới mới hảo. Mai Thấm Tuyết, Hoàng thượng Long Uy phù hộ, Khắc Tần thiện tâm nhất định sẽ có phúc báo, bổn cung tin tưởng Khắc Tần chắc chắn bình an không có việc gì. Khắc Tần, ngươi có thể nô tài a ngươi nếu là đã chết, chỉ sợ ngươi nữ nhi cũng khó sống thành. Chương 260. Tiểu công chúa lúc sinh ra tuy đã là đêm khuya, từ thừa cản cung trở về tiểu các phi tần nhiều đều đã nghỉ tạm hạ, nhưng thật ra những cái đó không có tới phi tần trong lòng nhớ còn ngủ không được. Dự khôn cung thuộc phi, hàm phúc cung thành tần, vĩnh thọ cung ôn tần còn có thừa cản cung sau điện đức quý nhân đều còn chưa ngủ đâu, bốn cái còn đều là thai phụ đâu. Bốn người cũng đều quan tâm khác tần sinh chính là nam là nữ, như thế đều là bởi vì khác tần thân phận bất đồng, không phải giống nhau phi tần. Khác tần sinh nam sinh nữ đối với các nàng cũng có ảnh hưởng. Tiểu công chúa vừa sinh ra, tin tức lập tức từ thừa cản cung truyền khai, thừa cản cung sau điện đức quý nhân trước hết được đến tin tức. Tiểu chủ, Thu Hà mới vừa vào được đức quý nhân nghe được động tĩnh lập tức quay đầu xem nàng hỏi. Thế nào? Sinh sao? Sinh chính là cái gì? Thu Hà, chúc mừng tiểu chủ, khắc tần nương nương sinh chính là cái tiểu công chúa. Thu Hà trên mặt không chút nào che giấu ý cười. Tiểu công chúa? Vậy là tốt rồi. Tiểu công chúa hảo a. Đức quý nhân cao hứng, chủ tớ hai đều cao hứng. Đức quý nhân cũng là nhất không hy vọng khác tần sinh nhi tử người trí nhất. Đức quý nhân này thai chỉ so khác tần tiểu 2-3 tháng. Đức quý nhân là lo lắng nếu là khác tần sinh nhi tử liền dung không dưới nàng trong bụng hài tử. Hiện tại khác tần sinh tiểu công chúa, đức quý nhân tự nhiên cao hứng. Thu Hà, tiểu chủ, canh giờ không còn sớm, nô tài hầu hạ ngài an trí đi. Đức quý nhân, ngươi vừa nói buồn tiểu chủ nhưng thật ra thấy buồn ngủ. Thu Hà, tiểu chủ, ngài hiện tại có thể ngủ cái an tâm giấc. Đức quý nhân, đúng vậy, rốt cuộc có thể ngủ cái an tâm giấc. Ở đức quý nhân biết được tin tức sau đó không lâu, Thục Phi, Ôn Tần, Thành Tần trước sau được đến tin tức. Thục Phi nghe cung nhân bẩm báo khác tần sinh cái tiểu công chúa, nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thục Phi, còn hảo là cái tiểu công chúa. May mắn là cái tiểu công chúa. Thục Phi là cái người thông minh, Mai Thấm Tuyết lo lắng sự nàng cũng nghĩ đến. Mai Thấm Tuyết đều không muốn có cái đồng quý phi đè ở nàng trên đầu. Thục Phi lại như thế nào sẽ nguyện ý chỉ là khác tần là đồng thị nữ thân phận cùng mặt khác phi tần bất đồng, nếu là nàng thật sinh cái A-ca, chỉ sợ tiến vị việc là ngăn trở không được. Rốt cuộc đồng thị ở tiền triều quyền đại thế đại, có đồng thị thúc đẩy, khác tần nếu thật sinh A-ca kia tiến phong chính là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ khác tần sinh chính là cái tiểu công chúa, đồng thị tưởng thúc đẩy khác tần thượng vị liền không như vậy dễ dàng, có lẽ sẽ không thúc đẩy. Đan Quế, nương nương, ngài hiện tại có thể yên tâm đi. Thục Phi, lo lắng lâu như vậy, hiện tại bổn cung rốt cuộc có thể yên tâm. Chỉ cần khác tần sinh không phải nhi tử, nàng liền không có cái gì nhưng lo lắng. Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy? Đan Quế, hồi nương nương, hôm nay là tháng 6-19, lại nửa canh giờ chính là ngày mai. Nương nương, không còn sớm, nô tài hầu hạ ngài nghỉ tạm đi. Thục Phi rốt cuộc yên tâm đi vào giấc ngủ, Thành Tần cùng Ôn Tần cũng đều không sai biệt lắm. Con Hảo không phải cái A-ca. Ôn Tần nghe nói khác tần sinh chính là cái tiểu công chúa, nàng cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thực mau lo lắng đi lên, nàng nuốt ve chính mình đã phồng lên dựng bụng. bổn cung chỉ hy vọng trong bụng đứa nhỏ này là cái tiểu A ca mới hảo. Nếu không về sau sợ là không cơ hội. Hoàng thượng có thể cho nàng một cái hài tử, nay đã là đối nàng cực đại ban ân. Nàng tỉ tỉ khổ cầu cả đời, đến chết đều không có một đứa con. Hoàng thượng có thể cho nàng một lần cơ hội, nàng không dám hy vọng xa vời hoàng thượng sẽ cho nàng lần thứ hai cơ hội. Nếu là này thai là cái tiểu công chúa, chỉ sợ nàng là không có lại hoài đệ nhị thai cơ hội, nàng chỉ ngóng trông đứa nhỏ này là cái tiểu A ca. Nương nương, ngài hoài tương cùng khác tần nương nương không giống nhau, khác tần sinh chính là tiểu công chúa ngài này thai nhất định là cái tiểu A ca. Nương nương ngài cứ yên tâm đi, nhất định là tiểu A ca. Ôn tần tâm phúc thải chăn trấn an ôn tần, cũng là nói cho nàng chính mình nghe. Ôn tần, đứa nhỏ này còn không có sinh hạ tới, là nam hay nữ còn hay nói. Lời này ngươi về sau không cần nói nữa. Về sau ở bên ngoài liền nói bổn cung hoài chính là tiểu công chúa. Thải chăn nghe vậy kinh ngạc, ôn tần nhìn nàng một cái, ấn bổn cung nói làm. Thải chăn, là, nương nương. Ôn tần vuốt ve bụng thở dài, nàng đây cũng là không có biện pháp. Nàng là sau đó chi muội, nguyên hậu chi muội bình tần đều không có hài tử, hiện giờ nàng có mang, này trong cung ngoài cung, không biết nhiều ít đối nàng trong bụng hài tử như hổ rình mồi. Nàng cần thiết đến đem hết toàn lực mới có thể bảo hộ đứa nhỏ này bình an sinh ra. Ôn tần làm thải chăn hầu hạ nàng ngủ hạ, nằm xuống sau nàng lại nghĩ tới một chuyện, ngày mai làm thạch ma ma cùng liễu cô, đem vĩnh thọ cung từ trên xuống dưới đều cẩn thận điều tra một chút, miễn cho có cái gì không sạch sẽ đổ vật. Còn có làm các nàng lặng lẽ tra, đừng kinh động những người khác. Thạch ma ma cùng liễu cô chính là ban đầu sau đó bên người thạch ma ma cùng tâm phúc cung nữ đan liễu. Sau đó đi sau hai người liền đến ôn tần bên người hầu hạ ôn tần, giúp ôn tần thu nạp sau đó cùng nữ hố lộc thị ở trong cung nhân mạch thế lực. Bởi vì sau đó bị chết đột nhiên, này đó đều còn không có tới kịp công đạo cấp ôn tần cũng chỉ có thể dựa vào thạch ma ma cùng đan liếu trợ giúp mới miễn cưỡng thu nạp này đó thế lực. Ở sau đó đi sau, bốn phi chính là nhanh chóng liên thủ rửa sạch sau đó ở trong cung thế lực, đây chính là sau đó thế lực bị ôn tần thu nạp trước tổn thất không ít. Thải chăn, là nương nương. Nô tài nhớ kỹ, ngài mau ngủ. Ôn tần, hiện giờ nghĩ đến, vẫn là Giai Phi nương nương thông minh a. Nhớ trước đây Giai Phi rất nhiều lần gióng trống khua chiêng lục soát chữ tu cung, tại hậu cung chọc không ít chê cười, đương nhiên nàng cũng âm thầm chê cười Giai Phi, nhưng Giai Phi chính mình lại hồn nhiên không thèm để ý hiện giờ nghĩ đến mới biết Giai Phi làm như thế thật là thông minh cử chỉ. Chính là bởi vì Giai Phi lục soát chữ tu cung sự, trong cung phi tần ai nếu muốn hướng chữ tu cung rối tay còn phải nhiều ước lượng. Bằng không bị Giai Phi cấp lục soát ra tới quán đến chỗ sáng, kia thật đúng là mất mặt mất hết. Giai Phi này không lưu tình chút nào mà hành động, chính là làm những cái đó tưởng đối chữ tú cung rỗi tay phi tần tam tư luôn mai tư. Đương nhiên cũng bởi vậy, dám đối với chữ tú cung rỗi tay người rất ít, cơ hồ không có. Đáng tiếc việc này Giai Phi làm được, nàng lại làm không được. Hiện giờ nàng cũng chỉ có thể làm người lặng lẽ lục soát Vĩnh Thọ Cung. Cũng may hiện tại Vĩnh Thọ Cung liền nàng một cái phi tần, đảo không cần cố kỵ quá nhiều. Can Thanh Cung, tuy đã đêm khuya luôn luôn chú trọng dưỡng sinh Khang Hy này sẽ lại còn chưa đi vào giấc ngủ, cũng chưa từng triệu phi tần thị tẩm, hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Lương Cửu Công, giờ nào? Lương Cửu Công, Hoàng thượng, đã giờ tí. Khang Hy, thừa Càn Cung kia còn không có sinh sao. Tự biết nói khắc tần phát động lúc sau mãi cho đến hiện tại, Khang Hy vẫn luôn không hỏi khắc tần như thế nào, đến bây giờ hắn rốt cuộc vẫn là hỏi. Khang Hy rốt cuộc vẫn là lo lắng, đến nỗi là lo lắng cái gì? Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Lương Cửu Công, hồi hoàng thượng, thừa Càn Cung kia còn không có người tới báo. Nếu không nô tài làm người đi xem. Khang Hy, không cần, tiếp tục chờ. Nếu là thừa Càn Cung tới, liền mang vào được. Lương Cửu Công, già. Khắc tần sinh hạ tiểu công chỗ việc, hậu cung các phi tần có thể so Khang Hy sớm hơn biết. Trong điện chủ tớ hai mới nói xong, ngoài điện liền có tiếng vang. Lương Cửu Công chạy nhanh đi ra ngoài, vừa thấy nguyên lai thừa Càn Cung thái giám tới. Lương Cửu Công ấn Khang Hy theo như lời lập tức dẫn người đi gặp Khang Hy. Nô tài khấu kiến hoàng thượng. Nô tài cấp hoàng thượng báo tin vui, chúc mừng hoàng thượng, nô tài ra nương nương sinh cái tiểu công chúa, mẹ con bình an. Kia tiểu thái giám là trước tiên bị tống cổ tới báo tin, hắn đi rồi khắc tần mới dòng huyết, hắn căn bản không biết khắc tần dòng huyết sự, cho nên cũng liền không bẩm báo cấp Khang Hy. Khang Hy vừa nghe là cái tiểu công chúa, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là cái tiểu công chúa, không ngại đại cục. Khang Hy tâm tình không tồi, ban thưởng cũng hào phóng lên. Lương Cửu Công, khắc tần sinh dục công chúa có công, ban thưởng ấn gấp đôi đưa qua đi. Lương Cửu Công, đúng vậy. Thừa Càn Cung bên này khắc tần hiện tại như thế nào, còn không có tin tức, Mai Thấm Tuyết chở bốn người còn ở ngao. Tiểu công chúa lúc sinh ra đã là nửa đêm mau giờ tí, nếu là khắc tần không xảy ra việc gì, tiểu công chúa sau khi sinh Mai Thấm Tuyết đám người công đạo an bài hảo là có thể rời đi trở về nghỉ tạm. Chính là hiện tại khắc tần xảy ra chuyện, các nàng còn phải tiếp tục ở Thừa Càn cung ngao. Ngự y thì thái y đều tự cấp khắc tần cứu giúp, ngao dược một chén lại một chén đoan tiến phòng sinh, trong phòng sinh bóng người kích thích, rối ren một đoàn. A nha! Giờ nào? Huệ Phi ngáp một cái hỏi. Xuân chiều, hồi nương nương, đã giờ xỉu chính. Đều đã trễ thế này. Huệ Phi sờ sờ chính mình mặt, trong giọng nói mang oán khí. Nàng nhìn nhìn những người khác, thấy ba người đều rũ mắt im lặng không nói, nàng liền cảm thấy không thú vị. Mai Thấm Tuyết nâng chung trà lên rủ uống trà, phát hiện trong chén trà nước trà đã uống xong rồi. Nàng buông chén trà, đi theo cung nữ thực mau phát hiện, lui ra ngoài thực mau lại bưng một ly trà mới tiến vào, đem chén trà phóng tới trên bàn trà. Buổi tối Mai Thấm Tuyết giống nhau không uống trà, chính là uống trà nhiều nhất cũng là uống trà hoa. Mai Thấm Tuyết nâng chung trà lên bóc ly cái, một cổ mùi hoa tràn ra, làm nhân tinh thần rung lên. Kia mùi hương làm khác ba người nghe cũng mồm miệng sinh tân, chỉ là hiện tại ba người cùng Mai Thấm Tuyết quan hệ vi diệu, đều ngượng ngùng mở miệng. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết không biết các nàng tâm tư, liền tính là biết cũng sẽ không chủ động thỉnh các nàng uống trà. Huệ Phi bĩu môi, Mai Thấm Tuyết nhìn thấy cũng không thèm để ý một ly trà hoa uống cạn, chờ Tây Dương Trung gõ ba tiếng qua đi, phòng sinh kia rốt cuộc có tin tức. Ngự y y, hồi vài vị nương nương, khắc tần nương nương dòng huyết huyết đã ngừng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã không quá đáng ngại. Bất quá. Huệ Phi hỏi, bất quá cái gì? Ngự ngự, bất quá lần này khó sinh dòng huyết, khắc tần nương nương thân thể bị thương đấy, chỉ sợ về sau có ngại con nối dõi. Mai Thấm Tuyết, người này có thể tồn tại, mẫu tử bình an đã là bất hạnh trung đại hạnh. Ngự y y ngươi chờ vất vả. Khắc tần tánh mạng bảo vệ. Nghe thế tin tức Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng thở ra, Huệ Phi ba người lại không thế nào cao hứng. Huệ Phi, khắc tần thật đúng là phúc lớn mạng lớn A. Dòng huyết đều bất tử. Huệ Phi nói xong lại nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái. Đều do Giai Phi kia tiện nhân nhiều chuyện, nếu không phải nàng một hai phải thỉnh như vậy nhiều thái y y ngự y y cứu khắc tần, nói không chừng đồng thị kia tiện nhân đi sớm thấy Diêm Vương. Huệ Phi ở đoán Mai Thấm Tuyết đâu. Bất quá nghĩ đến khắc tần về sau không thể sinh, Huệ Phi tâm tình lại hảo lên. Vinh Phi, hiện giờ mới thật tính mẹ con bình an. Mai Thấm Tuyết, khắc tần sinh hạ tiểu công chúa, mẹ con bình an, nghĩ đến khắc tần nhà mẹ đẻ cũng nhất định phi thường cao hứng. Hiện tại chỉ hy vọng Thừa Càn cung cung nhân tận tâm chiếu cố làm cho khắc tần thân thể mau chóng hảo lên, miễn cho đồng gia không yên tâm còn phải lao bọn họ lại tặng người tiến cung chiếu cố khắc tần. Nghe Mai Thấm Tuyết nói, Vinh Phi cùng Huệ Phi cập bình tần sắc mặt đều không tốt, các nàng không hẹn mà cùng nghĩ tới lấy chiếu cố sau đó vì từ tiến cung ôn tần, hiện giờ đã là ôn tần. Giai Phi muội muội nói chính là, lúc này ba người không hẹn mà cùng cảm thấy khắc tần không chết cũng khá tốt. Công đạo Thừa Càn cung cung nhân chiếu cố hảo khắc tần mẹ con lúc sau, Mai Thấm Tuyết quyết định đi trở về. Hiện nay khắc tần mẹ con đã bình an, lại không đừng sự liền đều trở về đi, mọi người đều mệt mỏi. Đi đi Mai Thấm Tuyết đứng dậy dẫn đầu rời đi, còn lại ba người Mai Thấm Tuyết là mặc kệ. Chương 261. Sáng sớm hôm sau, hậu cung phi tần đều đã biết khắc tần sinh cái tiểu công chúa sự, biết khắc tần sinh không phải tiểu ác ca, hậu cung trên dưới các phi tần đều cao hứng, các tâm tình không tồi, đều chọn hạ lễ đưa đến Thừa Càn cung. Bởi vì ở Thừa Càn cung thủ đến nửa đêm về sáng mới trở về nghỉ ngơi, Mai Thấm Tuyết thật sự là mệt tàn nhẫn. Trở về hung hăng ngủ một giấc, chờ tỉnh lại khi đã mau đến giữa trưa. Nàng đây là một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, không ai quản nàng. Hiện giờ hậu cung không có hoàng hậu không cần sáng sớm đi thỉnh an, cũng không phải mùng 1, 15 cũng không cần đi từ Ninh cung cùng Thọ Khang cung thỉnh an, mà Mai Thấm Tuyết lại là hậu cung vị phân tối cao vị phi tần, nàng còn miễn chữ tu cung tiểu các phi tần thỉnh an. Nàng tự nhiên là có thể một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nương nương, ngài tỉnh lạc. Hồng Liên canh giữ ở trước giường, thấy Mai Thấm Tuyết tỉnh lập tức tiến lên đỡ nàng đi lên. Trứng màn buông rèm bị kéo ra, ánh sáng thoán vào được, Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái mở mắt ánh sáng còn có chút chói mắt. Giờ nào? Hồng Liên, nương nương, đã là giờ tị cuối cùng mau đến buổi trưa. Mai Thấm Tuyết kinh ngạc, cũng chưa sao vẫn lạc. Mau đỡ buồn cung lên. Hồng Liên nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Ban đêm nương nương ngài ngao đến nửa đêm về sáng mới trở về, nhất định là mệt muốn chết rồi. Nô tài thấy ngài ngủ đến thục liền không đánh thức ngài. Hồng Liên biên hầu hạ Mai Thấm Tuyết rửa mặt thay quần áo biên nói. Mai Thấm Tuyết, này nửa ngày trong cung nhưng có chuyện gì? Thái Hoàng Thái Hậu nương nương cùng Thái Hậu nương nương kia nhưng có phái người đi báo tin vui. Thừa Càn cung kia hạ lễ nhưng có đưa đi qua. Sáng nay Thái Y kia nhưng có đi cấp Khắc Tần cùng tiểu công chúa đem quá mạch. Khắc Tần cùng tiểu công chúa thân thể như thế nào? Chứ bỏ cái thứ nhất là lệ thường vừa hỏi, mặt sau sự đều là Mai Thấm Tuyết ban đêm ngủ phía trước công đạo quá. Hồng Liên, ngài công đạo nô tài đều nhớ kỹ đâu. Sáng sớm Trần Trương cùng liền đi từ Ninh Cung cùng Thọ Khang Cung báo tin vui. Thừa Càn Cung hạ lễ, sáng sớm Bạch Hà tự mình đưa quá khứ. Thái Y Y cũng đã cấp Khắc Tần Nương Nương cùng tiểu công chúa thỉnh quá bình an mạch, Khắc Tần Nương Nương mất máu quá nhiều, còn ở trong lúc hôn mê còn chưa tỉnh, tiểu công chúa cùng ngày hôm qua chẩn bệnh kết quả giống nhau, Thái Y Y nói được cẩn thận điều dưỡng. Ngài công đạo quá nô tài đã làm người đi Thái Y Y viện truyền lời, thỉnh am hiểu Thiên Kim Phụ Khoa cùng Nhi Khoa Thái Y Y ở Thừa Càn Cung kia thủ đâu. Mai Thấm Tuyết nghe xong gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Làm được không tồi. Hồng Liên, sáng nay trong cung cũng không có gì đại sự, các cung chủ tử nhóm đều cấp Thừa Càn Cung tặng hạ lễ. Chính là còn có một việc. Thành Tần Nương Nương bên người Sương Hoa tới cầu kiến, ngài còn không có tỉnh nô tài liền không quấy rời ngài. Nô tài hỏi Sương Hoa nàng nói, Thành Tần Nương Nương bởi vì mang thai sợ thử, Thành Tần Nương Nương băng lệ không đủ dùng, muốn hỏi Nương Nương có phải hay không có thể nhiều cấp Hàm Phúc Cung một ít băng lệ. Sương Hoa nói, Thành Tần Nương Nương nguyện ý ra bạc, không cho Nương Nương khó xử. Mai Thấm Tuyết, là nội vụ phủ cấp băng lệ thiếu sao? Mai Thấm Tuyết này cũng không thiếu băng, nàng đảo không để ý. Hồng Liên, Nương Nương, năm nay thời tiết này so năm trước càng thêm nóng bức, băng lệ tiêu hao so năm trước càng nhiều. Nghĩ đến là bởi vì Thành Tần Nương Nương lại có mang không kiên nhẫn nhiệt, háo băng càng nhiều chút. Nội vụ phủ kia phân phối băng lệ đều là ấn quy định phân, vẫn chưa có thiếu. Mai Thấm Tuyết, thì ra là thế. Thành Tần hoài con vua, lý nên trước chiếu ứng nàng, trước đem bổn cung băng lệ dịch chút cho nàng dùng. Làm nàng trước yên tâm dùng, chờ bổn cung hiểu biết tình huống lại làm vấn bài. Hồng Liên do dự một chút, chính là Nương Nương, ngài băng lệ đã dịch một bộ phận cấp Tam A Ca cùng Lục công chúa, nếu là lại dịch cấp Thành Tần Nương Nương ngài này đã có thể không có nhiều ít. Mai Thấm Tuyết, bổn cung này không quan trọng, trước tăng cường bọn nhỏ cùng Thành Tần. Mai Thấm Tuyết cũng không phải thực sợ nhiệt. Đúng rồi, còn có làm người đi xem. A ca các công chúa kia băng lệ có đủ hay không? Thiếu ai cũng tuyệt không có thể thiếu A ca các công chúa, còn có mấy cái mang thai phi tần kia băng lệ cũng không có thể thiếu. Thiếu ai cũng đều không thể thiếu bọn nhỏ cùng thai phụ. Không đủ trước làm nội vụ phủ nhiều đưa chút đi, bổn cung lại đi xin chỉ thị hoàng thượng. Hậu cung phi tần nhưng không có con vua quan trọng, nàng chỉ cần chiếu cố hảo con vua cùng thai phụ, ai dám chọn nàng không phải. Hồng Liên, là, nô tài một hồi liền phân phó đi xuống. Mai Thấm Tuyết, Hàm Phúc Cung vậy ngươi tự mình đi một chuyến, hỏi Thành Tần còn có cái gì yêu cầu, ngươi nhớ kỹ trở về nói cho bổn cung. Thành Tần là nàng người, hơn nữa Thành Tần còn phải sủng, Mai Thấm Tuyết không ngại chiếu cố nàng chút. Hồng Liên, nô tài nhớ kỹ. Mai Thấm Tuyết suy nghĩ một chút lại phân phó, còn có làm người đi nội vụ phủ truyền lời, làm kêu phụ trách băng lệ quản sự buổi chiều lại đây, việc này bổn cung phải hỏi rõ ràng mới có thể quyết định như thế nào xử lý. Hiện tại mới tháng 6, này trời nóng có đến ngao đâu. Không có băng lệ sao được. Hồng Liên, là, Nương Nương. Hồng Liên, Nương Nương, nhưng còn có chuyện khác. Mai Thấm Tuyết, bổn cung lại ngâm lại, trước cấp bổn cung sơ phát đi. Mai Thấm Tuyết ngồi vào trước bàn trang điểm làm Hồng Liên cho nàng trang điểm, nàng còn lại là nghị sự tình. Nàng nghĩ đến quá chuyên chú, cũng chưa tiệm cắt tóc nhỏ nhiều cá nhân, người nọ đang ở cho nàng châm châm thoa đâu. Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra còn tưởng hảo chút sự. Tiểu công chúa lễ tắm 3 ngày cũng nên chuẩn bị đi lên. Tuy là tiểu công chúa, nhưng cũng là con vua vạn không thể làm người chậm trễ tiểu công chúa. Lễ tắm 3 ngày phải hảo hảo chuẩn bị. Đúng rồi, buổi chiều bổn cung lại đi nhìn xem Khác Tần cùng tiểu công chúa. Hồng Liên, ngươi ghi nhớ, đến lúc đó nhắc nhở bổn cung. Hồng Liên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy Mai Thấm Tuyết còn không có phát hiện nàng chạy nhanh ứng, là, Nương Nương. Mai Thấm Tuyết, còn có, bổn cung nhớ rõ lúc này sớm khai hoa sen hẳn là kết chút mới mẻ hạt sen. Làm nội vụ phủ kia chọn thêm mua chút đưa đến Càn Thanh Cung cùng Từ Ninh Cung Thọ Khang Cung, hạt sen trừ hỏa, có thể bổ tỳ dưỡng tâm an thần, hôm nay nhiệt dễ dàng thượng hỏa khiến người tâm phiền khí táo, phân phó nhiều làm chút canh cháo điểm tâm tiến đi lên. Cách 2-3 thiên tiến một hồi liền thành, không cần ngày ngày tiến. Còn có phân phó ngự thiện kia, che hạt sen cùng hạt sen hà ngó sen điểm tâm nhiều chuẩn bị chút, a ca các công chúa kia ấn lệ đưa qua đi, cũng cách 2-3 thiên đưa một hồi liền thành. Nói bổn cung đều muốn ăn. Một hồi ngươi đi phòng bếp nhỏ kia nói một tiếng, làm cho bọn họ buổi chiều cấp bổn cung ngao chút hạt sen nấm tuyết canh tới. Hồng Liên, là, Nương Nương. Đúng rồi, buổi chiều làm Trần Trương cùng đi kêu Giận Ngô này tới dùng bữa, vừa lúc hạt sen nấm tuyết canh hắn cũng thích ăn. Giận Ngô một nam hải tử thế nhưng thích ngọt, nghĩ đến nhi tử Mai Thấm Tuyết trên mặt lộ ra tươi cười. Hạt sen nấm tuyết canh không tồi, không biết nhưng có chấm. Mai Thấm Tuyết vừa nghe đến thanh âm bỗng nhiên ngẩng đầu liền thấy Khang Hy liền đứng ở bên người nàng. Mai Thấm Tuyết đầy mặt kinh ngạc. Nàng chớp chớp mắt, như là cho rằng chính mình hoa mắt tưởng lại đích xác nhận giống nhau. Nàng bộ dáng này đem Khang Hy chọc cười. Như thế nào? Nhận không ra chấm. Hoàng thượng. Nghe được Khang Hy tiếng cười, Mai Thấm Tuyết mới lấy lại tinh thần, nàng chạy nhanh muốn đứng dậy hành lễ, Khang Hy đè lại nàng, không cần đa lễ. Mai Thấm Tuyết bị ấn ngồi trở về, Hoàng thượng. Ngài khi nào tới? Chấm vừa tới. Khang Hy lại lấy ra một chi ngọc châm cấp Mai Thấm Tuyết châm thượng. Khang Hy thẩm mỹ tự nhiên là cực hảo, này ngọc châm cùng Mai Thấm Tuyết trang dung phục sức chính xứng. Khang Hy, Mai Nhi thật là đẹp mắt. Khang Hy đột nhiên khen, Mai Thấm Tuyết nháy mắt mặt đỏ, vẻ mặt thẹn thùng. Trong gương giai nhân kiểu nhan như hoa, tuyệt sắc khuynh thành. Này ngọc châm. Chiếu gương Mai Thấm Tuyết hiện búi tóc thượng kia sáng trong bích ngọc tơ vàng ngọc châm không phải nàng. Phía dưới người tân tiến thượng, châm cảm thấy này bích ngọc tơ vàng châm nhất sang ngươi, Mai Nhi nhưng thích. Khang Hy nhìn trong gương người, thưởng thức ánh mắt. Kia bích ngọc tơ vàng châm, tơ vàng quay quanh thành đồ nạm hàm ở sáng trong thanh bích sắc ngọc thạch trung, tinh xảo chạm trổ làm chỉnh chi ngọc châm lộ ra linh khí. Mai Thấm Tuyết tất nhiên là trung linh dục tú, này ngọc châm cũng như Khang Hy theo như lời, cùng nàng cực xứng. Này bích ngọc tơ vàng châm chính là đáng giá liên thành chân bảo a, Mai Thấm Tuyết cũng là yêu thích không thôi. Không có nữ nhân không thích châu báu trang sức. Thích. Chỉ cần là ngài đưa ta đều thích, đây là ngài tâm ý. Mai Thấm Tuyết chiếu gương ngẩng đầu vuốt ve kia bích ngọc tơ vàng châm, yêu thích không buông tay, trên mặt nàng biểu tình đều có thể nhìn ra được tới. Đưa lễ vật giai nhân thích, Khang Hy cũng cao hứng. Đây là châm tâm ý, cũng là Mai Nhi đáng giá. Mai Thấm Tuyết nghe lời này tâm tình có chút phức tạp, bất quá nàng thực mau liền đem này phức tạp tâm tư ném xuống, đánh lên tinh thần tới. Kỳ thật Khang Hy đã tới một hồi, Mai Thấm Tuyết cùng Hồng Liên lời nói Khang Hy cơ hồ đều nghe được. Nguyên bản này ngọc châm Khang Hy chính là mang đến phải cho Mai Thấm Tuyết, nghe xong Mai Thấm Tuyết cùng Hồng Liên lời nói, Khang Hy đối Mai Thấm Tuyết càng thêm vừa lòng. Hoàng thượng đãi ta chi tâm, ta đều minh bạch, ta cũng là như thế. Chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm, định không phụ tương tư ý. Mai Thấm Tuyết nói nhẹ nhàng dựa đến Khang Hy trong lòng ngực. Giờ khác này nàng ở trong lòng nói cho chính mình, lúc này ngươi là thực cái người nam nhân này, ngươi đối hắn là có cảm tình. Mai Thấm Tuyết như thế đối chính mình nói. Trâm cũng biết Mai Nhi. Khang Hy ôm lấy Mai Thấm Tuyết. Hai người lẳng lặng ôm nhau, không khí ấm áp. Bất quá này ấm áp không khí thực mau liền cùng lộc cộc tiếng bước chân cấp đánh vỡ. Ngạch nương, ngạch nương, Hoàng A Mã tới có phải hay không? Người còn chưa tới thanh âm này liền tới trước. Đế phi hai người chạy nhanh bung ra lẫn nhau, tiếp theo liền thấy cái ăn mặc một thân lửa đỏ tiểu kỵ trang Mạt Nhã Kỳ vọt vào tới. Hoàng A Mã. Nhìn đến Khang Hy, Mạt Nhã Kỳ đôi mắt tranh lượng, khuôn mặt nhỏ đều sáng. Chỉ thấy nàng đi theo ngửa con tựa nhằm phía Khang Hy ôm Khang Hy cẳng chân. Hoàng A Mã. Mạt Nhã Kỳ, ngươi quy củ đâu? Ngươi còn không có ngươi Hoàng A Mã thỉnh an đâu. Còn không mau cho ngươi Hoàng A Mã thỉnh an. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt nghiêm túc. Nàng nữ nhi có thể bá đạo, có thể tùy hứng, có thể hoạt bát, nhưng tuyệt không có thể không hiểu quy củ, tuyệt không có thể không tuân thủ quy củ. Mạt Nhã Kỳ nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, thấy Mai Thấm Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, Mạt Nhã Kỳ trong lòng run lên chạy nhanh buông ra Khang Hy cẳng chân, sau đó lui ra phía sau vài bước, suốt dung nhan, nghiêm trang cấp Khang Hy hành lễ. Nữ nhi cấp Hoàng A Mã thỉnh an, Hoàng A Mã kim an. Khang Hy, khởi giang giác. Mạt Nhã Kỳ đứng dậy sau còn lặng lẽ nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái. Thấy Mai Thấm Tuyết như cũ biểu tình nghiêm túc, nàng không dám động cũng không dám cười. Khang Hy duỗi tay sờ sờ Mạt Nhã Kỳ tiểu đuôi tóc, nhìn Mai Thấm Tuyết nói, hảo, đừng như vậy nghiêm túc, làm sợ hải tử. Tiểu Lục Nhi tuổi còn nhỏ, hoặc bắt chút vừa lúc. Trâm công chúa nên là như thế này. Mạt Nhã Kỳ tính tình là đúng rồi Khang Hy ăn uống, Khang Hy liền thích Mạt Nhã Kỳ loại tính cách này nữ nhi. Khang Hy đều nói như vậy, Mai Thấm Tuyết thu liễm biểu tình. Mạt Nhã Kỳ là ở gan lớn tâm lớn. Vừa thấy Mai Thấm Tuyết biểu tình không nghiêm túc, nàng lập tức liền vứt sau đầu. Chỉ thấy lại nhào qua đi ôm Khang Hy cẳng chân. Hoàng A Mã ngài đã lâu không có tới xem Mạt Nhã Kỳ có thể tưởng tượng ngài. Ngài xem Mạt Nhã Kỳ tưởng ngài đều tưởng gầy. Chương 262. Mạt Nhã Kỳ nói còn nâng lên nàng kia thịt đô đô có vài cái thịt hoa tiểu béo tay đi sờ nàng kia thịt đô đô phình phình cũng đã lớn thành song cầm tiểu thịt mặt. Thấy nàng bộ dáng này, Mai Thấm Tuyết khỏe mắt khỏe miệng đều chịu. Thật là cay mắt vô pháp xem. Mai Thấm Tuyết xoay đầu không đi xem nàng nữ nhi mất mặt xấu hổ. Đều béo ra song cằm, còn nói chính mình gầy, thật là trợn mắt nói dối. Nàng này nữ nhi không chỉ có tính tình bá đạo lá gan đại, còn da mặt dày. Người khác tò mò nàng như thế nào dưỡng ra Mạt Nhã Kỳ như vậy nữ nhi, kỳ thật nàng trong lòng thật muốn nói, đây đều là trời sinh, thật cùng nàng không có gì quan hệ. Mai Thấm Tuyết không mắt thấy, Khang Hy lại nhìn chằm chằm nữ nhi xem, sau đó đã bị nữ nhi làm cho tức cười. Khang Hy duỗi tay đem Mạt Nhã Kỳ cấp ôm lên. Làm chấm nhìn xem, nha, thật là gầy. Mạt Nhã Kỳ, đúng không? Đúng không? Nữ nhi đều gầy, đều là tưởng Hoàng A Mã mới gầy. Mạt Nhã Kỳ dùng nàng kia cùng củ sen dường như tiểu béo tay ôm Khang Hy cổ. Cha con hai ở kia thân hương, Mai Thấm Tuyết cũng lười đến quản bọn họ cha con hai. Vừa lúc Bạch Hà bên ngoài so thủ thế, có lẽ là bởi vì Khang Hy ở nàng không dám tùy tiện vào được, Mai Thấm Tuyết chiêu nàng vào được. Cái gì? Nương nương, cơm chưa chuẩn bị tốt. Ngày hôm nay thức dậy vãn đồ ăn sáng cũng chưa dùng, là không nên thượng thiện. Bạch Hà là lo lắng Mai Thấm Tuyết thân thể. Đã biết. Truyền thiện đi. Mai Thấm Tuyết đều cảm thấy đói bụng. Bạch Hà, là, nương nương. Hoàng thượng, thần thiếp phòng bếp nhỏ kia chuẩn bị thái phẩm, Hoàng thượng có thể cùng nhau dùng chút. Mai Thấm Tuyết hỏi Khang Hy, rốt cuộc Khang Hy cũng ở, nàng không có khả năng mặc kệ Khang Hy. Ngạch nương ta muốn ăn tiểu Mạt Nhã Kỳ kêu la đi lên. Vừa lúc chấm cũng có chút đói bụng, liền cùng các ngươi hai mẹ con dùng chút. Một nhà ba người cùng nhau dùng cơm trưa, lại uống trà nói chuyện phía một hồi, Khang Hy liền rời đi. Tống cổ Mạt Nhã Kỳ đi ngủ trưa, Mai Thấm Tuyết bắt đầu xử lý cung vụ việc. Đầu tiên là thấy nội vụ phủ quản sự thái giám, hỏi rõ ràng băng lệ sự, lại suy nghĩ biện pháp giải thích. Mới vừa rồi sấn Khang Hy ở Mai Thấm Tuyết liền việc này đã xin chỉ thị qua Khang Hy, cùng nội vụ phủ mấy cái quản sự thương lượng, Mai Thấm Tuyết suy nghĩ cái biện pháp, làm mấy cái quản sự trở về viết trần điều xin, nếu là có thể thành này băng lệ sự cũng liền giải quyết. Chỉ là này biện pháp háo vài thứ, cũng chỉ có thể tạm thời dùng một chút. Mai Thấm Tuyết chính mình cũng viết sổ con thượng trình cấp Khang Hy, phải dùng đồ vật là quan trọng đồ vật. Có lẽ đến Khang Hy đồng ý mới được. Này nếu là giải quyết, nàng cũng coi như là đối hậu cung phi Tần Thi Ân một hồi, cũng coi như là lập một hồi công. Việc này nàng không tính toán cùng Huệ Thục Vinh Tam Phi thương lượng. Hiện tại Mai Thấm Tuyết đối Tam Phi đều để phòng đâu. Xử lý xong băng lệ sự, Mai Thấm Tuyết lại đi ở Thừa Cản Cung nhìn Khắc Tần. Khắc Tần như cũ không tỉnh, xem qua Khắc Tần lúc sau, Mai Thấm Tuyết lại đi xem tiểu công chúa. Đương nhiên nàng cũng chỉ là nhìn xem, quan tâm một chút. Phân phó cung nhân không được chậm trễ Khắc Tần mẹ con, mặt khác nàng cái gì cũng đều không có làm. Mai Thấm Tuyết không có ra tay cứu Khắc Tần cũng không có ra tay cứu tiểu công chúa, có thể hay không sống sót liền xem các nàng mệnh. Nàng giúp các nàng mẹ con đến này đã tử nhân. Từ chính điện ra tới, liền gặp gỡ Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân đỡ cung nữ như là ở tản bộ đâu. Chỉ là tản bộ có thể từ sau điện tán trước điện tới, Mai Thấm Tuyết vừa thấy Đức Quý Nhân liền minh bạch, Đức Quý Nhân đây là đang đợi nàng đâu. Thấy nàng ra tới, Đức Quý Nhân nâng cung nữ đi tới. Tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an. Người thân mình nặng không tất đa lễ. Không chờ Đức Quý Nhân ngồi xổm xuống, Mai Thấm Tuyết liền ngăn trở. Đức Quý Nhân đĩnh cái bụng to, Mai Thấm Tuyết nhưng không hảo kêu nàng ngồi xổm xuống. Mai Thấm Tuyết cũng không vì dựng nữ cùng hài tử. Đức Quý Nhân cũng là tới xem Khác Tần sao. Khác Tần còn không có tỉnh, người thân mình trọng, vẫn là nếu không đi va chạm. Người mang con vua nên cẩn thận chút. Đừng không có việc gì chạy nàng trước mặt tới. Nếu là xảy ra chuyện còn cho nàng chọc phiền toái. Mai Thấm Tuyết trong lòng không kiên nhẫn tưởng. Lúc trước Đức Quý Nhân thật là chọc quá Mai Thấm Tuyết phiền chán, bất quá nàng nhiều nhất là đối Đức Quý Nhân không mừng, hai người chi gian nhưng thật ra không có gì thù hận. Rốt cuộc lúc trước nàng đã trả thù qua, hơn nữa dùng chính là người khác không biết thủ đoạn phương pháp trả thù, chính là Đức Quý Nhân chính mình cũng không biết. Trả thù qua, chuyện quá khứ cũng liền tính là bốc qua, đối hiện tại Đức Quý Nhân Mai Thấm Tuyết thật không có ý kiến đến gì. Rốt cuộc hai người giao thoa không nhiều lắm. Hơn nữa năm đó sự, cũng là nàng không đủ thành thục mới so đo. Hiện giờ hậu cung như vậy việc nhiều, mới phát hiện lúc trước so đo căn bản không cần thiết. Đức Quý Nhân, nhiều ít nương nương quan tâm. Tần thiếp biết tần thiếp như bây giờ không hảo đi xem Khác Tần nương nương. Tần thiếp là tìm nương nương ngài. Tìm buồn cung. Mai Thấm Tuyết nghe vậy pha là kinh ngạc, ngươi tìm buồn cung chuyện gì? Nương nương, tần thiếp Đức Quý Nhân vẻ mặt do dự một bộ khó mà nói xuất khẩu bộ dáng. Mai Thấm Tuyết nhưng tâm tư đi đoán Đức Quý Nhân tâm tư, có nói cái gì liền nói. Này ấp a ấp úng giống cái dạng gì. Đức Quý Nhân nghe vậy chạy nhanh nói, nương nương, tần thiếp tưởng thỉnh nương nương ngài đến tần thiếp trong phòng ngồi một lát, tần thiếp có việc tưởng cùng ngài nói, không biết nương nương có không gì giá. Đức Quý Nhân biên nói biên xem bốn phía, kia bộ dáng giống như muốn nói gì nhận không ra người sự dường như. Mai Thấm Tuyết nghe vậy meo lại đôi mắt, nàng nguyên bản không để ý Đức Quý Nhân. Hiện tại Đức Quý Nhân này đề nghị lập tức làm Mai Thấm Tuyết cảnh giác lên. Đức Quý Nhân chính là hoài bụng to, nếu là nàng đi Đức Quý Nhân trong phòng, Đức Quý Nhân ra chuyện gì, giá họa với nàng kia nàng chẳng phải là hoan uổng. Và lại liền tính là Đức Quý Nhân không giá họa với nàng, Đức Quý Nhân ở nàng trước mắt xảy ra chuyện, nàng cũng tẩy không sạch sẽ. Tuy nói nàng hiện tại đối Đức Quý Nhân cũng không chán ghét, nhưng cũng chỉ là đem Đức Quý Nhân trở thành người xa lạ, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng đối Đức Quý Nhân làm sự đều quên mất, cũng không tỏ vẻ nàng đã quên Đức Quý Nhân lúc trước là như thế nào tính kế Đoan Tần tính kế những người khác, cũng không tỏ vẻ nàng đã quên Đức Quý Nhân là cái tâm cơ lòng dạ thâm người. Tại đây hậu cung muốn sống chu toàn, liền cần đắc dụng lớn nhất ác ý đi nghiền ngẫm người khác tâm tư, phòng bị người khác. Kiếp trước Mai Thấm Tuyết sinh ra ở mạt thế lúc sau, rất nhiều lịch sử tri thức nàng cũng không biết, nhưng ở đến ở Thanh nhiều năm như vậy, trừ bỏ Đại Thanh về sau lịch sử nàng không biết ngoại tại Đại Thanh phía trước sách sử thậm chí giã sử thư tịch nàng đều xem bất quá thiếu. Kiếp trước không có học tập cơ hội, kiếp này có cơ hội như vậy Mai Thấm Tuyết là thực quý trọng. Sách sử đọc nhiều, nàng cũng là biết lấy sử vì giám, có thể biết hương thế, lấy nhân vi giám, có thể minh được mất. Nàng chính là đọc quá giã sử, biết đường triều nữ hoàng vì phi thiếp khi từng sát nữ giá họa hoàng hậu việc. Khó bảo toàn này Đức Quý Nhân không phải là cái thứ hai. Nàng đến để phòng mới được. Phía trước nàng cùng này Đức Quý Nhân chính là không có gì giao thoa, liền nói chuyện số lần đều số đến thanh. Đức Quý Nhân đột nhiên mời nàng đi Đức Quý Nhân trong phòng, chẳng lẽ là này Đức Quý Nhân lại có cái gì tính kế. Mai Thấm Tuyết trong lòng suy đoán, luôn luôn cẩn thận Mai Thấm Tuyết lập tức đối Đức Quý Nhân sử dụng dị năng. Đức Quý Nhân này sẽ trong lòng đang nghĩ ngợi tới, giai phi như thế nào còn không đáp ứng. Nàng nếu là không đáp ứng đi ta trong phòng, ta như thế nào cùng nàng nói gì cũng sự. Việc này cũng không thể tại đây nói, nếu là không được truyền ra đi kia chẳng phải là đắc tội khắc tần. Nếu là giai phi có thể đáp ứng liền hảo, tốt nhất là có thể làm ta dọn đi chữ tú cung trụ. Nếu có dọn đi chữ tú cung, ta không ngại quy phục giai phi. Giai phi ngươi đến là mau trả lời ứng ta a. Chỉ cần này thai là cái A-ca. Mai Thấm Tuyết thu hồi dị năng, trong lòng đã biết Đức Quý Nhân tiểu tâm tư. Bất quá cho dù Đức Quý Nhân tưởng quy phục nàng, Mai Thấm Tuyết cũng không tính toán tiếp thu. Chứ không nói này Đức Quý Nhân là cái dã tâm bừng bừng bạch nhãn lang, liền hiện tại nàng thủ hạ đã có Đoan Tần cùng Thành Tần hai cái, nhiều thu này Đức Quý Nhân chẳng phải là quá nhận người mắt. Này Đức Quý Nhân không chỉ có là ngũ A-ca mẹ đẻ, hiện tại nàng còn dưỡng cái tiểu công chúa ở trước mặt, bụng còn hoài một cái. Nếu là Đức Quý Nhân bụng cái này là cái A-ca, sinh dục quá hai cái A-ca hai cái công chúa nàng chưa chắc không có lại tiến thêm một bước cơ hội, biết hậu cung trừ bỏ chú trọng xuất thân ở ngoài còn chú trọng mẫu bằng tử quý. Bây giờ còn có một cái tần vị còn không đâu. Như vậy cái bạch nhãn lang, nàng lại không phải mù, sao lại có thể làm nàng dọn đi chữ tú cung. Xem thuần ý Hoàng Quý Phi cùng Đoan Tần sẽ biết, đều là bị nàng tính kế quá, nàng cũng không dám đem như vậy cái bạch nhãn lang thu được dưới trướng. Đức Quý Nhân là không thể nhìn thẳng Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết cấp Bạch Hà đưa mắt ra hiệu lúc sau mới nói, bổn cung trong cung còn có việc đến trở về xử lý, đi ngươi trong phòng liền miễn, ngươi có nói cái gì liền nơi này nói đi. Là ngươi thiếu cái gì sao? Nếu là thiếu cái gì ngươi chỉ lo cùng bổn cung nói, bổn cung làm người cho ngươi bổ thượng. Ngươi người mang con vua nhất quý giá bất quá, đó là thiếu ai cũng không có thể thiếu ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, trực tiếp cùng bổn cung nói chính là, liền tính là bổn cung không làm chủ được còn có hoàng thượng đâu. Thành Tần kia băng lệ không đủ. Chẳng lẽ là ngươi này cũng đông lạnh lệ không đủ, nếu không bổn cung làm nội vụ phủ lại cho ngươi thêm chút. Mai Thấm Tuyết biết rõ lại cố giả không biết, còn vẻ mặt quan tâm biểu tình quan tâm Đức Quý Nhân. Còn có nói cho Đức Quý Nhân nàng vì cái gì cảm thấy là Đức Quý Nhân sẽ thiếu đồ vật. Ô Nhã thị nhất tộc tại nội vụ phủ làm việc, không ít tộc nhân đảm nhiệm nội vụ phủ quan trọng sai sự, chính là thiếu ai cũng không có khả năng thiếu đạo Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân tự nhiên không thiếu. Đức Quý Nhân thấy Mai Thấm Tuyết như là hiểu lầm nàng ý tứ. Nàng vội nói mệt mỏi. Không, không phải. Tần thiếp phân lệ còn đủ, tần thiếp cũng không có thiếu cái gì. Tần thiếp chỉ là tưởng. Mai Thấm Tuyết đánh gãy Đức Quý Nhân nói, nếu ngươi cái gì cũng không thiếu, kia bổn cung liền an tâm rồi. Ngươi thân mình trở về đi hảo hảo dưỡng đi. Về sau thiếu cái gì chỉ lo phái người đi theo bổn cung nói. Đang nói lúc này Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết, nương nương, mau đến canh giờ, ngài đi trở về. Mai Thấm Tuyết lại đối Đức Quý Nhân nói, bổn cung còn có việc chờ xử lý. Liền đi về trước, ngươi cũng trở về đi. Mai Thấm Tuyết dứt lời đỡ Bạch Hà tay rời đi, Đức Quý Nhân vô pháp chỉ có thể nhìn Mai Thấm Tuyết rời đi. Tần thiếp cung tiễn giai phi nương nương. Nhìn theo Mai Thấm Tuyết rời đi sau, Thu Hà nâng Đức Quý Nhân chậm rãi đứng dậy, Thu Hà vẻ mặt ưu sầu. Tiểu chủ, giai phi nương nương đều đi rồi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đức Quý Nhân nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có giai phi vẫn là Huệ phi Vinh phi, bổn tiểu chủ cũng không tin bổn tiểu chủ tìm không thấy có thể giúp bổn tiểu chủ người. Nếu là cuối cùng còn không thành, kia bổn tiểu chủ cũng chỉ có thể làm nhất hư tính toán. Tóm lại mặc kệ như thế nào, bổn tiểu chủ đều phải dọn ly này thừa càng cung, bổn tiểu chủ không nghĩ tái sinh nữ nhi. Đức Quý Nhân vuốt ve dựng bụng ánh mắt thực kiên định. Lúc này đã rời đi thừa càng cung Mai Thấm Tuyết trong lòng còn đang suy nghĩ Đức Quý Nhân tưởng dọn ly thừa càng cung sự. nàng thật sự là không nghĩ ra, này Đức Quý Nhân hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên tưởng dọn Ly Thừa Càn cung. Đức Quý Nhân mang thai tháng cũng lớn, lại 2-3 tháng nên sinh, liền tính là nàng không có gì tính kế, liền hướng nàng kia bụng to Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không từ nàng lăn lộn. Huống hồ ở Mai Thấm Tuyết xem ra, Đức Quý Nhân đây là thuần ý Hoàng Quý Phi đề bạn, phía trước vẫn luôn ở thuần ý Hoàng Quý Phi thủ hạ sống qua, hiện giờ ở Khắc Tần trên tay sống qua cũng không có gì không hảo, dù sao đều là đồng thị nữ. Chỉ là này Đức Quý Nhân vì sao muốn dọn Ly Thừa Càn cung đâu, chẳng lẽ là có cái gì nàng không biết sự. Trần Trương cùng ngươi lại đây. Trần Trương cùng chạy nhanh tiến lên, nương nương. Mai Thấm Tuyết, làm người nhìn chằm chằm Thừa Càn cung, nhìn chằm chằm Đức Quý Nhân. Chương 263. Khắc Tần nhưng thật ra mệnh không nên tuyệt, hôn mê 2 ngày nàng ở tiểu công chúa tắm 3 ngày, ngày đó buổi sáng đã tỉnh. Tuy rằng Khắc Tần chỉ sinh cái tiểu công chúa, nhưng tiểu công chúa tắm 3 ngày lại rất náo nhiệt, có thể so vệ quý nhân thập A ca tắm 3 ngày khi náo nhiệt nhiều. Đây là nữ bằng mẫu quý. Này không chỉ có bởi vì đứa nhỏ này mẹ đẻ Khắc Tần là đồng thị nữ, còn có nguyên nhân vì cái này hài tử là sau đó hiếu kỳ lúc sau cái thứ nhất sinh ra hài tử. Lại còn có một chút, đó chính là Khắc Tần mang thai lúc sau, hậu cung lục tục lại có 6 cái phi tần mang thai. Bởi vì lúc trước Mai Thấm Tuyết nhắc nhở Khắc Tần nói, Khắc Tần cũng âm thầm làm một ít việc. Ở phía sau mấy cái phi tần lục tục mang thai lúc sau, trong cung liền có đồn đãi nói là sau lại mang thai mấy cái phi tần hài tử đều là Khắc Tần trong bụng hài tử mang đến. Cũng đúng là bởi vì này đồn đãi, ở Khắc Tần mang thai khi có người tưởng lộng rất Khắc Tần hài tử, thậm chí dùng phi thường thủ đoạn vận dụng chôn đến sâu đậm cái đinh. Đây là bởi vì có người cho rằng mặt khác 6 cái mang thai phi tần hài tử là Khắc Tần trong bụng hài tử mang đến, chỉ cần trừ bỏ Khắc Tần trong bụng hài tử, là có thể một mũi tên nhiều điều diệt trừ mặt khác phi tần hài tử. Nay vẫn là từ bị bắt trụ cái đinh trong miệng thẩm vẫn biết được. Đương Mai Thấm Tuyết biết được này đó khi, thập phần vô ngữ, như vậy mê tín sự thế nhưng cũng có người tin tưởng. Lúc trước nàng nhắc nhở Khắc Tần, chỉ là tưởng mua Khắc Tần cái hảo, làm Khắc Tần giữ được hài tử. Đương nhiên cũng có cố ý cùng Huệ Phi đối nghịch ý tứ, Huệ Phi càng là không nghĩ làm Khắc Tần đem hài tử sinh hạ, nàng lại cứ muốn cho Khắc Tần đem hài tử sinh hạ tới. Lúc trước nàng nhất thời đó là cái này tâm tư. Lại không nghĩ rằng bởi vì nguyên nhân này, cấp Khắc Tần cùng nàng trong bụng hài tử đưa tới họa sát thân. Bất quá còn hảo, nay đồn đại không chỉ có sau lưng người tin, tựa hồ Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng tin. Cũng đúng là bởi vì này đồn đãi, Khang Hy không chỉ có làm Mai Thấm Tuyết ra tay che chở Khắc Tần, ngay cả Khang Hy chính hắn cùng Thái Hoàng Thái Hậu kia cũng ra tay che chở Khắc Tần. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy tổ tôn hai đều không hy vọng đồng thị nữ sinh hạ hoàng tử, nhưng là lại không thể buông tha mặt khác 6 cái có mang phi tần, buông tha 6 cái con vua. Cho nên không chỉ có Khang Hy ra tay, ngay cả nhiều năm chưa từng ra tay Thái Hoàng Thái Hậu cũng ra tay hộ Khắc Tần hài tử. Có thể nói Khắc Tần tính kế vẫn là thực thành công. Chỉ là không nghĩ tới Lâm sinh sản, kia sau lưng người cũng chưa từ bỏ, mặc cho ai cũng không tưởng sau lưng người ở Thừa Cản cung còn có chôn nhiều năm cái đinh. Khắc Tần sinh sản năm ấy, cha được gáp đi thận hình tư nô tài, có 2 cái còn chưa tới thận hình tư liền uống thuốc độc tự, hết, dư lại vài người bị áp đến thận hình tư đều còn không có thẩm ra cái gì tới, tất cả đều ở thận hình tư chết bất đắc kỳ tử. Bị chết sạch sẽ, không lưu nửa điểm manh mối. Này cũng lại một lần làm người kiến thức tới rồi sau lưng người ở trong cung lực lượng có bao nhiêu đại. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều kiêng kỵ, càng đừng nói Mai Thấm Tuyết đám người. Bất quá việc này cảm kích Tam Phi đều không có tuyên dương đi ra ngoài, loại sự tình này nếu là tuyên dương đi ra ngoài còn không được đem hậu cung Phi Tần sợ tới mức nhân tâm hoảng sợ. Tiểu công chúa tắm 3 ngày ngày này, hạp cung Phi Tần đều tham gia, liền tính là mang thai mấy cái Phi Tần cũng giống nhau đều tới. Mai Thấm Tuyết còn gặp được Khác Tần nhà mẹ đẻ người, đồng người nhà. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu là không có tới, nhưng Khang Hy có tới, đây là cấp đồng thị thể diện. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương tuy không có tới, nhưng là đều phái tâm phúc ma ma lại đây thêm buồn. Khang Hy, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu thêm buồn lúc sau, chính là hậu cung vị phân tối cao 4 phi đứng đầu Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết thêm một cái nạm hồng lục tím 3 cái đá quý trường thọ khóa, hồng lục tím liền đại phúc lộc thọ, ngụ ý lại trắng ra bất quá. Tiểu công chúa bị ôm ra tới. Mới sinh ra 3 ngày tiểu công chúa trên người hồng còn không có lui sạch sẽ, thoạt nhìn nho nhỏ nhược nhược. Đỡ đẻ ma ma nâng tiểu công chúa, nước trong một chạm vào tiểu công chúa nàng một giật mình liền khóc ra tới. Thanh âm không phải rất lớn, bất quá đảo cũng không giống như là quá suy yếu. Nghe này tiếng khóc, thanh âm rất đại, cũng rất hữu lực. Bổn cung nhìn tiểu công chúa đảo không giống như là thân thể nhược. Nên không phải là thái y khám sai rồi đi. Giai phi muội muội ngươi nói đi. Huệ phi ngồi xuống Mai Thấm Tuyết hạ ngồi. Nàng để sát vào Mai Thấm Tuyết nói. Bởi vì có ngoại mệnh phụ cũng tham dự tiểu công chúa tắm 3 ngày, các phi tần liền ngồi một bên, Huệ phi vừa lúc ngồi ở Mai Thấm Tuyết hạ tòa. Tiểu công chúa thân thể khỏe mạnh này không phải chuyện tốt sao? Tỷ tỷ nên thế hoàng thượng cùng khác tần cao hứng mới là. Mai Thấm Tuyết từ từ nói xong nâng chung trà lên uống trà. Tuy rằng Huệ phi lời nói nàng sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng Huệ phi này đen đuổi không nói, hoài nghi vài vị thái y y ngự y y y thuật, này nếu là chuyển ra đi sẽ không sợ các thái y tương lai cho nàng ngáng chân. Phải biết rằng này đại phu nếu là muốn giết người, kia chính là giết người với vô hình. Đương nhiên việc này là sẽ không từ Mai Thấm Tuyết trong miệng truyền ra đi, chỉ là hôm nay nhiều người như vậy ở đây, các nàng phía sau nhưng còn có người, Huệ phi liền không lo lắng bị người nghe xong đi. Có nói là họa là từ ở miệng mà ra, gần 2 năm Huệ phi tựa hồ có chút đắc ý vênh váo. Tắm 3 ngày xong lúc sau, Khang Hy đột nhiên nói, châm chi hoàng thập nữ, ban danh Ca Lạc. Ca Lạc, Hán văn là thiên Nga ý tứ. Tắm 3 ngày liền ban danh, đây chính là liền con vợ lẽ hoàng tử đều không có vinh hạnh. Khang Hy đây là ý gì, đây là phải cho đồng thị vinh quang sao? Vẫn là Trần An. Không đơn thuần chỉ là làm Ai Thấm Tuyết suy đoán Khang Hy tâm tư, những người khác cũng đều ở suy đoán. Bất quá mặc kệ Khang Hy là có ý tứ gì, tắm 3 ngày ban danh, chính là cấp khắc tần mẹ con chiêu một đại sóng thù hận. Nay cũng không biết này xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đảo mắt khắc tần thập công chúa đều đã trăng tròn qua đi. Nương nương, là nô tài. Là Trần Trương Cùng. Vào đi. Mai Thấm Tuyết làm Trần Trương Cùng tiến điện, thấy người liền hỏi, chính là đức quý nhân kia lại có cái gì tin tức. Từ ngày ấy lúc sau Mai Thấm Tuyết vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm đức quý nhân, về đức quý nhân tin tức này 2 tháng tới vẫn luôn không ngừng truyền đến. Trần Trương Cùng, nương nương, hôm nay đức quý nhân ở Ngự Hoa Viên gặp gỡ Vinh Cùng Cung Bình Tần Nương Nương, nàng không biết Hòa Bình Tần Nương Nương nói gì đó, sau đó đã bị Bình Tần Nương Nương mang đi Vinh Cùng Cung. Mai Thấm Tuyết đảo một chút mi, Bình Tần, chạm vào nhiều như vậy vách tường. Nàng thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Này hơn 2 tháng qua, đức quý nhân khắp nơi hoạt động, đầu tiên là nàng sau đó là Vinh Phi, Huệ Phi, tiếp theo chính là Đoan Tần, đáng tiếc cũng chưa thành công. Đến nỗi mặt khác mấy cái chủ vị, Thục Phi mang thai mau sinh, Thành Tần cùng Ôn Tần Nguyệt Phân cũng không nhỏ, các nàng đều sắp có hài tử, vội vàng giữ thai còn không kịp đâu, làm sao trộn lẫn đức quý nhân sự. Trong cung chủ vị cũng chỉ dư lại Bình Tần, đây cũng là nàng cuối cùng lựa chọn, cũng là bất đắc dĩ trước chọn đi. Chỉ là Bình Tần chưa chắc sẽ như nàng nguyện, đức quý nhân vẫn là không hiểu biết Bình Tần. Nhìn đức quý nhân buôn ba, Mai Thấm Tuyết này người ngoài cuộc nhìn đều chua xót. Hiện tại Mai Thấm Tuyết vô cùng may mắn chính mình đã là phi chủ tử đã thân cục địa vị cao, có năng lực che chở chính mình hài tử. Nếu là nàng cũng ở vào thấp vị, sợ là cũng đến giống đức quý nhân giống nhau buôn ba đi. Từ đức quý nhân này cũng có thể nhìn ra, hậu cung thấp vị phi nhóm chua xót. Vị phân thấp, thưởng che chở chính mình hài tử đều không thể. Nghĩ. Không khỏi nghĩ đến nguyên hậu thời kỳ cùng cản phía sau thời kỳ, hiện tại cùng năm đó so sánh với, hiện tại này đó tiểu phi tần đã xem như may mắn, đến nỗi bốn phi đều chưa từng tra tấn các nàng quá mức làm khó dễ các nàng. Lúc đầu phi tần cái nào không phải ở nguyên hậu cùng sau đó tra tấn hạ chịu đựng tới, khi đó nhật tử mới là chân chính khổ nhật tử. Nương nương, thấy Mai Thấm Tuyết lâu không nói. Trần Trương cùng nhẹ gọi một tiếng, nhưng thật ra đem Mai Thấm Tuyết tử trong hồi ức đánh thức. Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng ở miên man suy nghĩ cái gì đâu. Đức quý nhân có cái gì đáng giá nàng đồng tình, vào này hậu cung nữ nhân đều giống nhau, không có chịu quá khổ chịu quá tội kia tới phúc hưởng, chính là chịu quá khổ chịu quá tội cũng chưa chắc sẽ có phúc hưởng. Đây là vào cung nữ nhân mệnh. Yên tâm đi, Bình Tần là sẽ không đáp ứng đức quý nhân. Bình Tần chính là thái tử thân gì, như thế nào cũng sẽ không đi dưỡng một cái bao con nhộng phi tần hải tử. Điểm này Mai Thấm Tuyết phi thường chắc chắn. Bình Tần rất cao ngạo một người. Sao có thể sẽ nhận nuôi đức quý nhân hài tử? Tiếp tục làm người nhìn chằm chằm, cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhìn chằm chằm là được. Trần Trương Cùng, là... Nương nương. Trần Trương Cùng lui đi ra ngoài, Mai Thấm Tuyết lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng một cái tần vị, cũng không biết sẽ là Hoa Lạc nhà ai. Đức quý nhân bạch mặt từ Vĩnh Cùng cung ra tới, ở Vĩnh Cùng cửa cung nàng chân mềm nhũn một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền té ngã, may mắn Thu Hà phản ứng mau giá trụ nàng. Tiểu chủ. Tiểu chủ. Ngài không có việc gì đi. Thu Hà bị dọa. Không có việc gì. Đi về trước. Đi về trước lại nói. Đức quý nhân chỉnh người suy yếu đến lợi hại. Là. Tiểu chủ ngài cẩn thận. Thu Hà chạy nhanh nửa ôm nửa giá đức quý nhân rời đi Vĩnh Cùng cung hồi Thừa Càn cung. Tuy rằng Thừa Càn cung cùng Vĩnh Cùng cung ly đến gần, nhưng liền như vậy một đoạn ngắn lộ chủ tớ hai vẫn là đi rồi non nửa cái canh giờ mới trở lại Thừa Càn cung. Nay một đường là đi được gian nan. Chủ tớ hai trải qua Thừa Càn cung chính điện hướng hậu điện đi, lập tức liền người đem tin tức bẩm báo Khắc Tần. Bình Tần kia đã là cuối cùng một chỗ, xem tình hình nàng là thất bại. Ngồi xong ở cữ, Khắc Tần thân thể khôi phục không được sai, ôm cơ hồ liệu mình được đến nữ nhi, đôi mắt vẫn luôn nhìn hoài khi tiểu công chúa, mãn tâm mãn nhãn yêu thương, thấy thế nào đều xem không đủ bộ dáng. Khắc Tần là cái sống được rõ ràng minh bạch người, biết nàng chính mình cả đời này liền như vậy một cái hài tử. Khắc Tần nói chuyện liền đầu cũng chưa nâng. Thải Chan, nương nương, nô tài đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, đức quý nhân vì dọn ly thừa cản cung như vậy lăn lộn rốt cuộc là vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn dọn ly thừa cản cung đâu? Khắc Tần, bổn cung cũng muốn biết nàng như vậy lăn lộn rốt cuộc là vì sao? Thải Chan đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nương nương, nô tài nhưng thật ra nghe nói qua một chuyện. Kia vẫn là ở đức quý nhân hoài ngũ á ca thời điểm sự. Nô tài cảm thấy đức quý nhân tưởng rời đi thừa cản cung có lẽ cùng việc này có quan hệ. Khắc Tần, nga, đến tột cùng ra sao sự? Sau điện, Thu Hà đỡ đức quý nhân vào nhà, đức quý nhân trực tiếp nằm liệt ngồi vào giường. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Nếu không nô tài làm người đi kêu thái y thì tới cấp ngài xem. Đức quý nhân sắc mặt cực kém, Thu Hà lo lắng. Đừng, không cần, không thể đi. Đức quý nhân một phen lôi kéo Thu Hà. Tiểu chủ, Thu Hà nhìn đức quý nhân đau lòng đến rơi lệ. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Đức quý nhân cắn răng trống. Tiểu chủ, nô tài đau lòng ngài A Bình Tần nàng quá mức, liền tính là nàng không muốn, nàng cũng không thể như vậy nhục nhã người, như vậy nhục nhã tiểu chủ ngài. Bình Tần nàng quá mức. Thu Hà tức giận khó bình. Vì sao không thể? Bình Tần nàng là hách xá Lý thị chi nữ, là nguyên hậu thân muội, là thái tử thân gì, là Bình Tần nương nương, mà ta bất quá là một cái bao con nhộng phi tần, xuất thân ti tiện, thật là không xứng cùng nàng nói chuyện. Ta hải tử cũng thật là không xứng làm nuôi nấng. Nàng chưa nói sai, nàng chưa nói sai đức quý nhân nói quan, rũ xuống mí mắt ẩn tàng rồi thật sâu hận ý. Chương 264. Nương nương, đức quý nhân đã tử vĩnh cùng cung ra tới hồi thừa cản cung đi. Đức quý nhân ra tới thời điểm sắc mặt trắng bệnh rất khó xem, ở vĩnh cùng cửa cung còn kém điểm té ngã, thoạt nhìn tình huống không được tốt, chỉ sợ là ở vĩnh cùng cung kia đã xảy ra chuyện gì. Trần Trương cùng trước tiên đem tin tức bẩm báo với Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết nghe vậy chọn một chút mi, nàng đã nghĩ tới.